Chương 965, biển sâu ngư nhân. Chương 965, biển sâu ngư nhân xua tan ngư nhân, leo mới mang thở dậy ra, hướng ở trên đảo đi đến. Đây là một mảnh diện tích không nhỏ của đảo, đứng tại chỗ cao, không thể nhìn thấy phần cuối. Hải đảo tránh gió trên bờ biển, kiến tạo lít nha lít nhít ngư nhân phòng nhỏ, phản phất một mảnh trồng chất ở trên bờ biển tạp vật. Những ngư nhân này phòng nhỏ kém cỏi liền một cái trôi nổi tại trên nước nước sắp xếp, tốt một chút thì là một tòa nhỏ độc rất lâu, nhưng thống nhất đều dùng khô ráo cây cỏ lá đóng đỉnh, dùng cho che nắng. To to nhỏ nhỏ ngư nhân bình dân, ở trong biển lội thật nhanh, đi săn bầy cá. Bọn hắn cơ bản chỉ có hai loại săn bắn công cụ, đó chính là lưới đánh cá cùng cá mâu. Rất nhiều nhanh nhẹn ngư nhân người bắt tóm, làn tốc độ thậm chí có thể trực tiếp đuổi kịp bầy cá. Bởi vì sợ bị ngư nhân đâm cái mông, phờ dày dạ trở nên phi thường cao lớn, lập tức liền hù đến ngư nhân thôn xóm cư dân. Mặc kệ nam nữ già yếu, phụ cận các ngư nhân toàn bộ nhảy vào trong nước, giấu tại rong biển cùng san hô đằng sau, cách nước biển rình mò khách tới. Phờ dày dạ đắc ý xấu, ôm một gốc cây dừa đại lực lay động, muốn chuột chuối nổ lên cây dừa biểu hiện ra chính mình gấu lực lượng. Mấy quả nặng nghề màu xanh quả dừa bị nàng quay xuống, như đạn pháo rơi xuống, đập nàng hoa hoa kêu to. Phờ dày dạ lập tức ôm đầu ngồi xuống phòng, dựa vào cây dừa xuống run lẩy bẩy. Nàng một phen xuân thái, lập tức để phụ cận ngư nhân thôn dân địch ý tiêu tán, không ít ngư nhân tiểu hải phun bong bóng nổi lên mặt nước, mở to to lớn bong bóng cá mắt, hiếu kỳ đánh giá nàng. Phờ dày dạ lại cho bọn hắn biểu diễn kinh ngữ, đem đầu chôn trong nước cùng ngục phun bong bóng. Leo một cái không có chú ý, phờ dày dạ đã biến thành nhỏ chuột chuối, cùng ngư nhân tiểu hải xen lẫn trong cùng một chỗ, bắt đầu bô học tập ngư nhân ngữ. Leo không có loại thiên phú này, từ đầu đến cuối bị ngư nhân phòng bị, chỉ có thể xa xa quan sát. Nhìn ra ngoài một hồi, hắn phát hiện đây chỉ là một phi thường nguyên thủy ngư nhân thôn xóm, không có mình muốn minh hiếu. Dựa theo hắn ý nghĩ, có thể có cơ hội nhìn thấy ngư nhân quốc gia cao tầng, thậm chí trực diện bọn hắn quốc vương, mới có kết minh cơ hội. Cùng ngư nhân kết minh, không phải muốn dựa vào bọn hắn quốc gia đến cung cấp nguồn mộ lính, mà là cần bọn hắn ma thạch, khí đốt chờ biển sâu tài nguyên. Gần với sinh vật ma tinh ma năng tài nguyên thiên nhiên ma thạch mỏ, chỉ tồn tại tại trong biển sâu, lục địa sinh vật cơ hồ không cách nào khai thác. Thần quang đại lục lớn nhất hai đại ma thạch đưa vào, một cái là Tây Lục Cải Nhân Quốc độ lạc Nhật Thành, một cái là Đông Lục quần đảo tự do bang Á Tư cơ cảng. Bọn chúng lớn nhất điểm giống nhau chính là nhập khẩu ma thạch mỏ, toàn bộ nhờ phụ cận biển sâu ngư nhân cung cấp. Ma năng tài nguyên một mực là hạn chế họ dạn tịch đế quốc siêu phàm hệ thống tiến lên nhân tố chủ yếu, theo trùng cao dài ma thú càng ngày càng hiếm thấy, tuyệt đại bộ phận siêu phàm nghiên cứu đều lâm vào đình trệ. Tựa như cổng truyền thống kỹ thuật cùng tinh vi phụ ma kỹ thuật cơ bản còn dừng lại tại 500 năm trước đỉnh phong thời kỳ, một chút hạch tâm kỹ thuật thậm chí thất truyền. Theo trung đỉnh ma tinh nạp năng lượng kỹ thuật hoàn thiện, nguyên bản yên lặng đã lâu siêu phàm hệ thống lần nữa tỏa ra sự sống, rất nhiều mới siêu phàm pháp trận, luyện kim trang trí, dung nhập vào khúc sông công nghiệp bên trong. Nhưng bất kể như thế nào, thánh quang ma tinh ý nguyên có tổn lượng hạn chế, không cách nào cung cấp càng ngày càng khổng lồ công nghiệp hệ thống, mà biển sâu ma thạch mỏ liền thành leo mục tiêu mới. Ngư nhân cùng nạ gạ đều là động vật lưỡng thê, có má có phổi, một cái có chân một cái không có chân, nhưng đều cực độ ỷ lại nước biển, cho nên không có cách nào thời gian dài tại lục địa sinh hoạt. Chỉ cần thiên thai không có xâm lấn đến biển sâu, muốn bọn hắn xuất binh căn bản chính là hy vọng xa vời. Dù cho tại hiện đại, biển sâu tài nguyên khai thác cũng có được cực lớn độ khó, tốn hao chi phí thường thường là trên lục địa gấp 10 gấp trăm lần. Nhưng là ở cái thế giới này, có ngư nhân cùng nạ gạ hai loại biển sâu chủng tộc, bọn hắn có thể tại biển sâu tự do hoạt động, chiến lược giá trị không thể đánh giá. Đáng tiếc loại này hải lục kết minh, còn để mắt tới đối phương chiến lược tài nguyên, không cách nào nắm đội. Leo trong lúc nhất thời tìm không thấy đầu mối, chỉ có thể gửi hy vọng ở hải nhân quốc độ. Hải nhân quốc vương dễ gở cùng biển cạn ngư nhân có mê muội thạch mậu dịch quan hệ, bên kia đàm phán ngay tại chậm triển khai, tin tưởng tương lai không lâu hắn cũng có thể được cơ hội tiếp xúc. Chính đi dạo, phía trước mặt biển đột nhiên nước biển phun trào, một chiếc to lớn xương cá chiến thuyền từ đáy biển nhảy lên một cái, nhảy ra mặt biển. Đây là từ một bộ cự kình khung xương tạo thành chiến thuyền, thân dài gần 50 mét, đại lượng xương cá bệnh thành nó sắc ngoài, phía trên chật ních các loại ngư nhân. Những ngư nhân này trừ số ít thủy thủ, ngoại hình cùng Leo nhìn thấy ngư nhân không sai biệt lắm, cái khác đều càng thêm cường tráng cao lớn, tạo hình cũng càng thêm dữ tợn. Còn có một chút cường tráng ngư nhân, tay cầm tam xoa kích, khoác trên người cốt giáp cùng trang trí, đem chính mình hóa trang thành một tên nạ gạ thủ vệ. Sương cá chiến thuyền phía dưới, từng đạo vây cá tại mặt nước huy động, vậy mà đi theo mấy chục đầu cá mập trắng lớn. Theo chiếc này sương cá chiến thuyền xuất hiện, phụ cận mặt nước lại nhao nhao trồi lên 5-6 chiếc đồng dạng kiểu dáng sương cá chiến thuyền, đồng dạng mang đại lượng chiến sĩ người cá cùng cá mập trắng lớn. Leo coi là chi này ngư nhân quân đội là hướng hắn đến, kết quả mấy chiếc sương cá chiến hạm gom lại cùng một chỗ, lập tức vòng quanh hải đảo du tàu nửa vòng, sau đó hướng phía tây chạy tới. Phía trước nhất định có việc phát sinh, chúng ta cũng đi nhìn xem. Leo chờ ngư nhân quân đoàn sắp biến mất không thấy gì nữa, mới tế ra hắc long, bay lên không trung. Tại trong tầng mây theo đôi, một vùng biển này có đại lượng dạng đá ngầm, lục địa diện tích có mấy ngàn cây số vuông, cái này tại vô tận chi hải chỗ sâu đã coi như là chiến lược yếu điểm. Bay ra trăm dặm, Leo liền thấy phía trước ngay tại phát sinh một trận hải chiến. Hơn 10 chiếc cánh buồm chiến hạm, ngay tại số lượng càng nhiều xương cá chiến thuyền dưới sự vây công, hốt hoảng chạy trốn. Những này cánh buồm chiến hạm kỹ thuật đã đến cánh buồm chiến hạm cực hạn, lớn nhất một chiếc tiếp cận dài trăm thước, tại xương cá chiến hạm trước mặt chính là cá voi cùng cá mập khác nhau. Nhưng là hình thể lại lớn, tại số lượng tăng gấp bội địch nhân trước mặt, cũng không chịu nổi bọn hắn vây công. Một chiếc cánh buồm chiến hạm bị hai chiếc xương cá chiến thuyền kiềm chế, tốc độ trở nên chậm, ngay lập tức liền bị vọt tới ba chiếc xương cá chiến thuyền đụng vào. Xương cá chiến thuyền đầu thuyền là một viên to lớn cá voi xương đầu, nó dài nhọn hàm trên trường dài 7, 8 mét, tựa như một viên thon dài mỏ chim, phía trước còn bị gia công thành móc câu cá mâu hình. Tốc độ cao nhất va chạm phía dưới, ba viên to lớn móc câu cá mâu đâm xuyên nặng nghề gỗ chắc tuyển sát, đâm thật sâu vào thân tàu. Bốn chiếc chiến thuyền như vậy khảm lại với nhau. Ba chiếc xương cá trên chiến thuyền ngư nhân, toàn bộ giơ loan đao cùng đoàn mâu, bắt đầu nhảy giúp tác chiến. Ở trong nước có thể đuổi theo cá bơi ngư nhân, ở trên thuyền cũng lạ thường mạnh mẽ, nhỏ gầy ngư nhân như là khỉ tại rong biển chế tác dây thường bên trên bay tới bay lui, cường tráng ngư nhân thì tại cột buồm then bên trên như giống trên đất bằng. Cánh buồm chiến hạm độ cao so tiểu hào xương cá chiến thuyền cao hơn 3-4 mét, phía trên thuyền viên tương đương với tại phòng thủ một đạo thấp bé tường thành. Bọn hắn còn có không ít vũ khí phòng ngự, tỉ như mạn thuyền bên ngoài, dùng dây thừng buộc lên từng cây then. Một cái thuyền viên hung hăng bổ ra then một mặt dây thừng, nặng nghề then liền như là xếp đặt truy hướng phía dưới quét tới, đem leo trèo tại thuyền sắc bên trên ngư nhân thành không. Chương 966, ngôn ngữ thông hiểu chương 966, ngôn ngữ thông hiểu một cái nho nhỏ cửa sổ mở ra, bên trong nô ra một cây hồ lô hình dáng kim loại trang bị. Sau đó to lớn giao nhau thiểm điện như vậy nở rộ, đem phía dưới xương cá chiến thuyền mười mấy tên ngư nhân điện tiêu. Trên thuyền còn có băng hệ pháp sư tọa trấn, theo pháp thuật dẫn dắt, xương cá chiến thuyền trên không bắt đầu xuất hiện phạm vi nhỏ mưa xuống, sau đó hạt mưa hóa thành băng thứ, cực tốc rơi xuống, đem nửa thuyền ngư nhân đóng ở trên mặt đất. Nhưng sự phản kháng của bọn hắn không có dọa lùi điên của ngư nhân, đại lượng ngư nhân nhảy đến cánh buồm chiến hạm trên bong tàu, cùng địch nhân triển khai giao chiến, hoặc là trực tiếp níu lại thuyền biên, theo trên bong tàu rơi xuống mặt biển. Phía dưới đi theo xương cá chiến thuyền tắt chiến cá mập chẳng lớn, lập tức lâm vào điên cuồng, đem rơi xuống nước thuyền biên xé thành nhím nát. Rơi xuống nước ngư nhân thì cưỡi cá mập chẳng lớn, vây quanh cánh buồm chiến hạm vòng quanh, tìm kiếm phòng ngự lỗ thủng. Chiếc này cánh buồm chiến hạm bị ngăn chặn về sau, tốc độ càng ngày càng chậm, cuối cùng ngừng trên mặt biển, bị càng ngày càng nhiều xương cá chiến thuyền vây quanh. Hàng ngàn hàng vạn ngư nhân nhào về phía cánh buồm chiến hạm, như là bầy kiến vây quanh châu chấu, cuối cùng đem hắn thôn vệ. Trừ chiếc này dần dần luân hãm cánh buồm chiến hạm, còn lại chiến hạm đều đang chạy trốn, mà bốn phương tám hướng không ngừng có xương cá chiến thuyền chạy đến tham chiến, đối với bọn hắn bao vây chặn đánh. Leo dấu tại trong mây, lợi dụng luyện kim hắc long long đồng quét hình chiến trường, mới nhìn rõ chi này cánh buồm hạm đội thuyền viên bộ dáng. Bọn hắn cùng nam cảnh người bề ngoài không kém bao nhiêu, nhưng màu da càng sâu một chút, không ít thuyền viên đỉnh đầu còn dài một đôi màu đỏ nho nhỏ sừng cong, cũng có một chút thuyền viên cái cằm cùng cái hót mọc ra màu đen xúc tu dâu dài. Leo thấy ngạc nhiên, đây chính là hắc ám đại lục nhân tộc sao? Hủ hóa rất nghiêm trọng bộ dáng, nhìn xem song phương lâm vào hỗn chiến, Leo nhất thời cũng vô pháp lựa chọn. Phờ dậy dạ, chúng ta hẳn là giúp chỗ nào? Phờ dậy dạ lớn tiếng nói, đương nhiên là giúp đáng yêu ngư nhân. Leo hai mắt tối sầm, ngư nhân nơi nào đáng yêu? Ngư nhân sẽ phun bong bóng, còn đưa cho ta chân châu. Không chờ bọn hắn làm ra quyết định, phía dưới lớn nhất một chiếc cánh buồm trên chiến hạm bắn ra một viên to lớn luyện kim bom. Cái này mai luyện kim bom giống như là một phát đại hào sở cải rocket, thẳng tắp bay lên không trung, sau đó vật rơi tự do, nửa đường điều chỉnh hướng, dựa vào quán tính tiến vào đáy biển. Mấy giây về sau, một tiếng vang trầm truyền ra, phụ cận tất cả cánh buồm chiến hạm, xương cá chiến thuyền, tất cả đều hơi chấn động một chút. Mấy chiếc sát lại gần nhất xương cá chiến thuyền, thậm chí mảng lớn xương cá chóc từng mảng, kém chút như vậy tan ra thành từng mảnh. Mà bọn chúng phụ cận trên mặt biển, hàng trăm hàng ngàn cá mập chẳng lớn, cùng các loại bầy cá lít nha lít nhít nổi lên mặt nước. Bị cái này mai luyện kim ngư lôi chấn nhiếp, phụ cận xương cá chiến thuyền toàn bộ hãm lại tốc độ, bằng gỗ hạm đội thừa cơ ra tốc thoát đi. Liên tiếp hy sinh 3 chiếc chiến hạm, còn sót lại hạm đội mới xông phá bao vây chặn đánh, dương buồm đi xa. Leo nhìn xem bọn hắn chiến đấu biểu hiện, làm ra đánh giá, cùng họ Giang Tịch Đế quốc không sai biệt lắm, mặc dù phong cách có rất lớn khác nhau, nhưng đều trăm sông đổ về một biển, toàn bộ nhờ siêu phàm ma lực đại lực xuất kỳ tích. Luyện kim ngư lôi uy lực rất lớn, cơ học nguyên lý cũng quá thô ráp, cái này cũng nhiều ít năm, còn tại dùng sờ cạnh rocket. Lượng tử cấp bậc năng lượng bị bọn hắn dùng một mạc nhất phương pháp đầu nhập chiến trường, khó trách tinh linh tộc sẽ nói dưới núi chủng tộc đều là người nguyên thủy. Bởi vì đối phương vừa mới thoát chiến, chưa tình hồn, Leo không tốt trực tiếp lộ diện, vì vậy tiếp tục theo đuôi. Chọn vẹn một ngày thời gian, chi hạm đội này mới đến một tòa lẻ loi chơi trọi hải đảo, ở trong này tiếp tế nước ngọt. Tòa này trên hải đảo còn có một cái nho nhỏ bến cảng, phòng ốc số lượng bất quá ngàn. Hải đảo cư dân không phải nhân loại, cũng không phải ngư nhân, mà là thần quang đại lục hiếm thấy Naga tộc. Naga tộc cùng ngư nhân cùng xưng là hai đại thâm hải tộc quần, cùng ngư nhân trải rộng hải dương, nhân khẩu cơ số không rõ. Bọn hắn hình thể so ngư nhân càng thêm cao lớn, nửa người trên cùng nhân tộc không có khác biệt lớn, có phù hợp bình thường thẩm mỹ mặt người, bất quá sau thai cùng phía sau lưng, cánh tay đều dài biển sâu sinh vật phổ biến với cá. Nửa người dưới thì là thon dài đôi rắn, bị tỉ mỉ vảy cá bao trùm. Nếu như tính toán tổng thể dài, thành niên Naga có thể tiếp cận 3 mét, nhưng trên thực tế bọn hắn có một đoạn cái đuôi dùng cho lục địa di động, đứng thẳng thân cao cũng chỉ có 2 mét không đến. Hắc ám đại lục nhân tộc hạm đội ở trong này cập bến, hiển nhiên cùng bên này Naga tộc không có cừu hận, giữa lẫn nhau còn có thể câu thông. Leo lúc này mới đối Phờ Dậy Dạ nói, mang ta xuống dưới. Phờ Dậy Dạ không tình nguyện hóa thành hình người, ôm lấy Leo, sau đó triển khai hai cánh. Ngươi nặng quá a, có phải là bụng trộm mang thai hải tử? Là ngươi quá phế. Leo ở trên không thu hồi hắc long, hai người thân thể lập tức đột nhiên rơi xuống, theo Phờ Dậy Dạ gấp phiến hai cánh, mới dần dần nắm giữ cân bằng, sau đó xoay quanh mà xuống, đồng bệnh rơi tại trên bến tàu. Nhìn thấy hai cái ngoại nhân xuất hiện, bến tàu Naga thủ vệ giơ nặng nề tam xoa chiến kích đi tới, lớn tiếng quát hỏi. Nhưng bọn hắn Naga ngữ, Leo cùng Phờ Dậy Dạ đều nghe không hiểu. Bến tàu một bên khác, nhân tộc hạm đội thuyền viên cũng giơ lên vũ khí, đề phòng nhìn chằm chằm hai người. Một cái thuyền viên dùng quái dị giọng điệu nói một câu nói, Thở Dậy Dạ lập tức dùng đồng dạng ngôn ngữ hồi phục một câu. Đối với vạn năng Thở Dậy Dạ, Leo đã không kinh hãi, chỉ là hiếu kỳ hỏi, đây là cái gì ngôn ngữ? Thở Dậy Dạ giải thích nói, đây là cổ nhân tộc ngữ, những năm này biến hóa rất lớn, nhưng bao nhiêu có thể nghe hiểu được. Nhân tộc cùng huyết tộc phát nguyên tại Đủ Mở Hà hai bên mở, nếu như muốn tương tự lời nói, tựa như hiện tại khúc sông nhân tộc giống như cầu đầu nhân, bất quá các ngươi mới là lúc ấy cầu đầu nhân. Huyết tộc hủy diệt về sau, nhân tộc mới dần dần có được văn minh của mình, bọn hắn sử dụng ngôn ngữ, rất lớn bộ phận đều là bắt nguồn từ huyết tộc ngôn ngữ. Nhưng bây giờ thần quang đại lục tiếng thông dụng, là trạ sở theo tinh linh ngữ bên trong sáng tạo ngôn ngữ, càng có tính phổ biến, bắt nguồn từ huyết tộc cổ nhân tộc ngữ đã rất ít người dùng, Đủ Mở Hà hai bên bờ tiếng địa phương bên trong, ngược lại là còn có không ít kế thừa từ ngữ. Leo Tán Dương, Phờ Dậy Dạ thật tuyệt, thế mà còn hiểu những thứ này. Phờ Dậy Dạ đáp ý nói, còn có càng động. Nói nàng bắt đầu thấp giọng nhậm chú, sau đó hướng Leo một chỉ. Cao giai áo thuật, ngôn ngữ thông hiểu. Leo chỉ cảm thấy đầu não một thành, như một xuân phong, một giây sau, thuyền viên lời nói rơi ở trong thai của hắn, lại có thể đại khái nghe rõ ý tứ. Chỉ có điều liền cùng lúc trước nghe ạ gì nạ tây cảnh cầu âm, hai câu nói liền có một câu nghe không hiểu nhiều, 10 cái từ bên trong có 8 cái từ cần liền đoán được. Phờ Dậy Dạ, ngươi lại còn biết cái này một tay. Phờ Dậy Dạ mặt mày hớn hở, đây là tinh linh tộc cao giai pháp thuật, cao đỉnh thu nhận sử dụng ngôn ngữ, tin tức đều chứa đựng tại ma lực chi truyền bên trong, thông qua ngôn ngữ thông hiểu, liền có thể phiên dịch tới. Đây là cạm tỷ bạ là trưởng lão vừa mới dạy ta pháp thuật, ta một ngày liền học được, lợi hại ba. Lợi hại, lợi hại. Bên này nhân tộc đã sinh sôi 2-3 ngàn năm, mặc dù ngữ hệ kéo dài đến nay, nhưng là ngôn ngữ đã biến hóa quá nhiều, cao đỉnh cơ hồ không có thu nhận sử dụng, có thể phiên dịch mấy thành, đã rất miễn cưỡng. Ngươi liền chấp nhận nghe đi. Có Phờ Dậy Dạ phụ tá, Leo rốt cục có thể cùng Hắc Ám đại lục nhân tộc tiến hành giao lưu. Chương 967, Ma Duệ chương 967, Ma Duệ biến thành hình người Phờ Dậy Dạ, thi pháp năng lực đại tăng, cho đối diện tuyển viên cũng phóng thích một cái ngôn ngữ thông hiểu về sau, Leo cuối cùng có thể cùng bọn hắn trò chuyện. Các ngươi tốt lắm, ta là đến từ Thần Quang đại lục mạo hiểm giả, các ngươi đồng hương. Mấy tên tuyển viên hai mặt nhìn nhau, cầm đầu mặt lộ chấn kinh, Thần Quang đại lục là phía đông khối kia đại lục sao? Đúng. Một tên thuyền viên nghi ngờ nói, không có khả năng, các ngươi là tại sao tới đây? Leo giải thích nói, chúng ta có thể phi hành, không cần phải lo lắng ngư nhân công kích. Đối diện thuyền viên rõ ràng không tin, vô tận trên biển cả, không chỉ có ngư nhân cùng naga, còn có cánh tay rồng chở phi hành sinh vật sinh tồn ở trên hải đảo, thậm chí còn có cao giai phi hành ma thú ẩn hiện. Trừ cái đó ra, còn có đáng sợ sóng thần, vòi rồng, lôi bạo, không phải có thể bay liền có thể xuyên qua. Leo cười cười, con nào không có mắt phi hành ma thú, dám đối với một đầu trưởng thành cự long hạ thủ? Mà lại hắn còn có bao nhiêu công năng Phờ Dậy Dạ, đây cũng là vượt qua đại dương sử thi cấp đạo cụ, có thể so với một chiếc bảo thuyền. Không muốn cùng mấy cái thuyền viên tốn nhiều miệng lưỡi, Leo hỏi, thuyền của các ngươi đội thống xoáy đâu? Ta muốn gặp hắn một chút. Mấy cái thuyền viên đến cùng là nhìn thấy Leo cùng Phờ Dậy Dạ ngoại hình, cùng Hắc Ám đại lục sinh linh có không nhỏ khác nhau, một trận châu đầu ghé hai về sau, một tên thuyền viên liền hướng chủ hạm chạy tới. Sau đó không lâu, một tên cái cằm mọc đầy xúc tu râu thịt trung niên đại hán, mang mấy tên thuyền viên vội vàng chạy đến. Trên người của bọn hắn tản ra hỗn độn phức tạp ma lực, hiển nhiên đều là Hắc Ám đại lục siêu phàm cường giả. Mặc dù phong cách khác lạ, nhưng Leo nhìn trang phục của bọn hắn, còn có thể đánh giá ra mấy người này đều là hạm đội thuyền trưởng. Cầm đầu trung niên đại hán khí tức cường đại, ma lực nồng đậm, khiến Leo đều có chút kiêng kỵ, xem xét chính là cao giai siêu phàm. Hắn cái kia thay thế râu quai nón râu thịt, còn đang không ngừng mà mèo, xem ra như là bạch tổ xúc tu. Tại người bình thường trong mắt nhìn, loại này hình tượng cực kỳ khủng bố, bất quá tại Hắc Ám đại lục, đây mới là nhân tộc trạng thái bình thường. Căn cứ tinh linh tộc tông quyền, Hắc Ám đại lục bị vị diện kẻ nước tuôn ra ma lực ăn mòn đã sâu. May mắn còn sống sót bản thổ sinh vật đều bị nghiêm trọng hủ hóa, những này về sau di chuyển người trong quá khứ tộc, tại mấy ngàn năm bên trong cũng phát sinh khác biệt trình độ biến đến dị. Bọn hắn phổ biến tín ngưỡng vào ma thần Simoli, không còn lấy nhân tộc tự xưng, mà là tự xưng Ma Duệ, cùng thần quang đại lục nhân tộc đã gần ngàn năm không có liên hệ. Trung niên đại hán đánh giá Leo, ánh mắt dò xét, lại có mấy phần mừng rỡ, các ngươi tốt, ta là đế vương hạm đội quan chỉ huy Bạch Lục Uy, tìm ta có chuyện gì? Thần quang đại lục khách tới, các ngươi đi tới vô tận chi hải có gì muốn làm? Leo không có trực tiếp biểu lộ thân phận, chúng ta là thần quang đại lục mạo hiểm giả. Muốn đi Hắc Ám đại lục mạo hiểm, trên đường nhìn các ngươi cùng ngư nhân chiến đấu, có chút hiếu kỳ. Quý hạm đội làm sao cùng ngư nhân đánh lên? Bạch quan chỉ huy nhìn chằm chằm Leo, nói rõ tình huống của mình, chúng ta là đi sứ thần quang đại lục hạm đội, đáng tiếc ngư nhân tộc cấm chỉ chúng ta thông qua bọn hắn hải vực, cho nên mới xảy ra chiến đấu. Leo ánh mắt sáng lên, đi sứ thần quang đại lục. Bạch Lưu Huy gật đầu nói, đế quốc của chúng ta ngay tại gặp dị tộc công kích, nhu cầu cấp bách minh hữu chi viện, quốc vương được đến thần mở, nói cho chúng ta biết, thần quang đại lục nhân tộc đã quật khởi, có thể trợ giúp chúng ta. Ánh mắt của hắn mang hy vọng, mạo hiểm giả Thần Quang Đại Lục hiện tại đại khái là tình huống gì? Đối với này, Leo rất có quyền lên tiếng, nghe vậy tự tin gật đầu, yên tâm, nhân tộc đã quật khởi, thành lập cường đại đế quốc văn minh, cơ hồ xưng bá Thần Quang Đại Lục, tuyệt đối sẽ trở thành các ngươi cường lực minh hữu. Dựa theo Thần Quang Đại Lục hiện trạng, nhân tộc tại 700 năm trước liền quật khởi, đặc biệt là ó dạn tịch đế quốc nhất thống ba cảnh về sau, nhân tộc cơ hồ chiếm cứ 1/3 địa bàn. Đến nỗi cung cấp trợ giúp liền muốn khắc đảm, Thần Quang Đại Lục hiện tại Úc còn không mang nổi mình Úc, lấy ở đâu đầy đủ tinh lực vượt ngang vạn dặm viễn dương trợ giúp bọn hắn. Nghe tới Leo lời nói, Bạch rất là mừng rỡ. Đã như thế, không bằng theo ta cùng nhau về nước, đi yết kiến chúng ta đại đế. Yên tâm, ngươi chỉ cần hơi trình bày một chút thần quang đại lục phong thổ, lấy được đại đế niềm vui, tất có trùng điệp ban thưởng. Mặc dù Leo tự xưng mạo hiểm giả, nhưng Bạch cũng không phải bình thường người, liếc mắt nhìn ra đối phương thượng vị giả khí chất, mà lại thực lực bất phàm. Có thể đi ngang qua ngư nhân hải vực, đi tới bên này thần quang đại lục cường giả, không có khả năng đối với thần quang đại lục thế lực không hiểu. Leo thầm nghĩ, cái này không kéo sao? Nhưng hắn vẫn là không nhịn được hỏi, vậy các ngươi cái này liền dẹp đường hồi phủ, không tiếp tục hướng phía trước rồi. Bạch sắc mặt u ám, hạm đội của chúng ta 3 lần vượt qua ngư nhân hải vực đều không thành công, đã hao tổn hơn phân nửa, sĩ khí thấp bị, đi sứ kế hoạch chỉ có thể hủy bỏ. Đi sứ thần quang đại lục kế hoạch đã tiếp tục nhiều năm, một lần cũng không thành công, lần này gặp được ngươi, chí ít xem như có một tia tiến triển. Leo lúc này mới nói, kia liền phiền phái đại nhân. Tại nạ gạ tộc nhỏ bến cảng tiếp tế hoàn tất, đế vương hạm đội lúc này mới lên đường, về phía tây trở về Hắc Ám đại lục. Toàn này nạ gạ bến cảng, ở vào nạ gạ tộc cùng ngư nhân tộc hải vực đường biên giới, đế vương hạm đội cần đi ngang qua toàn bộ nạ gạ tộc hải vực, tài năng trở lại chính mình đại lục. Hắc Long một ngày phi hành khoảng cách, cần hạm đội chạy 20 ngày tả hữu, cho nên những ngày tiếp theo, Leo đều cùng sợ dậy ra ở trên thuyền vượt qua. Bạch vị trí chủ hạm ma vương hào thân dài tiếp cận 100 mét, 4 tầng bản giáp, thuyền viên gần ngàn. Nó chủ thể kết cấu áp dụng đặc thù ma pháp vật liệu gỗ, phối hợp luyện kim trang trí, mới không tới mức bị tự trọng ép đứt. Đi thuyền trên mặt biển, như là một tòa di động phù đảo. Nhưng dạng này đỉnh cấp cánh buồm chiến hạm, cũng đánh không được ngư nhân tộc xương cá chiến thuyền vây công. Trên đất bằng, ma duệ đế quốc quân đội có thể nghiền ép 3 lần số lượng ngư nhân, nhưng là tại biển cả chỗ sâu, lợi hại hơn nữa lục địa chủng tộc hạm đội, cũng chịu không được ngư nhân tộc tiêu hao. Mà lại cánh buồm chiến hạm đi thuyền, cần sức gió duy trì, ngư nhân tộc cùng nạ gạ tộc biển cả tế tự, đều có thể hô phong hoán vũ, mấy nhiều hạm đội đi thuyền, thậm chí triệu hoán phong bạo đem cỡ nhỏ hạm đội thôn vệ. Nếu không phải ma vương hào bên trên có đại lượng ma duệ đế quốc đỉnh tiêm luyện kim trang trí, đần như vậy nặng chậm chạp cự hạm, chỉ sợ sớm rơi vào ngư nhân chi thủ. Mấy ngày trong thời gian, Leo liền cùng Bạch quen thuộc, phát hiện hắn những này bị hắc ám ma lực hủy hóa ma duệ ăn nói biểu hiện cùng thần quang đại lục sinh linh không kém bao nhiêu, không có hắn trong tưởng tượng cực đoan tính cách. Trên người bọn hắn bộ phận biến dị, có bạch huyết cơ chế, có thể hấp thu cùng lọc hủy hóa chi lực, tịnh hóa thể nội hắc ám ma lực. Cho nên tại hắc ám đại lục, ngoại hình xem ra càng khủng bố hơn ma duệ, lý trí ngược lại càng bình thường. Vị tuyên trưởng này cũng là ma duệ đế quốc đại quý tộc. Hắn là ma duệ đại đế thân tín thần tử, ma duệ đế quốc thực quyền bá tước một trong. Tại hắc ám đại lục, nhân tộc sinh sôi mà đến ma duệ đế quốc, ngoại bộ uy hiếp cực lớn, bởi vậy không có hình thành phong kiến các cứ, mà là một cái tập quyền chế đế quốc. Ngàn vạn nhân khẩu đều bị ma duệ đại đế thống trị. Đại đế phía dưới còn có hơn 10 cái bá tước, đều là nắm giữ quân quyền đại tướng. Chương 968, ma lực chỉ chương 968, ma lực chỉ hạm đội đi thuyền một tháng, Leo liền thấy phía trước xuất hiện lần nữa một mảnh quần đảo. Bạch thuyền trưởng giới thiệu nói, nơi này là nạ gạ tộc lục địa thành thị Lai Hạ Lạ, bọn hắn vương cung tại đáy biển chỗ sâu, chúng ta không cách nào tiến vào, thường ngày giao dịch cùng đàm phán đều là ở chỗ này tiến hành. Nạ gạ tộc cùng chúng ta ma duệ đế quốc trước kia là tử địch, bất quá những năm này quan hệ hòa hoãn, mới cho phép chúng ta quan phương hạm đội đi ngang qua hải vực, nhưng dân gian thuyền y nguyên chỉ có thể dừng bước tại Lai Hạ Lạ, không thể lại hướng chỗ càng sâu chạy. Phờ dày dạ cả ngày đều ở ma vương hào bên trên chạy tới chạy lui, sẽ còn cho thuyền viên biểu diễn chuột thức kinh lặn, cho nên cùng bọn hắn đều lẫn vào rất quen. Nghe vậy Hưng phấn hỏi, chúng ta có thể xuống dưới chơi sao? Bạch thuyền trưởng cười nói, chúng ta sẽ ở trong này dừng lại một ngày, nghỉ ngơi cùng thiết kế, các ngươi cứ việc đi chơi. Đợi đến hạm đội bỏ neo, thông qua nạ gạ tộc kiểm tra, Leo mang phờ dày dạ xuống thuyền, leo lên nạ gạ tộc bến cảng. Nơi này kiến trúc so trước đó nhỏ bến cảng càng thêm to lớn, rất nhiều san hô hình dáng kiến trúc, không biết là tài liệu gì chế tác, độ cao có 20-30 mét. Phía trên khảm nạm từng cái phòng ốc rộng tiểu nhân ốc biển. Những này vỏ ốc biển chính là nạ gạ tộc phòng ốc, có rong biển hình dáng màn cửa, còn có vỏ sò cánh cửa, xem ra rất có biển sâu phong tình. Cả tòa Lai Hạ Lạ thành, ngay cả cửa thành đều là vỏ sò chế tác, tường thành chất liệu cũng là đá san hô hình. Không ít nạ gạ tộc chiến sĩ bưng tam xoa chiến kích, ở trên tường thành đi lại, mặc trên người giáp sắt gió áo giáp, phản phất một đám lính tôm tướng cua. Leo xuyên qua bên cảng phiên chợ, còn muốn hướng trong thành chỗ sâu đi, lại bị mấy tên cường tráng nạ gạ thủ vệ ngăn lại, lúc này mới hậm hực coi như thôi. Nơi này là nạ gạ tộc lục địa thành thị, 9 thành 9 đều là nạ gạ tộc người, chỉ có số ít ngư nhân cùng ma duệ ẩn hiện. Leo cùng thờ rời ra loại này người kỳ quái hình sinh vật, miễn không được bị người địa phương cảnh giác. Tìm tới một nhà nạ gạ quán trọ, Leo ở trong này điểm một phần nạ gạ mỹ thực, phát hiện trừ đồ uống, còn lại cơ hồ đều là sinh tươi. Rau trộn rong biển, sinh cắt lát cá, chứa nước xoắn ốc thịt. Thờ rời ra một bên ăn, một bên khổ lông mày phê bình, một chút cũng ăn ngon. Đem Leo chỉ nếm thử một miếng nạ gạ mỹ thực ăn hết tất cả, thờ rời ra liền đi tìm nạ gạ tiểu đồng bọn chơi. Rất nhanh bị một đám nạ gạ tiểu hài ngăn ở trong nơi hẻo lánh, khi dễ dịu rít ô ô chậm rãi ăn xong một phần chính mình mang đến lương khô, lại cứu bất tranh khí phở dậy ra, Leo tiếp tục ở trên thị trường đi lung tung, vậy mà nhìn thấy một cái ma thạch cửa hàng. Tại thần quang đại lục, ma thạch khoáng thạch cấp cao chiến lược tài nguyên, so hoàng kim còn trọng yếu hơn, chưa từng có dân gian cửa hàng bán ra. Các loại phẩm chất ma thạch cứ như vậy sáng loáng thành đống chồng chất tại cửa hàng trong hồ, dùng nước biển âm cung cấp lui tới thương nhân mua sắm. Ma thạch mỏ tính chất kém xa sinh vật ma tinh ổn định, khai thác đi ra về sau liền cần dùng phong ma dương phong tổn, nếu không dùng không được một năm nửa năm, ma lực liền sẽ sói mòn hầu như không còn. Chỉ là dùng nước biển âm, căn bản vô dụng. Phờ dây dạ đứng tại ao một bên, trực tiếp uống một ngụm hồ nước, chép miệng đi miệng nói, không phải phổ thông nước biển, bên trong còn tăng thêm cái khác thành phần, có thể cung cấp sấp xỉ phong ma dương tính năng. Leo lập tức khởi ý, đồ tốt, không hổ là biển sâu chủng tộc, còn có loại này khoa học kỹ thuật. Thế là hắn cùng chủ quán bắt đầu bắt chuyện, mua sắm ma thạch cùng phong ma hồ nước. Trong tiệm này ma thạch mỏ chia làm 3 loại thượng trung hạ phẩm chất, thấp nhất một cái cùng quần đảo tự do bang cung ứng luyện kim phi thuyền ma thạch mỏ không kém bao nhiêu, trung đẳng ma thạch ẩn chứa ma năng tăng lên gấp đôi, nhưng giá cả cũng đồng dạng gấp bội. Tốt nhất một cái ma thạch đã kết tinh hóa, sắp xỉ tại giá cả đắt đỏ ma thạch tinh bụi, ẩn chứa ma năng không sai biệt lắm là sinh vật ma tinh 1/10. Naga tộc cũng lưu thông bằng bạc, leo hỏi thăm giá cả về sau, phát hiện dù cho cấp cao nhất ma thạch cũng so trở nặng bạch ngân tiện nghi, cái này nếu là bán trao tay đến thần quang đại lục, giá cả lật cái gấp 10 đều không lo bán. Bất quá leo coi trọng không phải ma thạch, mà là phong ma hồ nước. Họ dạng tịch đế quốc kim xèo lẹt ở chỗ này không ai thấy qua, nhưng bởi vì nó chất lượng 10 phần, cân nặng về sau như thường có thể sử dụng. Leo dùng 100 mai kim xảo kéo lẹt, đổi lấy hơn 100 kg thượng đẳng ma thạch mỏ, lập tức bị cửa hàng lão bản coi trọng. Tại Lai Hạ Lạ, đây đã là lớn vô cùng hộ khách, cần tạo mối quan hệ. Leo thừa cơ nói, ta những này ma thạch mỏ, trở về nhà tối thiểu muốn thời gian nửa năm, đến lúc đó dòng ma lực mũi tên nghiêm trọng, giá trị chém ngang lưng, quá không có lời, ngươi hồ nước, có thể hay không cũng bán ta một chút. Ma thạch cửa hàng nạ gạ lão bản vung tay lên, không cần lo lắng, bằng hữu của ta, ta sẽ giúp các ngươi đóng gói tốt, cam đoan trong vòng 1 năm cũng sẽ không dòng ma lực mất. Nói xong hắn chào hỏi cửa hàng hòa kế, bắt đầu đóng gói leo mua ma thạch mỏ. Chỉ thấy mấy cái nạ gạ hòa kế cầm ra 2 trong đó trống không không biết tên sư thú, đem ma thạch huynh đảo đi vào, tại rót vào phong ma hồ nước lấp đầy, lại dùng cốt chất cái nắp bị miệng cuốn lên dòng biển hình dáng băng dán. Rất nhanh, 2 cái xương thùng liền đưa đến leo bên người, cửa hàng lao bản vỗ bộ ngực biểu thị đóng gói tốt, sau khi trở về nếu như dòng ma lực mất vượt qua 1 thành, ngươi có thể trở về trả hàng. Lần sau nếu như còn có số lượng lớn như vậy mua sắm, ta vẫn như cũ có thể cho ngươi miễn phí đóng gói. Nhìn xem 2 cái xương thùng, leo mở cờ trong bụng để phở dày dạ khiêng trở về. Cao cỡ nửa người chuột chuối, khiêng 2 cái so với nàng còn nặng ma thạch xương thùng, cố ý đi đường lung la lung lay, biểu thị cố gắng của mình. Nàng vừa đi vừa ghét bỏ, 2 thùng ma thạch mỏ mà thôi, có cái gì thật là cao hứng, trung đỉnh nạp năng lượng ma tinh đều có. Leo lắc đầu nói, ngươi hiểu cái gì, đây mới là đồ tốt. Phở dày dạ vậy mà thoáng cái liền nghĩ thông suốt, à, ngươi là dự định nghiên cứu ma lực chỉ đúng không? Ngươi tiểu nói này, cái đồ chơi này đích xác cùng ma lực chỉ rất giống, đã có mấy phần hình thức ban đầu. Leo thật thông minh. Đúng, Phở dày dạ ngươi cũng rất thông minh. Siêu phàm chi đạo, nghe xong liền rất châu bò, nhưng nếu như đem ma lực cũng làm thành một loại thông thường năng lượng lời nói, rất nhiều thứ đồng dạng châu bò không được. Tỷ như tội nhân thị thông qua năng lượng cơ giới chuyển hóa nội năng, từ đó lợi dụng ổ xỉ hóa phản ứng chế tạo ra thể gọi là ma, thực hiện lượng tử cấp bậc năng lượng lợi dụng. Tỷ như hoa cỏ cây cối thông qua ánh sáng hấp thu, điện tử truyền lại, quang hợp axit phột phò dịch hóa, than đồng hóa thực hiện năng lượng chuyển hóa, hoàn thành cực kỳ phức tạp cao siêu năng lượng ánh sáng lợi dụng. Tỷ như tin hóa học, thông qua phản ứng hóa học, tiêu hao loại nào đó hóa học vật chất, chuyển vận điện năng. Đã như thế, ma năng làm sao không được? Nạp năng lượng ma tinh nguyên lý, cùng nạp điện hồ cơ chế không kém bao nhiêu, nhưng cùng nạp điện hồ càng tới gần sự vật, nhưng thật ra là đê giai siêu phàm sinh vật ma lực chỉ. Đê giai siêu phàm sinh vật thể nội ma lực nồng độ quá thấp, không cách nào hình thành ma năng thể rắn kết tinh, chỉ có thể thông qua thân thể chứa đựng ma lực, lúc này mới có ma lực chỉ khái niệm. Mỗi một cái đê giai siêu phàm chính là một viên ma lực tinh. Sinh vật ma tinh dù sao cũng có hạn, theo ma năng công nghiệp hóa lợi dụng, rất nhanh liền sẽ xuất hiện thiếu thốn. Nhưng ma thạch lại không giống, nếu như trung đỉnh nghiên cứu ra ma thạch nạp năng lượng kỹ thuật, có thành thục ma lực chỉ đây mới thực sự là ma năng giải phóng. Chương 969, Ma Đô càng gỡ rằng chương 969, Ma Đô càng gỡ rằng trừ ma thạch mỏ, Leo còn ở trên thị trường phát hiện rất nhiều thần quang đại lục đều không có hắc khoa kỹ. Rất nhiều không đáng chú ý dân dụng kỹ thuật, là trung đỉnh nghiên cứu đoàn đội đều không thể đánh hạ vấn đề khó khăn. Rất nhiều khoa học kỹ thuật sản phẩm, vẹn vẹn bị giới hạn một cái vật liệu, một cái linh kiện, liền có thể bồi dối nghiên cứu đoàn đội 10 năm 8 năm. Đương nhiên, nếu như hắn đem trung đỉnh một chút kỹ thuật lấy ra, đến bên này, đồng dạng là khiến bản địa thổ dân ngoác mồm kinh ngạc hắc khoa kỹ. Leo hơi dạo chơi, liền bắt đầu lý giải cả tỷ bạ lạ trưởng lão ý nghĩ. Tinh linh kỹ thuật mở ra, cần tinh linh trưởng lão hội trao quyền, không phải cả tỷ bạ lạ trưởng lão có thể một lời mà quyết. Có chút đủ để uy hiếp được trả hư cao cấp kỹ thuật, thậm chí cần tinh linh tộc toàn dân trưng cầu dân ý tài năng hướng ngoại giới mở ra. Nhưng tinh linh tộc từ trước không can dự dưới núi chủng tộc tự thân phát triển, cả tỷ bạ lạ trưởng lão để hắn đi hắc ám đại lục đi một chút, không chỉ là trợ giúp đối phương, cũng là trợ giúp Leo chính mình. Song phương kỹ thuật thông qua giao lưu, dung hội quan thông, lấy thừa bù thiếu, lại có thể nên đón một lần khoa học kỹ thuật kế hoạch đại nhảy vọt. Liên đi ở trên nửa đường, tại dân gian thị trường đi dạo một vòng, đều có thể phát hiện đồ tốt nhiều như vậy, quan phương cùng thế lực lớn nắm giữ hạch tâm kỹ thuật, Leo cũng không dám tưởng tượng đến cỡ nào kinh người. Có thể đến Lai Hạ là giao dịch dị tộc, đều là các tộc thế lực lớn thương đoàn, hoặc là cường đại mạo hiểm giả. Những dị tộc này mạo hiểm giả, phần lớn có cường đại vật cưỡi ma thú. Leo nhìn thấy có người cưỡi cánh tay rồng hạ xuống, có người cưỡi cự hình hồ điệp bay tới bay lui, còn có cưỡi hải mã, cưỡi rồng rùa, đều là siêu phàm thủy hành ma thú, đủ để vượt qua ngàn dặm hải vực. Những này cổ quái kỳ lạ vật cưỡi ma thú, đại bộ phận đều là thần quang đại lục không có, hoặc là sớm diệt tuyệt. Thần quang đại lục không có đủ ma thạch tài nguyên, siêu phàm hệ thống chỉ có thể đối với trên lục địa ma thú hạ thủ. Lên tới thánh giai cự long, hạ đến đê giai tòa làng, có ma tinh đảo ma tinh, không có ma tinh thu thập trên thân ma pháp tài liệu. Cứ thế mãi, đại lượng ma thú diệt tuyệt, mật độ nhân khẩu lớn nhất Nam Cảnh, đã cơ hồ không có ma thú tồn tại. Liền ngay cả được tôn sùng là quốc bảo, nghiêm ngặt bảo hộ họ dạng tỷ dị sư thiếu thú, đều có lợi muốn hân tâm săn trộm người đi trộm săn, cái khác ma thú không có pháp luật bảo hộ, liền càng thêm không có đường sống. Ngược lại là bên này, ma thạch tài nguyên càng thêm phong phú, đối với sinh vật ma tinh nhu cầu thấp hơn, các ma thú sinh tồn hoàn cảnh cũng tương đối rộng rãi rất nhiều. Bất kỳ xã hội nào hiện trạng hình thành, phía sau đều có hoàn chỉnh lo dịp dây xích. Trở thành thượng tầng kẻ thống trị về sau, Leo ánh mắt không còn giới hạn tại mặt ngoài, bắt đầu học xong nhìn thấu sự vật bản chất. Chỉ là tại Lai Hạ là đi một chút, Leo liền thu hoạch đại lượng hữu dụng tin tức. Đến ban đêm, tại Bạch Ba tức mời mọc, Leo còn đi theo hắn, tại Lai Hạ là phủ lãnh chúa hôn một trận tiệc tối, nhìn thấy nơi này nạ gạ lãnh chúa. Đây là một vị cấp 9 nạ gạ lãnh chúa, nửa người trên cơ bắp có thể so với thú nhân, trong tay tam xoa chiến kích nặng đến 100 cân, phía sau vây cá ngũ thải tân phân, tràn ngập nguy hiểm sát thái. Dạng này cường giả, Leo cũng không là đối thủ, trừ phi có Hắc Long hoặc Phở Dậy Dạ theo bên cạnh tương trợ, nếu không chỉ có thể xoay người bỏ chạy. Nhưng đối phương rõ ràng đối với hắn cái này dị đại lục mạo hiểm giả không ưa, chỉ là thuận miệng bắt chuyện hai câu liền chào hỏi cái khác quý khách đi. Nạ gạ tộc những năm này cùng ngư nhân tộc bình an vô sự, lại cùng trên bờ ma duệ đế quốc giao hảo, cơ hồ không có cỡ lớn chiến tranh bùng phát. Bọn hắn khuyết thiếu ngoại bộ uy hiếp, tự nhiên mà vậy bắt đầu xa vào hưởng lạc, các lãnh chúa cũng mất đi lòng tiến thủ. Nghe xong Leo nhân tộc quốc gia, còn tại thần quang đại lục tận cùng phía đông, khoảng cách nơi đây mấy vạn dặm xa, càng thêm không hứng thú lắm. Bất quá trên yến hội đồ ăn lại không đơn giản, tất cả đều là biển sâu ma thạch mỏ phụ cận thu thập ma pháp động thực vật, trong máu thịt tẩn chứa ma lực có thể so với cao giai ma thú, lại dễ dàng hấp thu. Leo một điểm không khách khí, bồi tiếp Phở Dậy Dạ hung hăng ăn một bữa, thẳng đến cái bụng tròn vo, mới trốn ở trong góc tiêu hóa hấp thu, thuận tiện lẫn nhau chế giễu đối phương vừa rồi từng ăn. Qua một ngày, đế vương hạm đội lại lần nữa xuất phát, lại dùng một tháng thời gian, cuối cùng đến Hắc Ám Đại Lục duyên hải. Nơi này đã là Ma Duệ Đế Quốc cương vực, nạ gạ thân ảnh trở nên hiếm thấy. Ma Duệ Đế Quốc dùng gần ngàn năm thời gian, mới đưa duyên hải thềm lục địa đặt vào bản đồ, theo nạ gạ chờ đấy nước dị tộc trong tay, lấy được gần biển bắt cá cùng buôn bán trên biển quyền lực. Vượt qua mấy hòn đảo về sau, xuất hiện ở trước mặt Leo, là một tòa to lớn bến cảng, khắp nơi đều là ma duệ thân ảnh. Nhưng hạm đội cũng không có dừng lại, mà là thuận nó ở giữa sông lớn đi ngược dòng nước. Lại đi mấy ngày, hạm đội mới tới mục đích, Ma Duệ Đế Quốc thủ đô Ma Đô Cảng gở rằng. Đây là một tòa có nồng đậm phong cách gỗ thịt thành thị, kiến trúc cao ngất mà bén nhọn, lấy màu đen cùng màu đỏ sậm làm chủ sắc điệu. Cư dân thành phố, trang phục cũng hơi tối sắc hệ, đỏ sậm, kim đen, hoa lệ lại ưu nhã. Leo cùng mẹ dễ đi thở chung không ít thời gian, trong lòng biết đây là huyết tộc văn hóa kéo dài, nhưng lại có chính mình sáng tạo cái mới. Đến nơi này, Bạch Ba tức bắt đầu công việc lu đủ lên, không có thời gian làm bạn hai người, Leo mẫn đồ, Phở Dậy Dạ, các ngươi trước tại đế đô khách sạn ở lại, chờ ta báo cáo đại đế về sau, hai vị liền sẽ đạt được triệu kiến. Leo đội bằng nói, vậy làm phiền bá tước đại nhân. Đế đô khách sạn là Ma Đô Cảng gở rằng khách sạn tốt nhất, chuyên môn chiêu đãi đỉnh cấp khách quý, tòa này khách sạn liền cửa cùng sàn gác sử dụng đều là cao cấp ma pháp vật liệu gỗ. Bên trong người hầu cùng hầu gái đều là thuần một sắc siêu phàm giả. Siêu phàm giả cũng không chỉ là chiến đấu cùng thi pháp lợi hại, lục cảm cũng vượt qua thường nhân, thông qua huấn luyện về sau, có thể càng thêm nhạy cảm phát giác được khách quý yêu thích cùng quen thuộc. Hai người tại Nam Cảnh Đế Đô đại sứ quán đều không có ở qua nơi tốt như vậy. Tựa như hai con tiến vào đại quan biên lưu mộng mộ, một đường ngắm cảnh đến chính mình phòng, Leo hỏi, nơi này bao nhiêu tiền một đêm? Phở Dậy Dạ lập tức nhảy ra, dùng ma duệ ngữ lặp lại một lần, nơi này bao nhiêu tiền một đêm? Có cái gì ăn ngon? Leo tại đi thuyền trên đường, cố gắng học tập ma duệ ngữ, nhưng mọi người đều biết, kẻ cắn chó Leo là khúc sông ngủ chữ đứng đầu, đến bây giờ cũng nhả không ra vài câu đầy đủ. Phở Dậy Dạ lại không đống, nàng vốn là nắm giữ cổ nhân tộc ngữ tương quan tri thức, hai tháng bên trong, đầy đủ cùng ma duệ giao lưu không ngại, cho nên hiện tại lại nhiều một người thông dịch công năng. Người phục vụ cúi đầu, mỉm cười nói, đế đô khách sạn quý khách không cần bất luận cái gì phí tổn, nơi này hết thảy tiêu phí đều từ hoàng thất trả tiền. Ở trong này, đế quốc Mỹ thực cái gì cần có đều có, nạ gạ tộc, ngư nhân tộc, người kiến tộc, nện ma tộc đồ ăn, chúng ta cũng có chuyên môn đầu bếp. Nha. Leo tiện tay bắn ra một viên đủ ẩn tiểu kim tệ, rơi tại người phục vụ trước ngực túi, vậy ngươi lui ra đi, có cần ta sẽ gọi ngươi. Tại Bạch Ba tức cho bọn hắn định khách quý trong phòng nghỉ ngơi một trận, Leo liền định đi ra ngoài đi một chút. Vừa tới hành lang, liền thấy hành lang chỗ sâu, đi tới một đội nạ gạ thủ vệ. Chương 970, Hạ Yêu công chúa chương 970, Hạ Yêu công chúa những này nạ gạ thủ vệ rõ ràng so Leo trước đó gặp qua tinh tế thon thả rất nhiều, ngực bụng hai bên bị lân phiến bao trùm, ở giữa thì lộ ra mảng lớn da thịt tuyết trắng. Cái này xem xét chính là nữ tính nạ gạ thủ vệ, trên mặt của các nàng có nhân tộc ngũ quan, cho dù dựa theo nhân tộc thẩm mỹ, cũng có thể xương tinh xảo thanh tú. Chỉ có điều hàm dưới có chút đóng mở mang cá, cùng sau hai vây cá hình dáng khí quan, xem ra hơi có vẻ làm người ta sợ hãi. Trong tay các nàng bưng chiến kích, đều là hoàng kim đúc thành, xem ra nhẹ nhàng sắc bén, nắm chuôi cùng kích đầu ở giữa còn khảm nạm to lớn hồng bạc thạch. Phía trước mở đường người hầu, đội va đi tới Leo trước mặt, đưa tay ngăn lại hắn, túi đầu hèn mọn khẩn cầu, đại nhân, mời tạm thời lui lại. Leo lui lại một bước, lui về gian phòng của mình, liền thấy nạ gạ đám vệ sĩ cũng làm hai nhóm, vượt qua cửa phòng của hắn, hướng hành lang lối ra đi đến. Sáu vị nữ tính nạ gạ thủ vệ sau khi đi qua, lại là hai tên không có vũ trang nạ gạ thị nữ, sau đó mới là chính chủ. Đây là một vị thân hình không cao nạ gạ thiếu nữ, thon dài trên thân như là bạch ngọc tạo hình, chỉ có bên hông một mảnh nhỏ ngân lam sắc lân phiến, một mực hướng phía dưới lan tràn đến đuôi rắn, ngực thì bị rủ xuống quăn xoắn tóc dài che chắn. Có lẽ là bởi vì lục địa sức chịu nén xa xa thấp hơn biển sâu, nàng tuyết trắng mỏng thấu trên da thịt, hiện lên một tia thanh kim sắc mạch máu, phản phất từng đạo nhàn nhạt tia hình dáng hình xăm. Trên đầu của nàng mang theo máu hồng san hô thủy, ở giữa tô điểm mấy cái màu băng lam bảo thạch. Trừ cái này đỉnh san hô bảo thạch đồ trang sức, trên thân ngoài ra không vật gì khác. Mà hai tròng mắt của nàng cũng như băng lam bảo thạch thanh tịnh, mang một tia dị dạng mị hoặc. Leo chỉ là liếc mắt nhìn, đã cảm thấy hô hấp cứng lại, vội vàng quay qua ánh mắt. Naga tộc tại đáy biển sinh hoạt, xưa nay không mặc quần áo, chỉ là đến trên lục địa, tiếp xúc đại lục văn hóa, mới hiểu được hơi che lấp tư ẩn bộ vị. Tại Ma Duệ Đế quốc, bộc lộ thân thể nữ tính Naga, không thể nói các nàng phóng đãng, chỉ có thể nói rõ các nàng lên bờ số lần quá ít. Trước mắt vị này, xem xét chính là lâu chỗ biển sâu, cực ít ra ngoài Naga quý nữ. Naga quý nữ ánh mắt cũng rơi ở trên thân của Leo, đối với trên thân này không có bất luận cái gì hủ hóa khí quan Ma Duệ cảm thấy một tia yếu kỳ. Sau đó ánh mắt của nàng liền rơi tại Leo đầu vai ngồi xổm chuột chuối trên thân. Lông xù đáng yêu nhỏ chuột chuối, lập tức hấp dẫn nạ gạ quý nữ chú ý, nàng vặn bẹo rắn bỏ cái đuôi hơi dừng lại. Toàn bộ nạ gạ vệ đội lập tức cùng nhau dừng lại, từng đạo dò xét ánh mắt rơi ở trên thân của Leo. Phờ dậy giả song chảo bưng lấy một viên dị vực hoa quả, gặm đến đang vui, đột nhiên cảm nhận được uy hiếp, lập tức dừng lại nhấm ướt, ngơ ngác cùng nạ gạ quý nữ đối mặt. Nạ gạ quý nữ nhìn xem phờ dậy giả, dùng ma duệ ngữ đối với Leo nói, cái này sủng vật bao nhiêu tiền? Leo a một tiếng, thật xin lỗi, đây không phải là đồ bán. Nạ gạ quý nữ lại lặp lại một câu, bao nhiêu tiền? Bên người nàng mấy tên nạ gạ thủ vệ đồng thời hạ thấp ở trong tay màu vàng tam xoa kích. Leo không muốn gây chuyện, mang theo ấy này lui lại một bước, trốn đến khách sạn thị vệ sau lưng. Nơi này là Ma Đô khách sạn, Ma Duệ hoàng thất địa bàn, Leo không tin đối phương còn có thể cứng rắn đoạn. Quả nhiên, run lẩy bẩy khách sạn người hầu liền cúi đầu ngăn ở cổng, tư thái cực kỳ hèn mọn, nhưng không có tránh ra ý tứ. Nạ gạ quý nữ lại liếc mắt nhìn đáng yêu phở dậy ra, lúc này mới coi như thôi, mang vệ đội rời đi. Leo nhịn không được hỏi, đây là người nào, lai lịch lớn như vậy? Người hầu sắc mặt đã trắng bệch, thở phào một cái mới nói, đây là nạ gạ vương nữ, hải yêu công chúa ạ tỷ ạ, nạ gạ tộc đại sứ. Đây chính là ma duệ đại đế quý khách, hải lục hai tộc kết minh, chính là vị này hải yêu công chúa dốc hết sức thúc đẩy. Là nàng nha, nhìn xem tuổi tác cũng không lớn. Leo nhìn xem nạ gạ vệ đội đi xa bóng lưng, như có điều suy nghĩ. Hắn ở trên thuyền, thông qua bách ba tước, đối với hắc ám đại lục bên này thế lực hơi có hiểu rõ. Bởi vì gần biển thêm lục địa lãnh thổ tranh chấp, nạ gạ tộc cùng ma duệ đế quốc đối địch ngàn năm, thường xuyên phát sinh chiến tranh. Nhưng bởi vì song phương đều không quen khí hậu, chưa từng có một bên nào chân chính chiến bại, thẳng đến tận đại, quan hệ mới dần dần hòa hoãn. Dựa theo trong lịch sử hải lục quan hệ, Bạch Đế Vương hạm đội đừng nói vượt qua nạ gạ hải vực, đến ngư nhân quần đảo, vừa ra thềm lục địa liền muốn bị nạ gạ tộc lật tung. Nghe Bạch Ba tức giới thiệu, chính là nạ gạ tộc công chúa ạ tỷ ạ sức dẹp nghị luận của mọi người, nhiều lần điều động sứ giả lên mở, rốt cục thúc đẩy hai tộc hòa đàm. Người hầu chờ nạ gạ vệ đội đi xa, mới thấp giọng nói, vị này hải yêu công chúa, thiên tính thông minh, yêu thích hòa bình, tuổi nhỏ liền đi theo phụ vương bên người tham chính. Đến bây giờ cũng mới 18 tuổi, cũng đã là ma duệ đại đế thượng khách. Chờ khách sạn người hầu cáo lui, Phở Dậy Dạ lập tức lớn tiếng nói, "Leo, kia là cái nữ nhân xấu. Olivia tỷ tỷ căn dặn ta, ngươi tuyệt đối đừng đuổi tà ma chủ ý." Leo phản bác, "Ngươi không có nghe thị vệ nói sao? Vị công chúa này yêu thích hòa bình, cái này nhiều khó khăn đến, tiếp xúc một chút tổng không hỏng chỗ." Phở Dậy Dạ nghiêng đầu suy nghĩ một chút, quả quyết cự tuyệt, yêu thích hòa bình cũng không được, nàng cũng sẽ không nướng bánh trứng. Qua một ngày nữa, hai người rốt cục được đến ma duệ đại đế tiếp kiến. Ma Duệ Đế quốc đương nhiệm đại đế Cả Sĩ Hủ đã tại vị 30 năm, đem trăm vạn cương vực, ngàn vạn nhân khẩu, thống trị một mực nắm chắc. Chỉ có điều tiên hoàng lãnh thổ mở rộng, khiến cho Ma Duệ Đế quốc cùng đại lục trung bộ kiến tộc giáp giới, sau đó buộc phát lãnh thổ chiến tranh. Những năm này, đối mặt vô cùng vô tận kiến triều, Ma Duệ Đế quốc trở nên phí sức, bắt đầu tìm kiếm minh hữu, cùng nạ gạ tộc hòa đàm, cũng là nguyên nhân này. Trang ngập gỗ thịt gâm trầm gió đế vương trong đại điện, Ma Duệ đại đế Cả Sĩ Hủ cao cao tại thượng, ngồi tại to lớn trên vương tọa. Thân thể của hắn cao tới 2 thước rưỡi, đế ăn vào xuống là nâng lên cơ bắp, bên hông lại còn mọc ra một đôi tráng kiện cánh tay. Chợt nhìn đi, Leo kém chút coi là cự nhân Hoàng Tỷ ngồi ở phía trên. Bất quá vị này Ma Duệ đại đế trên mặt, trừ người bình thường hình ngũ quan, còn răng đầy màu đen chất sừng, tóc từ màu đen xúc tu tạo thành, trong đó còn có 7-8 cây xúc tu mũi nhọn sinh ra giữ tợn đầu rắn. Đế vương trong đại điện còn có 20-30 vị Ma Duệ đại thần, thuần một sắc yêu ma quỷ quái, không có mấy người bình thường bộ dáng. Nhìn xem Ma Duệ đại đế lặng lặng ngồi ở vị trí đầu, Hiếu Kỳ nhìn xuống tiến đến hai người, Leo không còn che giấu thân phận, tự giới thiệu: "Ta là Thần Quang Đại Lục nhân tộc chi vương, vạn tộc trung chủ, kẻ giết rồng Leo Mân Đồ, gặp qua Ma Duệ đại đế." Nhưng hắn, ở đây một người đều nghe không hiểu, Leo chỉ có thể nhìn hướng Phở Dậy Dạ. Phở Dậy Dạ hiểu ý, bắt đầu thi pháp, ngôn ngữ thông hiểu. Ma Duệ đại đế cảm thụ được ma lực lưu động, khẽ nhíu mày, nhẹ nhàng vung tay lên, vậy mà xua tan cái này đạo pháp thuật. Cung cấp phụ trợ chính diện tăng phúc pháp thuật, ôn hòa mà vô hại, nhưng cùng lúc cũng rất khó bị xua tan, huống chi còn là tinh linh tộc pháp thuật. Mà Ma Duệ đại đế, vẻn vẹn là vung tay lên, liền đem hắn xua tan. Vị này đại đế, dự gốc là một tên thánh giai cường giả. Chương 971, Ma Duệ đại đế chương 971, Ma Duệ đại đế thánh giai cường giả tinh thần cảm giác cực kỳ khủng bố, đối mặt không có chút nào chỗ hại tăng phúc pháp thuật, cũng duy trì đầy đủ cảnh giác. Bất quá đây mới là đại đế nên có bộ dáng, hai cái đường xa mà đến dị đại lục mạo hiểm giả, không có khả năng để hắn tùy tiện buông xuống đề phòng. Xua tan ngôn ngữ thông hiểu pháp thuật, Ma Duệ đại đế thấy đối phương ngôn ngữ không thông, thế là hai mắt ngưng thần, giống như thực chất ý niệm, thông qua ánh mắt rót vào Leo náo hải. Leo trong đầu, lập tức vang lên một đạo thanh âm uy nghiêm, ngươi là người phương nào? Đạo ý niệm này không chỉ là truyền lại tin tức, còn ý đồ vơ vét trí nhớ của hắn. Nhưng tiếp theo một cái chớp mắt, hắn tiềm thức tự động phòng ngự, lập tức khu trục xâm lấn náo hải ý niệm. Leo tinh thần cùng bổ bạc bán thần lâu dài kết nối, lại hấp thu long hồn lực lượng, lực ý chí sớm đã xưa đâu bằng nay. Thánh giai cường giả ý chí, cũng vô pháp đem hắn áp chế. Hai người tại mọi người không thể nhận ra cảm giác bên trong, lặng yên tiến hành một trận thần niệm giao phong, vậy mà tương xứng. Leo âm thầm cảnh giác, thánh giai cường giả phần lớn có thường nhân không thể nào hiểu được lực lượng, trong lúc lơ đãng liền có thể để người chúng chiêu. Giống hạn tố này sơ đại chủ giáo thần đồng dạng cảm hóa lực lượng, hạn chờ ẩn kiếm thánh luận kiếm lĩnh vực, dù nạ đọc gờ xà mạn lôi điện thân thể, thánh quang giáo hoàng thân ngoại hóa thân, tất cả đều thần bí khó lường, để thánh giai trở xuống siêu phàm giả khó mà chống đỡ. Cũng may hắn hiện tại cũng là cao giai siêu phàm, còn có các loại thần khí kề bên người, đối mặt thánh giai, đánh khẳng định đánh không lại, nhưng trốn còn là có cơ hội đào tẩu. Thấy ma duệ đại đế thăm dò một chút, liền không có đến tiếp sau động tác, Leo biết đối phương cũng không có quá lớn ác ý, thế là cũng dụng tâm âm thanh trả lời, ta là thần quang đại lục nhân tộc chi vương, vạn tộc trung chủ, kẻ giết rồng Leo Mân Đồ. Đi ra ngoài tại bên ngoài, thân phận đều là chính mình cho, Leo không có nói khoác quá nhiều, cơ bản phù hợp thực tế. Nhưng ma duệ đại đế cũng rõ ràng điểm này, cho nên cũng không phải là rất tin tưởng Leo lời nói, nghe vậy cười lạnh một tiếng, nhân tộc chi vương, vạn tộc trung chủ, một mình chạy tới Hắc Ám đại lục mạo hiểm. Không phải đâu. Điều động sứ đoàn ra ngoài chịu chết. Ma duệ đại đế bị hắn hỏi lại, lập tức trầm mặc. Bạch Ba Tước Đế Vương hàm đội, cũng là bởi vì mệnh lệnh của hắn, ý đồ vượt qua vô tận biển cả, đi hướng thần quang đại lục tìm kiếm minh hữu. Nhưng vô tận biển cả không chỉ có cường đại nạ gạ tộc cùng ngư nhân tộc, còn có các loại thiên thai cùng hải thú, thánh giai trở xuống, không ai dám nói có thể bảo hộ an toàn của mình. Đế Vương hạm đội mấy lần ra biển, đều bởi vì các loại nguyên nhân tổn thất nặng nề, không thể không nửa đường quay về. Kỳ thật dựa theo có thể được nhất biện pháp, chính là hắn vị này tiến vào thánh giai ma duệ đại đế, tự mình vượt qua đại dương, đi hướng thần quang đại lục thương lượng. Nhưng làm nhất tộc lãnh tụ, mỗi ngày chính vụ bận rộn, còn muốn chấn nhiếp đạo trích, ai sẽ tùy tiện rời đi lãnh địa của mình, chạy tới nơi khác mạo hiểm? Cái này không chỉ có không hợp lý, cũng không có lợi, còn có hại đế quốc uy nghiêm. Mà lại hai tộc kết minh, không phải tìm vì một cái miệng hứa hẹn, cũng cần thực tế lui tới, chỉ là ma duệ đại đế đi qua, không được thực chất tác dụng. Leo như thế nhẹ nhàng chạy tới, có chút đột phá hắn nhận biết. Nho nhỏ gai đối phương một chút, thấy ma duệ đại đế trầm mặc không nói, Leo cũng không muốn thật chọc giận đối phương, chậm dần ngự khi nói, kỳ thật ta là nên tinh linh trưởng lão chi mời, đến đây Hắc Ám đại lục thị sát, viện trợ dị lục tập nhân. Giữa chúng ta mất liên lạc ngàn năm, thậm chí rất khó lại tính thành nhất tộc, nhưng đến cùng là huyết mạch tương liên, huynh đệ gặp nạn, có thể nào không cứu? Ma duệ đại đế lập tức khẽ ngẩng đầu, hơi mở chất sừng mí mắt toàn bộ mở ra, lộ ra bên trong huyền hai tròng mắt màu đen, tinh linh trưởng lão. Ngươi là Cạm Tỳ Bạ là trưởng lão phái đến sứ giả. Leo gật đầu, đúng vậy. Ma duệ đại đế đột nhiên đứng dậy, đứng tại vương tọa trước đó, hắn cường đại khí tràng, lập tức để ở đây tất cả ma duệ đại thần, toàn bộ cúi đầu quỳ xuống đất, không dám vọng động. Hắc Ám đại lục thế lực rắc rối phức tạp, ma duệ đế quốc tình cảnh so họ dạn tịch đế quốc không biết kém bao nhiêu, nơi này vương hầu tướng lĩnh, tất cả đều đi đến siêu phàm chi đạo. Ở đây không có chỗ nào mà không phải là siêu phàm cường giả, dù cho một chút yếu đuối văn thần, cũng giữ gốc là trung dài cường giả. Nhưng là tại ma duệ đại đế bị áp xuống, tất cả đều nín thở. Leo ánh mắt đảo qua, phát hiện đám người đối diện, nạ gạ công chúa ạ tỷ ạ vậy mà cũng ở tại chỗ, chỉ là cách một đám như cao mã đại ma duệ võ tướng, che cản thân ảnh. Nạ gạ công chúa quật lại chính mình bôi rắn, cũng tò mò đánh giá hắn. Đứng lên ma duệ đại đế, dò xét Leo liếc mắt, sau đó cao giọng tuyên bố, nếu là nhân tộc chi vương đi sứ bổn quốc, có thể nào ngạ mạn. Mời Leo vương công lại nghỉ ngơi một ngày, ta sai người xếp đặt tiến hội, cả nước chúc mừng, nên đón ngài đến. Nếu như dựa theo chính thức ngoại giao quy trình, tại hai vương gặp nhau trước đó, còn có đại lượng thăm dò, đàm phán cùng chi tiết nghiên cứu thảo luận. Biết Leo là thần quang đại lục đại thống trị giả về sau, ma duệ đại đế cũng không thể lãnh đạm, bắt đầu dựa theo chính thức ngoại giao lễ tiết mà đối đãi. Tiếp xuống một ngày, Bạch Ba tức lại lần nữa bái phỏng, thái độ trở nên cung kính rất nhiều. Tốn hao trọn vẹn thời gian 2 tiếng, cẩn thận hỏi thăm họ dạng tịch đế quốc phong tục, lễ tiết, quy củ, kiêng kỵ, từ đó đặt trước chế phù hợp ngoại giao tuyệt đối, để tránh song phương sinh ra xung đột không cần thiết. Tỷ như tại họ dạng tịch đế quốc, tôn xưng đều là danh hiệu phía trước quan tổ họ, kém một chút cũng là quan họ cha, nếu như gọi thẳng Leo Leo vương công quả thực là đại nghịch bất đạo. Nhưng là tại ma duệ đế quốc, đại bộ phận tôn xưng đều là gọi thẳng tên, đằng sau lại mang lên danh hiệu. Liền ngay cả địa vị tôn sùng nhất ma duệ đại đế, thần dân cũng là gọi thẳng cả sĩ ủ đại đế. Nếu như đối với phong tục chi tiết không cẩn thận hiểu rõ, rất dễ dàng tạo thành ngoại giao sự cố. Bởi vì Leo không có mang chính mình nghi thức cùng sứ đoàn, Bách còn muốn vì hắn chuẩn bị đầy đủ đội nghi trượng ngũ, lâm thời hầu thần. Loại này chính thức ngoại giao, khúc sông gánh hát rong không có bao nhiêu kinh nghiệm, ngược lại là Bắc cảnh phủ công tức cùng Nam cảnh hoàng thất có thành thục đoàn đội. Nhưng bây giờ Leo chỉ có phở rời dạ ở bên người, không có cách nào cùng người tham khảo, cho nên chỉ có thể cường điệu hết thể giản lược. Dù sao khúc sông phong cách chính là giản lược một mạng, lôi lệ phong hành. Giống đế đô quý tộc giao tiếp loại kia tẩy một lần tay có lục đạo chương trình, một lần tốn hao nửa giờ, một trận yến hội tẩy ba lần quy củ, tại khúc sông căn bản lưu truyền không ra. Chờ Bạch Ba tức đi, Phở Dậy Dạ một bên ôm một viên hoa quả gặm, một bên phàn nàn nói, ma duệ đại đế xấu quá thật đáng sợ, xem xét chính là đại bại hoại, Cạm Tỳ Bạ là trưởng lão làm sao lại cùng dạng người này trở thành bằng hữu. Leo cười nói, vậy cũng chỉ có thể khách quan mà nói, có lẽ tại Hắc Ám đại lục, ma duệ đại đế đã coi là người tốt. Cũng không biết hai người cách xa nhau và dặm, là tại sao biết. Chính tán gẫu, ngoài cửa truyền đến tiếng đập cửa, chuyên môn phục vụ khách sạn của bọn họ người hầu, ôn hòa thanh âm từ bên ngoài truyền đến, Leo các hạ, nạ gạ công chúa cho mời. Leo cũng không ngoài ý muốn, mở cửa liền thấy khách sạn người hầu sau lưng, đi theo một vị nạ gạ thị nữ. Nhìn thấy Leo xuất hiện, nạ gạ thị nữ thái độ khiêm tốn, dùng cứng rắn ma duệ ngữ lặp lại chủ nhân mời. Liên tiêu chuẩn ma duệ ngữ, Leo đều nghe không hiểu nhiều, nạ gạ thị nữ khó đọc thanh âm, nhưng Leo có thể lĩnh hội ý tứ, gật đầu nói, làm phiền rất kiến. Phờ dậy ra, chờ ăn, theo ta đi. Thế nhưng là, hoa quả ăn một nửa đặt vào sẽ xấu. Chương 972, gặp chuyện chương 972, gặp chuyện khách sạn người hầu cùng nạ gạ thị nữ đi ở phía trước, Leo thì mang theo phở rời dạ chân sau, theo ở phía sau. Xuyên qua thật sâu hành lang, đến cuối cùng đại môn, đứng ở phía ngoài hai tên nạ gạ thủ vệ, trong tay các nàng hoàng kim tam xoa kích giao nhau cùng một chỗ, đem đại môn ngăn lại. Nạ gạ thị nữ thân phận hiển nhiên không thấp, thấp giọng phân phó một câu, hai tên nạ gạ thủ vệ lập tức dựng thẳng lên hoàng kim tam xoa kích, đồng thời đưa tay đẩy cửa phòng ra. Đại môn về sau, vậy mà là một cái to lớn đình viện, bên trong trải rộng pha lê bể cá, bên trong nuôi thả cá mập, cá trên biển, bạch tuộc chờ đáy biển sinh vật, quả thực tựa như tiến vào một vùng biển quán. Nạ gạ công chúa ạ tí ạ, an vị tại trong đình viện ở giữa bể bơi một mặt, nửa người dưới đều ngâm tại xanh thẳm trong nước biển. Nhìn thấy Leo tiến đến, trong tay ngược lại mang theo đáng yêu nhỏ chuột chuối, ạ tí ạ ánh mắt lộ ra một tia thương tiếc. Nàng ngồi ngay ngắn, biểu thị đối với khách tới coi trọng, sau đó mở miệng nói. Mặc dù nghe không hiểu nàng đang nói cái gì, nhưng thanh âm cực kỳ nhu hòa ưu mỹ, phản phất đang nghe một bài dị tộc nhạc khúc. Treo ngược ăn quả phở dậy ra, nâng lên chào chào, ngôn ngữ thông hiểu. Leo lúc này mới nghe hiểu ạ tí ạ lời nói, nguyên lai là mời chính mình ngâm tắm. Làm biển sâu nạ gà, ạ tí ạ còn không quá thích đứng lục địa hoàn cảnh, lúc không có chuyện gì làm liền sẽ ngâm tại trong bể bơi. Tòa này bể bơi sử dụng nước biển, đều là theo nạ gà hải vực trong biển sâu vận đến nước biển, tương đương với sinh mệnh chi tuyển nước suối, có dưỡng bệnh chữa trị công hiệu, bình thường vết thương nhỏ, ngâm một chút là có thể trị cẳng. Trường kỳ ngâm ở bên trong, còn có thể chữa trị ám thương, tăng lên thể chất. Nạ gà trên đất bằng, nguyện ý cùng dị tộc hưởng dụng một cái bể bơi, đã là cực cao đạo đại khách. Leo mặc trên người thường phục, không tốt trực tiếp cởi sạch, thế là cuốn lên ống quần, ngồi vào bên bể bơi, đem hai chân bỏ vào trong nước. A tỷ a nhìn xem Leo thần thái tự nhiên, cử chỉ có độ, đối với hắn ấn tượng hơi đổi mới. Nhìn xem bên cạnh hắn phờ rợi ra, hiếu kỳ hỏi, đây chính là trong truyền thuyết tinh linh sao? Truyền thuyết tinh linh tiên sinh địa dưỡng, hóa thân vạn linh, nóng lòng âm thầm giúp người, là thật sao? Leo gật đầu nói, đích xác, tinh linh, nhật nguyệt chi tinh, thiên địa chi linh, trời sinh chính là sinh linh vạn vật thủ hộ giả. Thật ao ước Leo đại nhân có thể có được tinh linh làm bạn. A tỷ a từ đấy lòng ao ước, thỉnh cầu nói, ta có thể kiểm tra nàng sao? Leo đem phờ rợi ra đẩy qua, ấy. A tỷ a vừa buông tay, phờ rời ra ôm chặt chính mình quả, thử răng vông một tiếng, không cho chạm vào ta. Nữ nhân xấu. Ở dưới chân núi ở lâu, phờ rời ra cuối cùng biến thành một cái hợp cách xấu tinh linh, hiểu được cự tuyệt người khác. Nhìn xem sữa hung nhỏ chuột chuối, ạ tì ạ chỉ cảm thấy thú vị, lại nhìn qua, mới tiến vào chính đề. Leo đại nhân, theo thần quang đại lục chạy đến, nhất định rất vất vả a. Leo gật đầu nói, vẫn được, đi hơn 2 tháng. Ạ tì ạ nói, nạ gạ tộc cùng ngư nhân tộc vì tranh đoạt biển sâu ngư trường, cựu hận so cùng ma duệ đế quốc còn muốn thâm hậu, ngư nhân quốc gia ngôn ngữ cũng tối nghĩa khó hiểu, khó mà câu thông, chúng ta nạ gạ tộc cũng cực ít xuyên qua ngư nhân quốc gia, đi hướng thần quang đại lục mậu dịch. Leo đại nhân nếu như muốn tiếp tục lui tới lưỡng địa, xin thứ cho chúng ta không cách nào tương trợ. Leo vội vàng nói, không cần như thế, có thể tại nạ gạ hải vực nhận ưu đãi, đã 10 phần vinh hạnh. Ạ tỷ ạ tư thái thả thấp như vậy, tự nhiên là vì thu hoạch càng nhiều tin tức hơn. Leo đại nhân nói là nên tinh linh trưởng lao chi mời đến đây hắc ám đại lục viện trợ ma duệ, cái này viện trợ như thế nào mới có thể thực hiện đâu? Mọi người đều biết, chỉ có thánh giai tài năng an toàn xuyên qua vô tận biển cả, phổ thông hạm đội dù cho có nạ gạ tộc cùng ngư nhân tộc giấy thông hành, cũng còn muốn đối mặt vô cùng vô tận cực đoan thời tiết, biển sâu cử thú. A tỷ a đối với Leo lý do thoái thác 10 phần hiếu kỳ. Hai khối giữa đại lục mậu dịch, tất nhiên xuyên qua nạ gạ hải vực, cho nên Leo hiện tại lộ ra mỗi một tin tức đều có thể khiến nàng trước thời hạn chuẩn bị sẵn sàng, vì tự thân tộc đàn thu hoạch to lớn đàm phán ưu thế. Nhưng Leo cũng đã là nhân tình, nghe vậy chỉ là cười nói, những này ta đã có chuẩn bị, công chúa không cần quan tâm. Nạ gạ công chúa ạ tỷ a màu băng lam hai con người có chút buông xuống, nhìn lên trên Leo, lộ ra có mấy phần điểm đạm đáng yêu. Trên người nàng không mảnh vải che thân, chỉ có vừa từ tóc dài che chắn trước ngực, bong bóng cá tuyết trắng chân nhắn ra thịt, từng mảng lớn hiện ra ở trước mắt Leo. Leo ngây người một giây, lập tức tỉnh giấc, giữ vững bản tâm, đem vô ý thức thốt ra tình báo, một lần nữa nuốt xuống. Hải yêu thiên phú, mị hoặc. Nạ gạ tộc pháp hệ nghề nghiệp, được xưng là hải yêu, am hiểu tinh thần điều khiển hệ mị hoặc pháp thuật. Mà ạ tỷ ạ còn có một cái khác danh hiệu, hải yêu công chúa. Nàng đồng dạng là một tên cường đại cao giai siêu phàm hải yêu. 8 tuổi tham chính, 14 tuổi tham chiến, 16 tuổi đi sứ, 18 tuổi tấn thăng cao giai. Phóng tới toàn bộ tinh cầu, đều là số một thiên tài. Leo lực ý chí, liền ngay cả ma duệ đại đế tinh thần uy áp đều có thể miễn trừ, lại kém chút ở trong này mắc lửa. Thu liêm tâm tư về sau, Leo nâng lên hai chân, chuẩn bị cáo tử. Đúng lúc này, ngoài cửa truyền đến nạ gạ thủ vệ quát lớn, hai người cảm nhận được dị thường, không hẹn mà cùng nhìn về phía cổng. Một giây sau, nặng nghề gỗ chắc đại môn ầm vang vỡ vụn, hai tên nạ gạ thủ vệ thân thể bay ngược tiến đến, đụng nát 5-6 cái bể cá, ngã trên mặt đất không rõ sống chết. Một tên người mặc màu đen áo choàng đại hán, giữ im lặng bảo, lao thẳng tới Leo bên người nạ gạ công chúa ạ tỷ ạ. Bước chân của hắn nặng nề vô cùng, mỗi đặt chân đều để sàn nhà bằng gỗ nổ tung bắn tung tóe, tính cả toàn bộ đình viện đều đi theo cùng một chỗ rung động. Một bước liền bước ra 10 mét, một bước so một bước kinh người. Đợi đến hai người theo trong bể bơi đứng lên, đại hán đã vừa xài bước qua hơn 20 mét bể bơi, lôi cuốn bọt nước, một quyền đánh tới hướng Ạ Tỷ Ạ. Khổng lồ như vậy uy thế, có thể so với cường giả cấp 9 một kích toàn lực, Leo cũng không dám lên đi ngăn cản, chỉ có thể rút ra xương hàn chi kiếm, ra sức ném ra. Nặng trăm cân kiếm cực tốc xoay tròn, hóa thành một vòng lam quang, hướng đại hán chém tới. Canh giữ ở trong đình viện hai tên nạ gạ thủ vệ, tất cả đều là cao giai cường giả, cũng trong cùng một lúc, ném ra ở trong tay hoàng kim tam xoa kích. Ba vị cao giai cự lực ném, cuối cùng ảnh hưởng đến đại hán thế công, thân hình của hắn lăng không uốn éo, khó khăn lắm tránh đi bay tới vũ khí, nhưng bởi vì như thế, khí thế một đi không trở lại cũng theo đó một ngăn. Cho dù như thế, trong ngay mắt, thân là pháp hệ hải yêu công chúa, cũng chưa thể làm ra kịp thời ứng đối, liền trơ mắt nhìn xem quả đấm của đại hán ra thân. Lúc này, ngồi xổm trên mặt đất không đáng chú ý chuột chuối phở dậy ra, thân thể cực tốc bành trướng, to mọng eo thịt lập tức gạt mở Ạ Tỷ Ạ cùng Leo, sau đó một chán, từ trên xuống dưới đè vào đại hán ngực bụng phía trên. Hành thích đại hán, nắm đấm cùng mục tiêu lệch một ly, thân hình liền bay ngược ra ngoài. Lúc này, cổng nạ gạ thị nữ mới phản ứng được, hướng ra phía ngoài hô to, có thích khách, có thích khách. Chương 973, kiến tộc thích khách. Chương 973, kiến tộc thích khách. Theo nạ gạ thị nữ tiếng la, hành lang cùng đỉnh viện trung quanh, vọt tới hơn 10 tên cường tráng nạ gạ thủ vệ, tất cả đều là trung cao giai siêu phàm cường giả. Nạ gạ tộc vương tộc công chúa, còn là đi sứ ma duệ đế quốc, phân phối hộ vệ đội thậm chí so đợi tại đáy biển vương thành nạ gạ quốc vương còn muốn tinh nhuệ. Những này nạ gạ thủ vệ, phóng tới vô tận trong biển rộng, đều coi là giành chấn một phương cường giả. Nhưng cùng bọn hắn cùng nhau xuất hiện, là mặt khác hai cái áo bào đen thích khách. Cái này hai tên áo bào đen thích khách thân hình càng thêm thấp bé, cùng người bình thường tương đương, nhưng so phía trước phá trận đại hán càng thêm linh hoạt. Thân hình của bọn hắn như là lướt qua hành lang mị ảnh, hai tay nắm màu đen cốt đao, như là hai đạo hắc quang. Theo thân thể theo nạ gạ thủ vệ trận hình ở giữa bước qua, hai tên thực lực yếu kém nạ gạ thủ vệ, bụng giáp lập tức vỡ tan, máu me tung tóe, trần trụi nội tạng. Mặc kệ là cường tráng nam tính nạ gạ thủ vệ, còn là nhanh nhẹn giống cái nạ gạ thủ vệ, ở trước mặt bọn hắn đều chậm một nhịp. Nhưng nạ gạ thủ vệ bên trong cũng có cường giả, hai tên giống được cao giai nạ gạ thủ vệ cản ở phía trước, thấy thích khách thân hình xảo trá, trực tiếp cầm trong tay trăm cờ ONG hoàng kim chiến kích đụng vào nhau, chế tạo ra to lớn sóng âm. Như là vật hữu hình sóng xung kích quyết tán, toàn bộ trong hành lang thảm, chân dung, đèn đóm, tất cả đều bị khí lãng xông bay. Nhưng càng chí mạng là lôi cuốn trong đó tiếng gầm, trừ một phần nhỏ tần suất là người thai có thể nghe thấy, còn lại tất cả đều là càng thêm vô hình mà đáng sợ sóng siêu âm. Đây là biển sâu nạ gạ chiến kỹ, ở trong biển có không gì sánh kịp lực sát thương. Bên cạnh bọn họ người, không phân địch bạn, toàn bộ mặt lộ thống khổ, động tác ngưng trệ. Hai tên thấp bé thích khách như là bị ma âm sâu thai, lập tức thân hình chầm dần, trên thân áo bào đen bị thổi bay, lộ ra mặt mũi của bọn hắn. Đây là hai tên sơ bộ có hình người côn trùng sinh vật, có loại người tứ chi cùng ngũ quan, nhưng toàn thân đều là giáp xác, không có một tấc mềm mại làn da. Khoe miệng của bọn hắn nhô ra hai viên bén nhọn hàm trên, phản phất cự ma răng nanh. Cho dù không có được chứng kiến hắc ám đại lục dị tộc, Leo cũng ngay lập tức đánh giá ra thân phận của bọn hắn là kiến tộc. Ba tên kiến tộc cao giai thích khách, vậy mà sờ tiến vào ma duệ đế quốc thủ đô, hành thích nạ gạ công chúa. Bị hơn 10 tên nạ gạ thủ vệ ngăn cản, hai tên thích khách không thể xông vào đình viện, nhưng bọn thủ vệ đồng dạng bị bọn hắn kiềm chế, không có cách nào thủ hộ công chúa. Xông trận đại hán bị phở rời ra đụng bay, thân thể tại không trung linh hoạt và mèo, sau đó áo choàng vỡ tan, phía sau nhô ra hai phiến trong suốt màng cánh. To lớn màng cánh cao tần bố, lần nữa đem hắn thân thể đẩy về phía trước tiến vào, nào về phía nạ gạ công chúa. Nhưng lúc này, phở rời ra đã hoàn thành biến hình, đầu đè vào cao 9 mét dưới mái hiên, đem Leo cùng Ạ Tỷ Ạ ngăn ở phía sau. Kiến tộc đại hán trực tiếp một quyền, đem phở rời ra nện vào sân nhỏ. Liên miên phòng ốc sụp đổ, gạch đá vẩy ra, phở rời ra to lớn hình thể, phá hủy một dải sắp xếp phòng ốc, mới dừng thân hình. Mà Leo cũng tại nàng trước đó, nào về phía Ạ Tỷ Ạ, ôm nàng bay ra hơn 10 mét, tránh bị phở rời ra nghiền ép hạ chẳng. Bị một quyền nện nằm sấp phở rời ra, gật gù đắc ý bỏ lên, chó mặt đứng vững, sau đó sau lưng lông tóc nổ lên, trong miệng bắt đầu ngưng tụ ma năng. Leo tranh thủ thời gian quát, đừng. Phở rời ra ma năng hơi thở, tương đương với cấp 9 đỉnh phong một kích, thánh giai muốn mạnh kháng, đều muốn ước lượng một chút ma lực của mình phòng ngự. Nơi này là ma đô khách sạn, ở tất cả đều là quan to hiển quý cùng các tộc đại sứ người. Phở rời ra một ngụm hơi thở xuống dưới, không nhất định có thể trúng đích kiến tộc đại hán, nhưng ma đô khách sạn bên trong còn lại khách nhân, khẳng định tử thương thảm trọng. Phở rời ra cũng kịp phản ứng, tụ ở trong miệng ma năng hơi thở, bị nàng một ngụm nuốt vào, thân hình lại lần nữa tăng gọn, theo 9 mét tăng tới 15 mét. À thì à vị trí đỉnh biệt khu, kiến trúc không đến 3 tầng, phở rời ra thân hình lập tức vượt qua đỉnh biệt kiến trúc, nửa người trên hiện ra tại đường đi đám người trong mắt. Nhìn xem lòng bàn chân bụi bặm, phở rời ra sợ hãi lại bị đánh, thế là ngửa mặt lên trời cùng hống, tiến hành chấm nhiếp. Trật tự giành mạch ma đô khu vực trung tâm, đột nhiên toát ra một đầu cự thú, tiếng giống chấn động 10 dặm, đem tất cả ma duệ bình dân đều dọa sợ. Liền ngay cả kiến tộc cường giả cũng bị chấn nhiếp, không còn ra tay với phở rời ra, mà là ánh mắt tuần thoa, muốn tìm được nạ gạ công chúa bằng dáng. Nhưng trong bụi mù, một đầu so 15 mét cự hùng càng thêm khổng lồ sinh vật, chậm rãi ngẩng đầu, giãn ra hai cánh. Thánh giai ma long Niger Hồ Đức, Leo cùng Ạ Tỷ Ạ đã trốn vào luyện kim ma long trong quang, tại gỡ ra Niger Hồ Đức ma hóa hợp kim sắc ngoài trước đó, rốt cuộc đừng nghĩ làm bị thương bọn hắn. Đồng thời Leo tại thả ra ma long ngay lập tức, liền giãn ra hai cánh, nếu như đối phương thật có thể đánh xuyên ma long vỏ kim loại, vậy hắn liền trực tiếp phi thiên bỏ chạy. Luyện kim hắc long ma lực loạn lưu, là tinh linh tộc đỉnh cấp pháp trận, đủ để ngăn cách dưới núi chủng tộc hết thể cảm giác. Kiến tộc đại hán cố gắng tìm kiếm, lợi dụng chủng tộc thiên phú tin tức tố cảm giác, đều không thể tìm tới ạ tỷ ạ tung tích. Mà hắn hai tên đồng bọn, chiến lược kém hơn một chút, đã bị càng ngày càng nhiều nạ gạ thủ vệ phá hỏng trong hành lang, dần dần bị một thanh lại một thanh tam xoa kích xuyên bên trong, áp chế gắt đao. Kiến tộc cám sát tuyên cáo thất bại, kiến tộc đại hán hàm trên răng nanh nhanh chóng khép mở, phát ra tê tê rít lên, sau đó mở ra hai cánh, bay lên không trung. Tốc độ phi hành của hắn nhanh như thiểm điện, đảo mắt liền lướt qua mấy cái quảng trường, hướng đô thành bên ngoài bay đi. Lúc này, mấy dặm bên ngoài hoàng cung chỗ sâu, một đạo tiếng hừ lạnh vang lên, lại từ hoàng cung chung quanh mấy vạn người trong lòng nở rộ. Sau đó một đạo ánh kiếm màu đỏ sẫm xẹt qua chân trời, như là một đạo máu cầu vồng lướt qua kiến tộc đại hán thân thể. Kiến tộc đại hán thân hình cao lớn, từ đó một phân thành hai, yếu ớt màng cánh từng khúc băng liệt. Tại trong suốt màng cánh hóa thành trong ánh sao, kiến tộc cường giả cấp 9 người chết linh hồn diện, thi thể đập đầm ầm rơi tại căn phòng bên trong. Đợi đến sự tình hết thể đều kết thúc, đế đô cường giả nhao nhao lộ diện, ma duệ đại đế thân hình mới xuất hiện tại ma đô khách sạn trên không. Những năm này, kiến tộc ám sát ma duệ cao tầng sự kiện nhiều lần phát sinh, nhằm vào ma duệ đại đế ám sát đều phát sinh qua. Trận này nhằm vào nạ gạ công chúa ám sát, khó đảm bảo không phải ám sát ma duệ đại đế món ăn khai vị, cho nên thẳng đến hết thảy an toàn không ngại, ma duệ đại đế mới từ hoàng cung chỗ sâu tới trấn an. Leo ạ tỷ ạ theo hắc long trong khoang đi ra, tâm niệm thay đổi thật nhanh, đã nhìn ra ma duệ đế quốc khốn cảnh. Liền ngay cả ma duệ đế quốc thánh giai đại đế đều trôi qua cẩn thận từng ly từng tí, hiển nhiên đối diện kiến tộc xa so với chính mình trong dự tính cường đại. Một phen đại chiến, ạ tỷ ạ vị trí thủy tộc đỉnh viện đã biến thành một vùng phế tích, trừ ba tên thích khách bỏ mình, còn có một tên nạ gạ thủ vệ bỏ mình, ba tên khách sạn người hầu bị ám sát, còn có mấy chục người bị chiến đấu tác động đến, khác biệt trình độ thụ thương. Ma đô khách sạn bên trong khách buộc gần ngàn đều chạy đến bây xem, rất nhiều người đến bây giờ còn không biết xảy ra chuyện gì. Trong bọn họ cũng không ít cường giả, nhưng đều là quan to hiển quý cùng dị tộc sứ giả thủ hộ giả, đều tại bảo hộ mỗi người, không có xuất thủ. Nạ gạ công chúa ạ thì ạ, tại leo trong lồng ngực, thân thể y nguyên run nhẹ nhẹ. Nàng mặc dù tấn thăng cao giai, nhưng tham dự thực chiến kinh nghiệm vô cùng ít ỏi, càng đừng đề cập một chiêu thấy sinh tử ám sát. Chương 974, khúc sông súng đạn. Chương 974, khúc sông súng đạn. Chiến đấu mới vừa rồi, đối phương hiển nhiên mưu đồ đã lâu, trong nháy mắt buộc phát sức chiến đấu, thánh giai cường giả không có phòng bị phía dưới, đều muốn bị trọng thương. Nếu không phải phở dậy dạ ở phía trước liên tục ngăn chặn hai kích, leo đều không nhất định có thể cứu ạ tỷ ạ. Đây mới thực là quỷ môn quan, lập tức hủ sợ còn trẻ tuổi ạ tỷ ạ. Leo ôm cá của nàng trắng cái bụng, phản phất trộn vào bụng cá bên trên, chân nhăn đến cơ hồ cầm không được vòng eo, bàn tay không nổi đi lên trượt. Lúc này, trên đầu của hắn bóng tối bao trùm, phở dậy dạ thân hình xuất hiện tại hai người bọn họ sau lưng. Phở dậy dạ thân thể không ngừng thu nhỏ, sau đó cưỡng ép gạt mở hai người, ánh mắt bất thiện nhìn xem leo. Leo, không thích ngươi, ta tại bị đánh, ngươi tại cứu người khác. Cha nam. Leo tự biết đối lý, chỉ có thể ôm nàng trấn an, là ta không đúng, đáng thương phở dậy dạ, nơi nào bị đánh rồi. Ta thổi một chút. Phở dậy dạ thân thể hóa thành hình người, tại leo quan tâm xuống đắc ý dây rùa thân thể, chỉ vào chính mình tinh xảo khuôn mặt nhỏ, nhìn, nơi này đều bị đánh sưng. Leo xem xét, quả nhiên thấy trên mặt của nàng một đạo bầm tím. Đây chính là lần thứ nhất nhìn thấy, phở dậy dạ biến hình vật, có thể nhẹ nhõm chữa trị thương thế, thông qua hình thú cùng hình người chuyển đổi, liền vết thương chí mạng đều có thể chữa trị, hao tổn chỉ có bản mệnh ma năng. Biến thành hình người, bầm tím còn tiêu không đi, chỉ có thể nói rõ một quyền này đủ kinh đạo, mang theo ma lực thẩm thấu tận xương, thời gian ngắn đều không cách nào hóa đi. Leo là thật đau lòng, tại khuôn mặt nhỏ nhắn của nàng bên trên nhẹ nhàng xoa bóp, lần sau không muốn quay hoang, liền tránh ở trong người ta. Phở dậy dạ thoải mái giống một cái bị cào cái bụng cậu tử, nghe vậy mở to mắt, đầu lắc thành trống lúc lắc, vậy không được. Ta đáp ứng ổ lì vì ạ tỷ tỷ cùng con chuột nhỏ, ta đến bảo hộ ngươi. Leo nói, kia liền chỉ bảo hộ ta, không muốn đi quản người không liên hệ. Bên cạnh ạ tỷ ạ lấy lại tinh thần, bị một đám nữ tính nạ gạ thị nữ cùng thủ vệ chen chúc, ánh mắt lại bị phở dậy dạ hấp dẫn. Nhìn thấy phở dậy dạ dung nhan tuyệt mỹ, nàng lập tức biết mình mị hoặc thuật vì sao đối với Leo mất đi hiệu lực. Người ta suốt ngày đều tại tiếp nhận mị hoặc. Lại nghe xong Leo lời nói, nguyên bản cảm kích tâm lập tức lạnh một nửa. Ta thành người không liên hệ. Bất quá đây không phải không có đạo lý, hai người bất quá bèo nước gặp nhau, ngâm cái chân giao tình. Vừa rồi liệu mình cứu rút, đã là thiên đại ân tình. Chưa tỉnh hồn ạ tỷ ạ, hướng hai người dịu dàng túi người cúi đầu, Leo vương công, phở dậy ra. Ạ tỷ ạ cảm ơn hai vị cứu rút. Ma duệ đại đế đứng lơ lửng trên không, nhìn xem phía dưới siêu phàm hộ vệ đội vào ở, mới bay xuống tới, rơi ở trước mặt ba người. Nhìn xem thánh giai cấp bậc ma lòng, cùng cường đại phở dậy ra, hắn cuối cùng rõ ràng Leo vì sao dám lấy nhân vương chi tôn, vượt qua vô tận biển cả. Trên mặt hắn lộ ra hài náy, có chút túi đầu, Leo vương. Ạ tỷ ạ công chúa, hai vị chấn kinh. Leo kinh nghiệm xa trường, điểm này nguy hiểm còn chưa tới để lòng hắn xuất ra tốc trình độ. Nghe vậy khoát khoát tay, ta là không có việc gì, công chúa điện hạ sợ là hù đến. Ma duệ đại đế lại quay đầu mệnh lệnh, kiến tộc khinh người quá đáng, truyền mệnh lệnh của ta biên quan đại quân lập tức xuất trình, thanh trừ phụ cận tổ kiến, làm trả thù. Nạ gạ công chúa là nạ gạ đại sứ, là duy trì hải lục hai tộc hòa bình mối quan hệ. Nếu là tại ma đô gặp chuyện bỏ mình, ma duệ cùng nạ gạ ngàn năm chiến hỏa lại đem lại cháy lên. Bây giờ ma duệ đế quốc vì trong lúc kháng cự lục kiến tộc nghiêm trọng ỷ lại nạ gạ tộc cung cấp biển sâu ma thạch, lúc này hòa bình vỡ tan, không chỉ là lương bụng thụ địch, tự thân siêu phàm võ lực cũng sẽ nghiêm trọng suy yếu. Nạ gạ tộc vốn là không kém gì ma duệ đế quốc, nếu như công chúa bỏ mình, kích thích toàn dân phẫn nộ, khuyên xào công tới, ma duệ đế quốc một bên nào đều thủ không được. Lấy thánh giai tâm tính hàm dưỡng, Ma Duệ đại đế cũng nhịn không được tức giận. Đối với Ma Duệ đế quốc nội chính, Leo vô tâm can thiệp, chỉ là nói, xem ra quý quốc tình thế khẩn cấp, chúng ta cũng đừng làm quá nhiều có không có, tranh thủ thời gian tiến vào chính đề đi. Ma Duệ đại đế ước gì dạng này, nếu không phải sợ hai chính mình lãnh đạm Leo, hôm qua ở trước mặt liền mở miệng đàm phán. Vậy ta đêm nay ngay tại trong cung thiết hạ yến hội, vì hai vị ép một chút, thuận tiện nói một chút liên minh công việc. Đến chập tối, một chi ngàn người đội nghi trượng đi tới Ma Đô khách sạn, vô cùng náo nhiệt, oanh oanh liệt liệt, đem Leo cùng ạ tỷ ạ đón vào hoàng cung. Ma Đô văn thần võ tướng, quan to hiền quý, tất cả đều tụ tập hoàng cung, vì hai vị quý khách tiếp khách. Thông qua giao lưu, Ma Duệ đại đế cùng ạ tỷ ạ công chúa đều biết thân phận của Phở Dậy Dạ, biết đầu này chỉ biết hồ ăn biển nhét chuột chui, chính là tinh linh tộc công chúa, còn là trọng điểm vùng trồng hạ nhiệm nữ vương. Nhưng vị này thân phận còn cao hơn Leo tinh linh công chúa, đàm phán phương diện hiển nhiên không trông cậy được vào, hai người chỉ có thể tiếp tục cùng Leo giao lưu. Chúng ta Ma Duệ đế quốc, binh tinh đem rộng, sản vật phong phú. Leo nghe xong lời nói khách sáo, bình tĩnh hỏi, binh là thiết giáp tinh nhuệ, chính là siêu phàm chiến tướng. Sản vật có bao nhiêu phong phú? Toàn viên ấm no sao? Còn là quân phí đủ? Ma Duệ đế quốc tổng thể văn minh trình độ, so họ dạng tịt hơi yếu, từ nhân tộc biến dị Ma Duệ, giỏi về khai thác, mà yếu tại kinh doanh. Mặc kệ là văn thần võ tướng, đều tinh thông siêu phàm chi đạo, nóng lòng tăng lên cá thể thực lực, kinh doanh trị chính, thống soái lợi binh, tất cả đều là thứ yếu công tác. Cứ như vậy, toàn bộ đế quốc đều đi đến quân quốc lộ tuyến, toàn bộ nhờ lâu dài đối ngoại tài nguyên cấp đoạt duy trì đế quốc, một khi bị đả kích, liền hiển lộ vẻ mệt mỏi. Binh lính của bọn hắn đều là tự chuẩn bị vũ trang thế hệ quân hộ, tại vũ khí lạnh thời đại thuộc về tinh nhuệ chiến binh, đến súng đạn thời đại, đó chính là một đám di động chậm chạp lọ sát. Chỉ có đại lượng trung đê giai siêu phàm chiến tướng, xem như Ma Duệ đế quốc ưu thế. Nghe tới Leo hỏi lại, Ma Duệ đại đế hơi không thích, Leo vương có cái gì chỉ điểm? Leo đã sớm chuẩn bị, từ ma pháp áo choàng bên trong móc ra một cái nặng nghề hòm gỗ lớn, cầm ra một cây chốt động súng trường, đặt ở trong tay cho hai vị giới thiệu khúc sông súng đạn. Đây là thần quang đại lục cấp cao nhất luyện kim vũ khí, chốt động súng trường, một ma bên trong bách phát bách trúng, đủ để đánh giết thiết giáp binh sĩ. Ma bên trong là Ma Duệ đế quốc đơn vị chiều dài, không đến một cây số, mặc dù vượt qua chốt động súng trường tấm sắt thương, nhưng y nguyên có thể uy lực không tầm thường. Dưới sự chỉ điểm của Leo, Ma Duệ đại đế bưng chốt động súng trường, nhắm chuẩn trăm thước có hơn của đèn, vậy mà một kích trúng đích. Thủ đoạn thu đồng thau của đèn lại bị một thương đánh gãy. Cái này chốt động súng trường có một cm đường kính, phối hợp thuốc nổ không khói, uy lực đã đến súng ngắm cỡ lớn trình độ, là khúc sông đại binh tại ngũ vũ khí. Cảm thụ được chốt động súng trường giản lược đến cực hạn công nghiệp mỹ cảm, còn có không tầm thường uy lực, Ma Duệ đại đế 10 phần thưởng thức, nhưng lại có chút thất vọng. Loại phàm nhân này vũ khí chỉ có thể đối phó phổ thông kiến thợ, kiến lính, đối phó không được kiến vương, dù cho lại đến 10 chi 8 chi cũng không có tác dụng lớn hơn gì. Leo cười, 10 chi 8 chi, không ngại suy nghĩ nhiều một điểm. Ma Duệ đại đế ánh mắt hơi sáng, 100 chi. Chương 975, hai tộc kết minh. Chương 975, hai tộc kết minh. 100 tên đê giai siêu phàm xạ thủ phối hợp chốt động súng trường, đủ để tả hữu một trận chiến tranh thắng bại. Chốt động súng trường địa phương đáng sợ nhất ở chỗ, nó rõ ràng có trung giai ma pháp vũ khí uy lực, lại không cần ma lực tham dự, liền binh lính bình thường đều có thể sử dụng. Dựa theo Ma Duệ đế quốc thợ thủ công kỹ thuật, dạng này tinh xảo luyện kim vũ khí, dù cho có kỹ càng bản vẽ, cũng chỉ có đại sư cấp thợ thủ công mới năng thủ công chế tạo. Muốn trong thời gian ngắn chế tạo ra 100 chi hợp cách chốt động súng trường, góp đủ toàn đế quốc thợ thủ công đại sư đều rất miễn cưỡng. Nhưng Ma Duệ đại đế muốn không phải thành phẩm, muốn chính là ẩn chứa trong đó tiên tiến kỹ thuật. Nếu như có thể nắm giữ nó chế tạo phương pháp, Ma Duệ đế quốc lực lượng quân sự cũng có thể đột nhiên tăng mạnh. Một chi nhưng phá giải hàng mẫu, cùng 100 chi nhưng phá giải hàng mẫu, nghiên cứu tiến độ tự nhiên khác biệt. Nghe tới Ma Duệ đại đế lời nói, Leo chỉ nói hai chữ, ít. Ma Duệ đại đế hơi mở chất sừng mí mắt toàn bộ nâng lên, nhìn chằm chằm Leo, 1000 chi. Ít. Ma Duệ đại đế đứng dậy, 10,000 chi. Leo đem chốt động súng trường đặt tại trên bàn ăn, hỏi, đại đế, ngươi có chiến binh bao nhiêu? Không nhiều, tinh nhuệ chiến binh 50,000, phụ binh 100,000. Leo bình tĩnh gật đầu, cũng không nhiều, kia liền nhân thủ một chi, ân, phụ binh cũng có. Lời này nói ra, Ma Duệ đại đế ngược lại không tin, loại này luyện kim vũ khí, phí tổn bao nhiêu? Sinh sản nhiều thiếu? Phẩm chất như thế nào? Leo bảo đảm nói, yên tâm, một chi chốt động súng trường, chỉ cần 12 mai ám kim tệ. Đến nỗi sản lượng, một nhóm 30,000 chi, phân làm 5 đám, trong vòng 2 năm, liền có thể hoàn thành. Phẩm chất lời nói, càng không cần lo lắng, mỗi một chi chốt động súng trường đều có số hiệu, xảy ra vấn đề, tham dự sản xuất thợ thủ công, chủ quản, chất kiểm tất cả đều yếu bất trách, tàn thứ phẩm căn bản đi không xuất công nhà máy. Nói xong, Leo tổng quân lửa trong dương lật nhặt, tiếp tục biểu hiện ra cái khác súng đạn. Khúc sông lựu đạn, hai ống shotgun, súng lục cổ quay, còn có một môn đường kính nhỏ bắn nhanh hỏa pháo. Khúc sông còn không có đáng tin lại uy lực đầy đủ súng lục tự động, nhưng súng lục cổ quay đã thay thế súng tiếp súng ngắn, làm cận chiến vũ khí phòng ngự. Khúc sông quân đoàn đối mặt địch nhân, trừ bờ rủ tủ mấy vị bác cả tước, thế lực khác súng đạn số lượng không nhiều, nhiều khi vẫn là vũ khí lạnh làm chủ. Khúc sông đại binh bị địch nhân sờ đến khoảng cách gần sát suất rất cao, cho nên shotgun cùng súng lục ở trong quân đoàn phối phát tỷ lệ không nhỏ. Loại này tình huống hiện thực, thả tại Ma Duệ đế quốc cũng giống như vậy, địch nhân của bọn hắn đồng dạng lấy cận chiến làm chủ, mà lại chính yếu nhất địch nhân người kiến tộc, bên ngoài thân có một tầng thiên sinh chất kỵ tịnh sắc ngoài. Tấn thăng siêu phàm tinh nhuệ kiến lính, tương đương đê giai ma thú, chất kỵ tịnh sắc ngoài nhất là nặng nghề, năng lực phòng ngự có thể so với hạng nặng giáp xích, chính cần lớn uy lực súng đạn đến phá giáp. Một viên lớn uy lực lựu đạn, chỉ cần 2 viên ám kim tệ, liền có thể trọng thương tinh nhuệ kiến lính. Một chi đại đường kính súng lục cổ quay, chỉ cần 6 cái ám kim tệ, dùng đến tốt, 6 phát đạn đủ để giải vây. Ám kim tệ là ma duệ đế quốc kim loại hiếm tiền tệ, mặc kệ là trọng lượng hay là mua lực, đều chỉ có họ dạng tịch đế quốc kim xèo lẹt một nửa. Nhưng ám kim là hắc ám đại lục đặc thù ma hóa kim loại, nếu như đưa đến họ dạng tịch đế quốc, tiền tệ bản thân liền có cực cao chẳng giá, đủ để bù đắp được một viên đế quốc kim xèo lẹt. 12 mai ám kim tệ, tương đương với 120,000 khối đồng tệ, liền có thể đổi một cây có thể liên tục đánh giết siêu phàm chiến sĩ ma pháp vũ khí. Cái này còn tự chủ nghiên cứu cái rắm, ma duệ đế quốc có thể cùng chốt động súng trường so sánh ma pháp vũ khí, phí tổn đặt cơ sở 1000 ám kim. Thần quang đại lục nhân tộc, thật là quật khởi. Ma duệ đại đế nhìn xem Leo, trầm mặc trọn vẹn 5 phút đồng hồ, sau đó trầm giọng hỏi, nhiều như vậy binh khí, súng đạn, một tuyên đều chứa không nổi, như thế nào mới có thể theo thần quang đại lục vượt qua vô tận chi hải, thành công đưa đến hắc ám đại lục? Leo trong lòng tự nhủ, có lẽ là thuyền của các ngươi quá nhỏ. Đối với này hắn sớm có phương án suy tính, hỏi ngược lại, các ngươi thiên tổ lại là làm sao đến hắc ám đại lục? Ma duệ đại đế nói, ma duệ tổ đế một kiếm phá vỡ hư không, dẫn đầu tộc nhân xuyên qua vị diện, thẳng đến hắc ám đại lục, ở đây khai cương thác thổ, phồn diễn sinh sống. Leo gật đầu, hỏi, là tinh linh mở cổng truyền tống a? Ma duệ đại đế ngậm miệng không nói, ngắm nhìn một phía, thấy phía dưới văn thần võ tướng đều không có nghe được bọn hắn nói chuyện, liền ngầm thừa nhận đối phương. Cùng hiểu rõ người nói chuyện, chính là như thế không có ý nghĩa. Ma duệ lịch sử nhanh 3000 năm, ma duệ đế quốc cũng kinh lịch nhiều lần thay đổi triều đại, vô số chân tướng đã sớm chôn vùi vào lịch sử. Ma duệ đại đế cũng là thông qua cạm tỷ bạ lại trưởng lão mới hiểu rõ đến ma duệ tây độ chân tướng. Cái gọi là tổ đế một kiếm mở thiên môn, đều là dùng để phấn chấn ma duệ tộc nhân, tăng lên chủng tộc tự tin, tuyên dương hoàng gia chính thống. Thật muốn nghiên cứu chân tướng lịch sử, hiện tại ma duệ hoàng tộc truyền thừa bất quá ngàn năm, cùng 3000 năm trước tổ đế cơ hồ chẳng liên quan bên cạnh. 3000 năm trước nhân tộc còn tại chế độ nô lệ thời đại, sức sản xuất cực đoan lạc hậu, Leo rất hoài nghi bọn hắn cả tộc chi lực có thể hay không bồi dưỡng được một vị thánh giai. Nếu không có tinh linh trợ giúp, Leo rất khó tưởng tượng bọn hắn là làm sao một đám người ô ương ương vượt qua vô tận biển cả. Ma duệ đại đế cùng Leo, tất cả đều là lôi lệ phong hành kẻ thống trị, một trận tiệc tối, mấy giờ, liền hoàn thành kết minh, đảm tốt súng đạn ở bên trong nhiều hạng vật tư giao dịch, cùng hạch tâm kỹ thuật trao đổi. Ma duệ đế quốc siêu phàm hệ thống, cùng họ dạng tịch đế quốc siêu phàm hệ thống có khác biệt rất lớn. Hắc ám đại lục bị hư không chi lực cùng hỗn độn chi lực ăn mòn nghiêm trọng, tại tinh linh lịch sử trong hình ảnh, khối đại lục này một trận bị tinh linh từ bỏ, thuộc về không cách nào cứu vớt địa khu. Nhưng sinh mệnh ương ngạnh, vượt qua tinh linh xác suất tính toán, bản thổ sinh linh tại hư không chi lực cùng ác ma chi lực ăn mòn xuống, vậy mà y nguyên còn sống sót. Còn sống sót chủng tộc, tất cả đều khác biệt trình độ biến dị, thích ứng ác liệt ma lực hoàn cảnh. Kiến tộc, nệ ma, tất cả đều là bản thổ sinh vật biến dị. 3000 năm trước di chuyển tới nhân tộc, cũng giống như thế, thân thể tại hư không, hỗn độn chờ hắc ám vị diện siêu phàm hạt hủ hoa xuống, biến dị ra rất nhiều vậy, sừng, lông, vũ loại hình khí quan, xem ra giống người mà không phải người, mới tự xưng ma duệ. Nhưng những này biến dị khí quan, cũng không phải là tất cả đều là chuyện xấu, bọn chúng có tịnh hóa hắc ám ma lực công năng, có thể làm cho ma duệ thích ứng hắc ám đại lục hoàn cảnh. Ma duệ đại đế chuẩn bị ma duệ đế quốc hoạch tâm kỹ thuật, đại bộ phận đều thuộc về siêu phàm hệ thống, bao quát hắc ám ma lực tịnh hóa pháp trận, hắc ám phù văn nỏ mũi tên, hắc ám đại lục phù văn hệ thống chờ một chút đặc thù kỹ thuật. Mà Leo cũng giống như thế, liệt ra một bộ phận trung đỉnh nghiên cứu danh sách, cung cấp ma duệ đại đế trong tay đoàn đội chọn lựa. Phần này danh sách chỉ là liên quan kỹ thuật biểu hiện ra, nội dung cụ thể liền cần đối phương cầm ngang nhau giá trị kỹ thuật trao đổi. Hắn biết rõ, ma duệ đế quốc sẽ không ngay lập tức cầm ra chân chính hoạch tâm kỹ thuật, nhưng mình hiện lộ rõ ràng súng đạn thực lực về sau, đã chứng minh thần quang đại lục võ đức rồi dào. Ma duệ đế quốc muốn thu hoạch được đầy đủ súng đạn cùng kỹ thuật, nhất định phải cầm ra một điểm thật đồ vật đi ra. Chương 976, vận chuyển vấn đề chương 976, vận chuyển vấn đề ngày thứ hai, ma duệ đại đế mang Leo cùng thờ dậy ra, tham viếng ma duệ tổ miếu. Nơi này chính là một tòa phong cách gỗ thịt đại giáo đường, nhưng lại cùng bắc cảnh tiên tổ thần miếu có chút tương tự, đều là dùng để tế bái ma duệ liệt tổ liệt tông. Tình huống bình thường, ma duệ hoàng tộc là không thể nào mang dị tộc đại sứ đi tế bái tổ tông của mình. Nhưng Leo là thần quang đại lục nhân tộc, cùng ma duệ đồng xuất một mạch, coi là bản gia, ma duệ đại đế cử động lần này tại đế quốc cao tầng trong mắt ý nghĩa phi phạm. Một bộ quy trình đi đến, ma duệ đại đế lui người không có phận sự, một mình mang hai người tới tổ miếu phía sau núi, nơi này là một mảnh hoang vu phế tích. Một tòa to lớn cổ đại trên quảng trường, mặt đất phiến đá đã phong hóa vỡ vụn, khắp nơi cỏ dại rậm rạp. Quảng trường trong một cái góc, mọc ra một gốc đen nhánh cây khô, phía dưới có một tôn viễn cổ tượng đá. Đây là trên cả người không có bất luận cái gì biến dị khí quan uy nghiêm đại hán, tay phải nắm lấy một thanh đại kiếm chúa kiếm, đại kiếm cắm trên mặt đất. Tay trái của hắn thả tại một cái lũ lụt đồn trên đầu. Ngồi xổm ở lũ lụt đồn, phản phất bồi tiếp đại hán cùng một chỗ nhìn về phương xa, nhưng cũng nhắm hai mắt. Leo lập tức yếu tố phát giác, cạm tỷ bạ lại trưởng lão. Ma duệ đại đế gật đầu nói, ta chính là ở trong này, nghe tới cạm tỷ bạ lại trưởng lão thanh âm. Đây là tộc ta tổ đế nguyên thủy pho tượng, khối này tế đàn sớm đã hoang phế ngàn năm, về sau tổ đế pho tượng trải qua ngàn năm diễn hóa, đã không còn bồi tự động vật pho tượng. Leo đi đến pho tượng trước mặt, nhẹ giọng kêu gọi, cạm tỷ bạ lại trưởng lão. Lúc này, Phở Dây Dạ mở miệng nói, lúc này mới không phải cạm tỷ bạ lại trưởng lão. Vậy hắn là ai? Đây là cạm tỷ bạ lại trưởng lão Tằng Gia Gia, vĩ đại tinh linh bán thần ạ dạ sẩy. Ạ dạ sẩy cùng ma duệ tổ đế trở thành hảo bằng hữu, giúp hắn mở ra thông hướng hắc ám đại lục cổng truyền thống, cùng đi đến bên này khai thác. Về sau Hắc Ám Đại Lục ma triều bộc phát, hắn vì phong ấn Hắc Ám Đại Lục hư không kẽ nứt, người chết linh hồn diệt, trung đình liền có hắn pho tượng nha. Leo lập tức nổi lòng tôn kính, túi người thật sâu lễ bái, ta còn tưởng rằng trung đình lợn nước pho tượng cũng là cạm tỷ bạ là trưởng lão đâu. Lúc này, Phở Dậy Dạ lô thai một trận mất máy, giữ chặt Leo, nhanh nghe. Leo cái gì đều không nghe thấy, lại nhìn Phở Dậy Dạ cùng Ma Duệ Đại Đế, đều một bộ nghiêm túc lắng nghe bộ dáng, lập tức biết có việc. Hắn hai mắt nhắm lại, đem ma lực cảm giác phóng tới cực hạn, chậm chậm tiến vào minh tượng trạng thái. Bình tĩnh không lay động tâm hồ bên trong, chậm rãi tạo nên gợn sóng. Những rung động này dần dần rõ ràng, phát ra dòng điện rất nhỏ thanh âm. Theo thanh âm dần dần phóng đại, Leo rốt cục nghe tới ma lực chi vong bên trong truyền đến yếu ớt kêu gọi, "Leo, là ta." Đây là Cạm Tỷ Bạ là trưởng lão thanh âm, hắn thông qua trung đỉnh tinh linh thông tin trang bị, đem thanh âm của mình tại ma lực chi vong bên trong cộng hưởng, bao trùm đến toàn bộ tinh cầu, để tất cả tinh linh đều có thể nghe rõ. Giống hắn dạng này ngoại tộc, lúc đầu không có lắng nghe năng lực, nhưng lần trước tinh linh nữ vương Ổ Stạ lại cho hắn mang đường, hiện tại ma lực cảm giác không ngừng tăng cường, cuối cùng có thể tham dự trong đó. Đến nỗi Ma Duệ Đại Đế, hiển nhiên cũng có kỳ ngộ của mình, được đến Cạm Tỷ Bạ là trưởng lão viễn trình chỉ điểm. Nghe ma vong bên trong thanh âm, Leo đội vàng trả lời, "Cạm Tỷ Bạ là trưởng lão, ta nghe tới, ngươi có thể nghe tới câu trả lời của ta sao?" "Không thể, nhưng là ta có thể nhìn thấy, ta có thể đọc hiểu môi của ngươi ngữ." Sang ngoài bản dặm, trạc cao điểm trung bộ, tinh linh chủ thành bên trong cao đỉnh, Cạm Tỷ Bạ là trưởng lão không nhúc nhích ngồi xổm ở trên đài cao. Hắn phía dưới mặt hồ, phản chiếu Leo ba người cái bóng. Một đám tiểu tinh linh quan cầu, hiếu kỳ trôi nổi ở trên mặt nước, ý đồ đi đụng nát bóng của bọn hắn. Leo liền vội vàng hỏi, "Cạm Tỷ Bạ là trưởng lão, hai tòa đại lục giao thông trở ngại, có thể hay không giống trước đó cho chúng ta mở ra một tòa cổng truyền tống?" Cạm Tỷ Bạ là trưởng lão không núp đích, thanh âm lại tại tinh linh thần khí dưới sự trợ giúp, thông qua ma lực chi vong chấn động, truyền ra vạn giảm, Hắc Ám Đại Lục ma lực cực kỳ hỗn loạn, cổng truyền tống không cách nào duy trì lâu dài, hao tổn ma năng cũng tăng gấp 10 lần, không phải là các ngươi hiện giai đoạn có thể gánh chịu. Vô Tận Chi Hải Lai Hạ Lạ, rời xa Hắc Ám Đại Lục, còn là một chỗ tự nhiên ma lực đầu mối, ở nơi đó thành lập cổng truyền tống, mới phù hợp các ngươi hiện trạng. Ngươi tại Hắc Ám Đại Lục du lịch hoàn tất, liền trở lại Lai Hạ Lạ, đến lúc đó ta sẽ ở sau lưng của Phở Dậy Dạ, cho các ngươi mở ra một đạo thông hướng trung đỉnh cổng truyền tống. Leo nghe, mặc dù cùng kỳ vọng có một chút chênh lệch, nhưng tương tự phi thường hài lòng, kia liền đa tạ Cạm Tỷ Bạ là trưởng lão. Một tòa cổng truyền tống ma năng tiêu hao, liền đã chiếm cứ trung đỉnh nạp năng lượng ma tinh hai thành sản xuất, gấp 10 cổng truyền tống ma năng, còn không phải khúc sông hiện tại gồng gánh nổi. Đến nỗi muốn tinh linh đến đánh bác, dùng nhiều như vậy ma năng mở cổng truyền tống, không bằng trực tiếp cầu bọn hắn cho kiến tộc một cái sóng trời đả kích. Lai Hạ là thành, là nạ gạ tộc duy nhất lục địa thành thị, nạ gạ tộc hiếm thấy ngoại thương trung tâm. Nơi đó khoảng cách Hắc Ám Đại Lục còn có mấy ngàn bên trong khoảng cách, nhưng ven đường tất cả đều là nạ gạ tộc hải vực, chí ít không cần lo Âu ngư nhân tập kích. Cổng truyền tống mở ra về sau, khúc sông súng đạn vật tư đều không cần chính mình vận chuyển, chỉ cần đưa qua cổng truyền tống, Ma Duệ hạm đội của đế quốc liền có thể chính mình đi qua lấy hàng. Giải quyết chuyên trở vấn đề, Leo cùng Ma Duệ đại đế đều nhẹ nhàng thở ra. Chính sự làm thỏa đáng, Leo đối với Ma Duệ đại đế nói, "Cảm tỷ bạn là trưởng lão nói chờ ta tại Hắc Ám Đại Lục du lịch xong, vậy khẳng định là còn có ta cần phải đi, lại còn không có đi địa phương, tiếp xuống, ta hẳn là đi đâu đi một chút." Ma Duệ đại đế nghĩ nghĩ, tinh linh trưởng lão ý nghĩ, ta cũng không dám ngông cuồng ước đoán, nhưng ngươi nếu là đến giúp ta tộc, chắc hẳn cũng muốn tìm hiểu một chút tộc ta địch nhân. Leo hơi tỉnh ngộ, kia liền đi tiền tuyến đi một chút. Tại Ma Đô đợi hai ngày, Leo mang Phở Dậy Dạ, điều khiển Hắc Long rời đi. Đến nỗi tại Lai Hạ là xây dựng cổng truyền tống quảng trường sự tình, liền giao cho Ma Duệ đại đế phụ trách đàm phán. Hắn cùng nạ gạ tộc hòa đàm đã lâu, Ma Duệ hạm đội lâu dài đi hướng Lai Hạ là mậu dịch, loại sự tình này hắn bỏ ra mặt thích hợp nhất. Lai Hạ là cổng truyền tống mở ra, thu hoạch lớn nhất nhưng thật ra là nạ gạ tộc. Chỉ cần nạ gạ vương tộc tiếp tục bảo trì đối ngoại mở ra chính sách, cổng truyền tống liền trăm lợi vô hại. To lớn luyện kim hắc long, nếu như chỉ cân nhắc phi hành, kỳ thật hình thể đã qua tại khổng lồ, chẳng những lãng phí ma năng, cũng giảm xuống tốc độ phi hành. Nhưng bay tại không trung, cho người ta lực uy hiếp lại là không gì sánh kịp. Mỗi lướt qua một tòa ma duệ thành trì, cho dù là tại trong mây bay qua, đều sẽ để bản địa chú quân kinh động, toàn thành giới nghiêm, cường giả ra hết. Trong vòng một ngày, luyện kim hắc long liền bay ra mấy ngàn dặm, từ ma duệ đế quốc trung tâm bay đến đất liền đế quốc biên cảnh, nhìn thấy ma duệ đế quốc xây dựng trưởng thành phòng tuyến. Bất luận cái gì nông nghiệp văn minh tiến vào thời kỳ cường thịnh, đối mặt không ngừng xâm lược dị tộc, đều sẽ trăm sông đổ về một biển, lựa chọn xây dựng trường thành tiến hành chống cự. Ma Duệ đế quốc trường thành không thể so họ dạn tịt đế quốc phong thần pháo đài trường thành, hải nhân quốc độ dãy núi trường thành kém, đồng dạng kéo dài ngàn dặm, pháo đài vô số. Leo đi tới nơi này, lập tức nhìn thấy một trận Ma Duệ cùng kiến tộc công phòng chiến. Chương 977, kiến tộc quân đoàn. Chương 977, kiến tộc quân đoàn. Ma Duệ đế quốc trường thành, xem ra cùng Hoa Hạ vạn lý trường thành giống nhau ý hệ, chỉ có điều càng cao hơn đứng thẳng, đen nhánh. Nó gật đá. Đều là cùng loại hắc diệu thạch đặc thù vật liệu đá, có thể ngăn cách hắc ám ma lực ăn mòn, để tường thành pháo đài bên trong quân phòng thủ càng nhanh khôi phục chiến lực. Cao 10 mét trên tường thành, trừ từng đội quân phòng thủ, còn có đại lượng gỗ lăn, sàng nỏ, xe bắn đá chở vũ khí phòng ngự. Ma Duệ đế quốc biên quân, tụ tập toàn tộc tinh nhuệ nhất chiến sĩ, thuần một sắc trọng giáp tinh nhuệ. Lại thêm bị hắc ám ma lực ăn mòn về sau thân thể biến dị, đại bộ phận ma duệ thân cao đều tại chừng 2 mét, so bắc cảnh đại hán còn cao lớn hơn khôi nô. Nhưng có lẽ là ma duệ bên trong cũng chia hóa ra khác biệt dân tộc, có chút binh chủng cái đầu gầy gò thấp bé, am hiểu hơn ám sát, xạ kích cùng thi pháp. Mà tường thành dưới chân là một mảnh dốc đứng dốc núi, lít nha lít nhít kiến tộc, hướng đỉnh núi trưởng thành dũng mãnh lao tới. Kiến tộc cơ sở binh sĩ là từng đầu lợn rừng lớn nhỏ kiến lính. Bọn chúng chính là thông thường kiến lính to lớn hóa, phía trước đầu lâu cực đại cứng rắn, so thân thể còn mưa lớn, hai đạo hàm trên như là cự kìm, có thể đem đuổi người nhẹ nhõm bẻ gãy. Bọn chúng chất kỷ tỉn trên giáp xác, mọc đầy tầm 10 cm dài gai nhọn, dựa vào 6 chân phát lực bắn gọn, đâm vào người bình thường trên thân, không cần cắn xé, đều có thể đem người đâm một thân lỗ máu. Tại kiến lính quần bên trong, còn có tấn thăng siêu phàm tinh nhuệ kiến lính, hình thể vượt qua bắc cảnh hạng nặng chiến mã, quả thực chính là một đầu tê giác. Bọn chúng đen nhánh giáp sắt phản xạ u quang, phản phất một bộ nặng nề trang giáp kim loại, ma duệ nỏ mũi tên cùng mưa tên rơi ở phía trên, chỉ có thể xuyên vào hai tuấn, căn bản không ảnh hưởng bọn chúng hoạt động. Chỉ có thủ thành săn nỏ mới có thể đem hắn đánh giết. Những này cự hình kiến lính trên lưng, phần lớn cưỡi một tên người kiến. Cái gọi là người kiến, là kiến tộc bắt chước sinh vật hình người tiến hóa mà đến đặc chủng binh sĩ, thực lực cùng ma duệ đế quốc trung đê giai siêu phàm tương tự. Đến nỗi làm quân đoàn thống soái kiến vương, thì hình thái không đồng nhất, có lớn có nhỏ, có hình người có hình thú, cơ bản đều là cao giai chiến lược. Kiến tộc là hắc ám đại lục độc hữu sinh vật, leo cùng phở rời ra đều chưa từng gặp qua, nhìn xem phô thiên cái địa, vô biên vô hạn cự hình bầy kiến, đều thấy trong lòng run sợ. Leo quanh quần trên không trung một vòng, cũng không có tìm được chi này kiến tộc quân đoàn thống soái. Tiến công trưởng thành kiến tộc quân đoàn, binh lực chừng hơn vạn, cơ hồ chật ních dốc núi. Đại lượng gỗ lăn, ném đá, bị ma duệ binh sĩ liều mạng hướng xuống đập tới, đem tới gần tường thành kiến lính nện đến nát nhừ. Leo đến thời điểm, chiến đấu đã tiến vào nung trắng, không ít kiến lính đều đã leo lên đầu tường, bắt đầu cùng ma duệ binh sĩ cận chiến. Đơn thuần dựa theo chiến lược cá nhân để tính, ma duệ binh sĩ đều so phổ thông kiến lính mạnh lên rất nhiều, không ít lao binh nắm giữ kiến lính thân thể thiếu hụt, có thể cấp tốc giải quyết đối thủ. Nhưng kiến tộc số lượng so quân phòng thủ càng nhiều, trong đó cự hình kiến lính cùng siêu phàm người kiến số lượng cũng nhiều hơn ma duệ đế quốc siêu phàm chiến sĩ, bởi vậy trận chiến đấu này đánh phá lệ vất vả. Dựa vào hoàn thiện thành phòng công trình, ma duệ biên quân mới thu hoạch được một trận thắng thảm, đem chi này kiến tộc quân đoàn đánh lui. Nhưng loại này vạn người cấp bậc chiến đấu, chỉ là ma duệ biên cảnh thông thường chiến đấu. Nếu như là cỡ lớn chiến dịch, động một tí chính là 100,000 kiến lính tiếp cận, liền ma duệ đại đế đều muốn tiến về biên cảnh tham chiến. Cách mỗi mấy năm, liền có một chỗ phòng thủ yếu kém biên hải, bị kiến tộc binh đoàn công phá, tạo thành đại lượng bình dân tử thương, cần ma duệ bá tước nhóm chủ lực quân đoàn tài năng càn quét. Thấy bầy kiến rút lui, Leo không có trực tiếp xuống dưới, mà là đi theo tan tác bầy kiến, tiếp tục thâm nhập sâu đất liền. Càng đi đất liền đi, hắc ám ma lực khí tức liền càng ngày càng nồng đậm, để Leo cùng Phở Dậy Dạ đều cảm thấy khó chịu. Nghe cả tỷ bạ là trưởng lão giới thiệu, hắc ám đại lục chính giữa, nguyên bản có hai chỗ ngồi mặt cái nước, theo thứ tự là hư không vị diện cùng hỗn độn vị diện cái nước. Cùng thần quang đại lục vị diện chi môn khác biệt, cái này hai đạo vị diện kẽ nước hiện ra không phải thông đạo trạng thái, mà là khe hở trạng thái, cho nên rất ít có dị giới sinh vật thành công xuyên qua vị diện đến bên này. Nhưng vị diện khác ma lực lại không bị hạn chế, lâu dài tuôn ra. Hai đạo kẽ nước tuôn ra hư không chi lực cùng hỗn độn chi lực lẫn nhau giao hòa, chuyển biến, dần dần hình thành hắc ám đại lục đặc thù hắc ám ma lực, cũng dựng dục ra không ít hắc ám chủng tộc. Tại vô số năm bên trong, tinh linh các bán thần đều đang thử nghiệm chữa trị cái này hai đạo kẽ nước, lại từ đầu đến cuối tốn công vô ích, cuối cùng chỉ có thể từ bỏ. Mà hắc ám đại lục tiến tộc chính là bị hắc ám ma lực hủ hóa bản thổ sinh linh, theo nguyên bản trường đầu ngón tay, dần dần tiến hóa thành châu ngựa lớn nhỏ, chiếm cứ tại hắc ám đại lục trung bộ. Cho đến ngày nay, ma duệ đế quốc cường giả cũng không thể hoàn toàn thăm dò toàn bộ kiến tộc quốc gia kiến chúa có bao nhiêu, nhân khẩu tổng số có bao nhiêu, lại có bao nhiêu thánh giai cùng bán thần. Liền ngay cả tinh linh cũng không nguyện ý tiến vào địa bàn của bọn hắn. Leo điều khiển hắc long theo đôi kiến tộc quân đoàn đi tới gần nhất một tòa tổ kiến. Đến bên này, trên mặt đất phảng phất mất đi sinh mệnh khí tức, những cái kia mênh mông vô bờ rừng rậm nguyên thủy đều hóa thành đen nhánh cây khô. Leo thỉnh thoảng có thể nhìn thấy thành quần kết đội kiến thợ đem cây khô gặm đoạn, hướng tổ kiến vận chuyển. Những này kiến thợ cái đầu cùng phổ thông kiến lính tương đương, nhưng là không có kiến lính cái kia đầu lâu to lớn, bởi vậy xem ra ôn thuần rất nhiều. Từ trên không trung nhìn, giống như là nhét chung một chỗ bầy cừu. Càng đi chỗ sâu đi, hình dạng mặt đất càng ngày càng cằn cỗi, thậm chí liền cây khô rừng rậm đều không nhìn thấy, tất cả đều là bụi đen càn quét hoang mạc đại địa. Còn có một chút ngoại hình bặm mẻo hắc ám ma vật cùng kiến tộc lẫn nhau săn giết. Đi tới nơi này, Leo cuối cùng biết cạm tỷ bạ là trưởng lão gọi hắn tới nguyên nhân. Kiến tộc tuy nói cũng là bản thổ sinh linh, nhưng là tại hắc ám ma lực hủy hóa xuống, biến thành sinh linh đại địch. Bọn hắn sinh sôi mở rộng, đồng dạng cần đồ ăn cung cấp, mà trên mặt đất bất cứ sinh vật nào đều thành con mồi của bọn họ. Kiến tộc không có khống chế nhân khẩu, tiếp tục phát triển tư duy, chỉ biết một mực mở rộng, nếu như không có thiên địch áp chế, sớm muộn sẽ thôn phệ hết toàn bộ hắc ám đại lục, sau đó tự thân cũng theo thú săn diệt tuyệt mà cùng một chỗ tiêu vong. Ma duệ đế quốc cùng kiến tộc giáp giới về sau, ban đầu còn có thể chiếm hết ưu thế, đợi đến kiến tộc chủ lực hướng ma duệ đế quốc nghiêng, ma duệ đế quốc liền bắt đầu ăn quá no không nổi. Nhìn thấy nơi này, Leo không có lại tiếp tục xâm nhập thám hiểm, mà lại như vậy quay về. Thần quang đại lục vong linh cùng ác ma đều không có giải quyết, hắc ám đại lục kiến tộc còn không phải hắn mục tiêu chủ yếu. Cùng ma duệ đế quốc đạt thành kết minh, bù đắp nhau, cũng đã là lớn nhất hạ độ. Hắc long đường về sau, Leo tại ma đô lưu lại một ngày, liền cáo từ rời đi. Còn tại đế đô nạ gạ công chúa ạ tỷ a mở miệng nói, Leo vương, vừa vặn ta cũng muốn về nước, đi ngang qua Lai Lạ Dạ, không dường như đi. Leo biết, ạ tỷ ạ không chỉ là vì cảm tạ mình ân cứu mạng, càng nhiều hơn chính là muốn tại hắn nơi này, vì chính mình tộc đàn thu hoạch lợi ích lớn hơn nữa. Đây đối với lẫn nhau đều là chuyện tốt, Leo đương nhiên sẽ không bỏ qua. Được. Chương 978, nạ gạ cự hạm chương 978, nạ gạ cự hạm Ma Đô trên bến cảng, thả neo một chiếc nạ gạ phong cách cự hạm, cùng sát vách đế vương hạm đội ma vương hảo, cùng một chỗ hùng ngồi tại cảng hoàng gia miệng mặt nước. Cùng ngư nhân tộc xương cá chiến thuyền khác biệt, chiếc này cự hạm chủ thể áp dụng xương một tái hợp kết cấu, còn có đại lượng đá san hô chất liệu, xem ra diễm lệ nhiều màu. Mặc kệ là giao chiến còn là lẫn nhau màu, nạ gạ tộc cùng lục địa văn minh giao lưu đều so ngư nhân tộc nhiều, xã hội phát triển trình độ cũng cao hơn. Tương đối mà nói, bọn hắn văn minh so ngư nhân tộc càng hơn một bậc. Tại ạ tì ạ công chúa mời mọc, leo cùng thợ rời dạ leo lên chiếc này cự hạm. Đứng tại cự hạm trên bong tàu, ạ tì ạ ôm nhỏ chuột chuối, hướng tiễn đưa ma duệ đại đế vây tay từ biệt. Leo cũng giống như thế, quay đầu nhìn thấy thợ rời dạ nằm tại đối phương trong ngực, lập tức sinh lòng đố kỵ. Thợ rời dạ, ngươi sao có thể làm mặt của ta, nằm ở trong ngực của người khác? Ngươi không yêu ta sao? Thợ rời dạ tại ạ tì ạ mềm mại chân nhắn ngực bụng bên trên, thoải mái thẳng lăn lộn. Há miệng ra, liền có một tên nạ gạ thị nữ, dùng hoàng kim cái kẹp kẹp đến một mảnh lát cá sống, ném ăn đến trong miệng của nàng. Nghe tới leo chất vấn, thờ dày dạ lực lượng không đủ, nhưng lại không nguyện ý rời đi, núp ở ạ tỷ ạ dưới bộ ngực, ngập ngừng nói, thế nhưng là, ôm liền có lát cá ăn à. Nói xong vẫn không quên lão bằng hữu, hướng leo vây gọi, ra hiệu hắn cũng tới, ngươi có muốn hay không thử một chút. Nhìn xem ạ tỷ ạ tuyết trắng ngực bụng, leo mười phần ý động. Ạ tỷ ạ nhẹ nhàng cười một tiếng, ôm nhỏ chuột chuối, quay người liền trở lại trong khoang thuyền. Dùng mấy ngày thời gian, nạ gạ cự hạm xuôi dòng mà xuống, tiến vào hải dương. Trong thời gian này ạ tỷ ạ cơ hồ không ra khỏi cửa, mỗi ngày đều là ngâm tại khoang tàu trong bể bơi, cùng leo trao đổi lẫn nhau hai nước phong cảnh, hiểu rõ các nơi đặc sản. Nạ gạ tộc tạm thời không thiếu võ lực, cũng đối khúc sông súng đạn không có hứng thú, ạ tỷ ạ thảo luận sản vật cùng mậu dịch đều là khuynh hướng dân sinh phương diện. Mấy ngày tâm tình, leo phát hiện vị này nạ gạ tộc hòa bình phái đại biểu, đồng thời còn là một vị nội chính hảo thủ. Mặc dù lý luận phương diện có khiếm khuyết, nhưng đối đại dân chính tầm mắt, xử lý sự tình góc độ đều đã không thua tại ổ lì vì ạ. Thả tại còn là lãnh chúa chế độ nạ gạ quốc gia, đây đã là kinh thế chi tài. Họ dạn tịt đế quốc ba cảnh cũng không thiếu ra tâm bừng bừng đại quý tộc, duy chỉ có thiếu khuyết nàng cái này nguyện ý chuyên chú dân sinh kẻ thống trị. Một phen tâm tình, leo đông cảm giác tiếc hận, đáng tiếc ngươi là nạ gạ vương nữ, không phải ta chỉ định muốn mời ngươi đi khúc sông tham chính, giữ gốc làm cái hành tình tổng đốc. A tỷ a nhìn chằm chằm hắn, bị nhãn như tơ, nạ gạ vương nữ cũng là phải lập gia đình. Leo hơi giật mình thần, sau đó miễn trừ nàng mị hoặc, thật xin lỗi, ta không ăn cá. Cái này muốn lên nói, tiếp xuống hai tộc mậu dịch, lợi nhuận chí ít sụt giảm bá thành. Đến trên mặt biển, nạ gạ thuyền trưởng la lớn, tất cả mọi người chú ý, chuẩn bị xuống lẻn. Nạ gạ thuyền viên đoàn đều hoan hô lên, không ít nạ gạ không có cương vị chức trách nạ gạ thuyền viên, nhao nhao nhảy xuống từ hạm, ở trong nước biển tùy ý tới lui. Nạ gạ tộc là biển sâu sinh vật, nước biển tương đương với bọn hắn không khí, đến trong biển mới là trở lại chính mình thoải mái vòng. Leo nhìn xem thuyền viên đoàn vui sướng chẳng cảnh, đối với ạ tì ạ nói, công chúa điện hạ, làm sao không hạ biển vùng lòng một chút? Ạ tì ạ mỉm cười, không được, bên này nước ta không quá thích ứng. Nơi này khoảng cách ma duệ đế quốc sông lớn cửa sông chỉ có 10 dặm, trong mắt của Leo đã là biển Thanh Hải Yến, nhưng là tại giác quan nhạy cảm nạ gạ vương nữ trong mắt còn là chọc nước u, xuống dưới sẽ chỉ làm bẩn thân thể. Leo tiếc hận nói, vậy nhưng tiếc, khúc sông không có biển, ngươi đi không có địa phương đợi. Trong lúc nói chuyện, nạ gạ cự hạm hải thần hào chậm rãi lặn xuống, dần dần chìm vào đáy nước. Tất cả cửa khoang bên trên đều hiện lên ra một tầng nhàn nhạt ma lực màng mỏng, đem không khí lưu lại. Leo nhạy cảm phát giác dị thường, theo bể bơi leo ra, đi đến nạ gạ tộc ma pháp hộ thuẫn phía trước, lại có thể cảm giác được một cơn gió nhẹ xuyên thấu qua vòng bảo hộ, theo trong nước biển thổi tới. Nạ gạ tộc phát trận, nước biển tạo dưỡng trang bị. Công nghệ cao a, cái kỹ thuật này đổi hay không? Dạng này dưỡng khí che đậy kỹ thuật, nếu như có thể tiểu hình hóa, giá rẻ hóa, bình dưỡng khí liền đào thải. Nhân tộc Hải Dương thăm dò tiến độ, lại có thể tăng tốc một mảng lớn. Nghe tới Leo lời nói, A Tỷ A cũng theo trong bể bơi đi ra, một đường rắn bỏ đến Leo bên người. Vậy phải xem vương công đại nhân có thể lấy cái gì đến trao đổi. Vậy ta phải suy nghĩ thật kỹ. Theo cự hạm càng lẹn càng sâu, ngoài cửa sổ dần dần trở nên u ám. Từng cây ma pháp quang trụ theo thân tàu lộ ra, chiếu sáng phụ cận hải vực. Dài trăm thước cự hạm, như là một đầu cự kình, ở trong biển sâu tiềm hành, tốc độ cũng càng lúc càng nhanh. Cùng nó so sánh, khúc sông phi ngư hào cỡ nhỏ nửa lẹn hạm, kỹ thuật liền lạc hậu nhiều. Tự chủ sáng tạo cái mới rất trọng yếu, mở mắt nhìn thế giới cũng rất trọng yếu. Không đến một tháng, Leo lại trở lại lúc đến trải qua nạ gạ lục địa thành thị Lai La Hạ. Nơi này nạ gạ lãnh chúa đã tiếp vào thông báo, tại bến cảng tiện lợi khu vực mở một bãi đất trống lớn. Leo mang thở dậy ra đi tới trung ương đất trống, sau đó hỏi, sau đó thì sao? Chờ. Đứng hơn 10 phút, thở dậy ra sau lưng, một cái vòng xoáy màu xanh lam đột nhiên xuất hiện. Vòng xoáy màu xanh lam càng lúc càng lớn, dần dần hình thành một cánh cửa ánh sáng, một bên khác lộ ra trung đỉnh cổng truyền tống bóng ngược. Hai người đã thành thói quen tinh linh tộc thần kỳ pháp thuật, nhưng Lai Lạ Dạ cư dân cùng công chúa ạ tí ạ, nhưng chưa bao giờ gặp qua dạng này sự vật. Dạng này kỹ thuật, nếu là có thể học được, lục địa cũng ngăn cản không được nạ gạ bước chân. Ạ tí ạ ao ước xong, khôi phục trấn định, mới đi qua, thái độ lại thân mật, ôn nhu rất nhiều. Đợi đến cổng truyền tống triệt để ổn định, một cái tinh linh cá từ đối diện bay tới, trên mặt đất mấy cái bật lên, mang theo tiếng khóc nức nở tuyên bố, an toàn, an toàn. Sau đó chính là hơn 10 cái trai trai tinh linh, đem đầu chuyển chui qua cổng truyền tống, hiếu kỳ đánh giá bên này. Con cá này tinh linh cá xem xét chính là bị đồng bạn ném qua đến. Leo nhặt lên trên mặt đất cá, sinh khí răn dạy hắn tiểu đồng bọn, các ngươi sao có thể như thế lộ mãng đem hắn ném qua đến đâu? Vạn nhất bên này nguy hiểm làm sao bây giờ? Coi như không có nguy hiểm, bị người nhặt đi làm sao bây giờ? đây chính là ta trung đình cá. Trung đình trai trai tinh linh còn là rất sợ hãi leo cái nhân loại này lãnh chúa, nghe vậy nhao nhao rụt đầu trở về. Một cái lá gan hơi lớn tinh linh, ngập ngừng cãi lại nói, thế nhưng là, ạ cả sai ni có 12 cái phân thân à, chết một đầu cũng không quan trọng. Leo quá sợ hãi, cái gì? Trung đình 12 đầu tinh linh cá tất cả đều là nàng. Trung đình 12 đầu tinh linh cá, đã có 7 đầu tiến vào các ngành các nghề thực tập. Một cái lớn nhất, đã trở thành ngày hồ thủ hộ giả, chuyên môn phụ trách trung đình trừ dịch công tác, cũng phụ trách giữ gìn nguyện cửa khử bệnh phát trận. Không nghĩ tới là cùng một con cá. Bảo bối như vậy, Leo yêu thích không buông tay, không dám để cho nàng tiến vào nạ gà hải vực, vội vàng ôm cá, đối với bên người ạ tỷ a nói, xem đi, ta nói ta không ăn cá, cá đều là đồng bọn của chúng ta, ăn cá đều là người xấu. Ta về trước đi, chờ ta xây dựng sứ đoàn, lại đến cùng ngươi nói chuyện. Ạ tỷ a có chút túi đầu, xin đợi đại nhân. Chương 979, khúc sông công trình chương 979, khúc sông công trình lần này du lịch, Leo mang về đại lượng ma duệ đế quốc đặc sản cùng thủy tộc đặc sản. Trở lại trung đình chuyện thứ nhất, chính là cầm ra mấy trăm ký cá tươi, phân phối cho trung đình các tinh linh. Coi như bọn hắn trong khoảng thời gian này đi làm tiền lương. Các tinh linh đều là thích ăn cá, đặc biệt là vô tận biển cả biển sâu cá tươi, là bọn hắn yêu thích nhất thịt. Trạm cao điểm cá sông đều không có như thế tươi. Cái gì? Ăn cá đều là xấu tinh linh. Một đám trai trai các tinh linh, ăn đến gấp đôi cao hứng. Tại Leo phát phúc lợi trong lúc đó, hẹn cũng tập hợp trong khoảng thời gian này bắc cảnh mới nhất động thái, từng cái hồi báo cho hắn cái lãnh chúa này đại nhân. Từng đạo lãnh địa số liệu, theo Leo tầm mắt như thác nước rủ xuống, chiếm cứ tầm mắt của hắn. Hẹn thanh âm, cũng không nhanh không chậm truyền đến. Hẹn đỏ sông nào lớn đã kiến thiết hoàn tất, 100,000 lưu dân đại bộ phận ngay tại chỗ an trí, một phần nhỏ di chuyển đến ổ đạ rổ hành tinh cùng Gustavo hành tinh, tiến hành cái khác hạng mục kiến thiết. Phạ bạ đổ sơn mạch đường sắt đã tuyển ra cuối cùng phương án, năm trước dự tính chiêu mộ 30,000 lao công, tiến hành sơ kỳ kiến thiết. À bờ khung sắt cầu, ản sơ ở khung sắt cầu, ổ lèn nghị khung sắt cầu, đều lần lượt khởi công. Bắc băng hà dọc tuyến, đã vào ở 50,000 lao công, ngay tại phụ trợ quân phòng thủ kiến thiết phòng tuyến. Lãnh chúa đại nhân, lao công số lượng lại không đủ. Leo nghe, sớm có dự án. Đến gia tộc cùng cụ rỗ lộ gia tộc quân đoàn không có tác dụng gì, năm nay không cần tham dự vong linh chiến tranh, đều chạy trở về trồng trọt, đổi một nhóm lao công đi qua. Cái này hai đại bắc cảnh bá tước quân đoàn, một cái nội tình quá nhỏ bé, một cái thiệt thòi tổn hại quá nặng, sức chiến đấu đều nghiêm trọng suy yếu, đã đến bị đào thải tình trạng. Nhưng là bọn hắn quân đoàn chiến sĩ, vẫn là hai đại bá tước lĩnh tinh anh giai tầng, khẳng định không nguyện ý theo bá tước chủ lực chiến binh, tại chỗ hạ thấp thành phụ binh hoặc lao công. Hoang khí ngập trời quân đoàn binh sĩ, sức sản xuất còn không bằng một lần nữa chiêu mộ thuần thục lao công. Hết gật đầu nói, hai đại bá tước lĩnh nhân khẩu đều không ít. Bao ăn bao ở lời nói, dọc theo sông chiêu mộ mấy bạn thanh niên trai tráng vẫn là có thể, đến đầu xuân về sau còn có thể chạy trở về trồng trọt, chính là lao công độ thuần thục không được, cần một chút thời gian huấn luyện. Leo lại nói, nam cảnh nhân khẩu có vẻ như hơi nhiều, truyền tin đế đô, tiếp tục theo cả rộ lìn cùng đọm dạn sở hai tỉnh, phân biệt chiêu mộ 100,000 thanh niên trai tráng bắc thượng. Hẹn chân chờ nói, loại đại sự này, muốn cùng nam cảnh hoàng thất thương lượng A. Không cần, ta sẽ đích thân viết thư đi qua. Đứng tại trung đỉnh tầng cao nhất trên đài cao. Leo nhìn xem một chiếc cự hình luyện kim phi thuyền theo dãy núi bên ngoài bay tới, chậm rãi đáp xuống trung đỉnh phi thuyền bên tàu. Lít nha lít nhít thú nhân khổ lực tràn vào phi thuyền quang, cấp tốc vận chuyển bên trong hàng hóa, đem hắn chứa lên xe, sau đó mang đến trung đỉnh các khu vực, nhưng càng nhiều hơn chính là đưa đến cổng truyền tống quảng trường. Một đầu lam long theo phi thuyền một bên xuất hiện, tại bến tàu tầng trời thấp bước qua, dọa đến không ít thú nhân khổ lực nằm rạp trên mặt đất. Lam long trên lưng, bò đầy cao đỉnh tinh linh, thở dày dạ cũng xen lẫn trong đó, cùng một chỗ hô to gọi nhỏ. Thỉnh thoảng có một cái tinh linh bị lam long quăng bay đi, tại không trung phiêu phiêu đãng đãng rơi xuống đất. Đây là bờ rủ tủ gia tộc Lam Long bị Leo bắt được trung đỉnh, giao cho hệ thuần phục. Chỉ có trung đỉnh vòng phòng hộ, tài năng ngăn cản Lam Long đào tẩu, cũng chỉ có hệ mới có đầy đủ tâm thần tinh lực nhìn chằm chằm Lam Long, tùy thời tùy chỗ ngăn cản nó bạo tẩu đả thương người. Nhìn xem Lam Long khắp nơi bay loạn, phát tiết tinh lực, Leo đổi giọng hỏi, Long huyết thuốc thử sản xuất bao nhiêu rồi? Nhóm đầu tiên thuốc thử đã sinh sản xong tất, tổng cộng 10,000 chi. Chuẩn bị cấp cho đi, ưu tiên quân đội, sau đó khai thác mỏ, lại cân nhắc thông thường sản nghiệp. Vâng, lãnh chúa đại nhân. Trong 3 ngày, căn cứ phần này danh sách, thống kê xong khúc sông dư thừa tổn kho, chuẩn bị cùng Naga, ma duệ hai tộc kết minh thông thường, cho đãi nộ cùng ải nhân tộc bằng nhau. Ân, tam vương đều cần vật tư, ưu tiên cung cấp ải nhân tộc. Vâng, lãnh chúa đại nhân. Khúc sông công trình bộ xây dựng, dưới trướng đã có trên 100 cái to to nhỏ nhỏ công trình đoàn, trong danh sách sở trưởng thợ thủ công hơn bạn, thuần thục lao công 200,000, hoàn toàn thoát ly nông nghiệp sản xuất, tiến vào các ngành các nghề công trình kiến thiết bên trong. Không chỉ là người đế quốc, liền ngay cả bắc cảnh dã dân cùng dị tộc đều đại lượng gia nhập công trình đoàn, chi viện bắc cảnh lớn xây dựng cơ bản vận động. Bọn hắn nắm giữ lấy đế quốc tiên tiến nhất kiến thiết kỹ thuật cùng máy móc thiết bị, có thể thuần thục triển khai đại công trình kiến thiết. Nguyên bản cần 10 năm, 100 năm tài năng xây xong pháo đài, mương nước, tường thành, khúc sông công trình đoàn 1 năm nửa năm liền có thể giải quyết. Đến nỗi những cái kia địa khu công trình nhỏ, đã không coi là gì, đều bị sở tiện kiến thiết công ty loại hình dân gian công trình đoàn nhận đầu tiêu hóa. Nhưng so với khúc sông các loại kế hoạch, vẫn như cũ nhân thủ không đủ, nếu không có hệ cái tinh linh này trí năng tiến hành quy hoạch, đã sớm bay khắp nơi tin báo nguy, công trình đình trệ. Vì giải quyết sức lao động vấn đề, Leo lại đem ánh mắt rơi tại khúc sông cầu đầu nhân trên thân. Những này chịu mệt nhọc cầu đầu nhân, còn có thể đẻ thêm ép nghiên ép. Năm ngoái cuối năm, mẹ dễ địch long huyết thuốc thử có tiến triển, nhóm đầu tiên không chí tử dự tể, cuối cùng tiến vào sản xuất hàng loạt. Đi theo nàng tham dự Long Huyết thí nghiệm trợ thủ, đều là trung đỉnh ưu tú luyện kim thuật sĩ, mượn nhờ cấp cao luyện kim thiết bị, có thể tự chủ sản xuất có cụ thể phối phương Long Huyết thuốc thử. Công nghiệp sản xuất thuốc thử cùng luyện kim phòng thí nghiệm sản xuất thuốc thử phương thức khác biệt, phòng thí nghiệm luyện kim nhỏ hơn ống nghiệm lắc tới lắc lui, công nghiệp chỉ nhìn lò phản ứng một lò lớn đến bao nhiêu. 10,000 chi Long Huyết thuốc thử, cũng liền một cái mấy chục người Long Huyết nghiên cứu đoàn đội, một tháng sản lượng. Theo Leo mệnh lệnh, 10,000 chi Long Huyết thuốc thử từ đó đỉnh cấp cho, hướng chạy khúc sông các nơi. Trong đó lớn nhất một nhóm, số lượng 3,000, tại trung đỉnh siêu phàm vệ đội áp giải xuống, ngồi xe lửa đến Phong Thần Pháo Đài. Hiện tại Phong Thần Pháo Đài lại có thật nhiều biến hóa. Nguyên bản phong hỏa lầu canh hệ thống bị triệt để cải tạo thành thánh nổi giận bó đuốc hệ thống. Tại thánh giai cường giả ma lực tầm mắt xuống, phương bắc nồng đậm khói đen tràn ngập tới, sau đó bị cản tại Vạn Trượng Sơn mạch phía dưới. Vạn Trượng Sơn mạch trên sườn núi, xây dựng từng tòa hình tròn tế đàn, ở giữa một đạo hừng hực thánh quang phóng lên tận trời, phá vỡ thương khung. Nồng đậm thánh quang tràn ngập đỉnh núi, cùng tử vong ma lực triệt tiêu lẫn nhau, chôn bụi. Mấy ngàn dặm dài vạn trượng trên dãy núi, xây mấy chục tòa thánh quang ngọn đuốc, tạo thành một mảnh đơn bạc màn che chở sau lưng bắc cảnh chư tộc. Theo khúc sông luyện kim công nghiệp thăng cấp, thánh quang chuyển đổi trang bị hạch tâm bộ kiện không còn cần anh cách sổ đại sư thủ công chế tạo, thánh quang chuyển đổi trang bị sản lượng liền chỉ số tăng lên. Theo nguyên bản 3 tháng một đài, biến thành 1 tháng 3 đài, mỗi tháng sản lượng đều tại tăng lên. Nhưng mà này còn chỉ là cỡ nhỏ chuyển đổi trang bị, anh cách sổ đại sư đã bắt đầu nghiên cứu cỡ lớn chuyển đổi trang bị, chuyển đổi hiệu suất chính là cỡ nhỏ trang bị hơn gấp 10 lần. Lúc này, thu ý đã đồng, bắc cảnh dãy núi đỉnh chóp đã bao trùm một tầng tuyết đỉnh, mà cản tại phía trước nhất vạn trượng sơn mạch, vùng núi càng là gió tuyết tràn ngập. Chương 980, Thánh Quang Ngọn Đuốc chương 980, Thánh Quang Ngọn Đuốc một chi dị tộc tiểu đội, đang đội sườn núi gió tuyết, khiêng nặng nghề luyện kim thiết bị, tiến về một tòa đỉnh núi lắp đặt thánh quang chuyển đổi trang bị. Vì cam đoan thánh quang chuyển hóa trang bị tính ổn định, cung ứng phong thần pháo đài thánh quang chuyển hóa trang bị tạo đến kiên cố dùng bền, nhưng cũng hy sinh nó nhẹ nhàng. Chia tách thành 10 cái bộ kiện, mỗi một cái cũng còn có hơn 100 kg nặng. 10 tên giỏi về leo trèo siêu phàm cự ma, mỗi người khiêng một cái bộ kiện, tại phàm nhân tuyệt đối không cách nào leo lên núi tuyết trên vách đá, cẩn thận từng ly từng tí hướng núi leo lên. 10 tên cự ma trên bờ bay, còn riêng phần mình cưỡi một cái khúc sông cầu đầu nhân, mang thông khí che đầu, dùng dây leo núi đem chính mình cùng siêu phàm cự ma cột vào cùng một chỗ, bị gió núi quăng đến run lẩy bẩy. Mặt trước đội ngũ còn có một đầu người sói đội trưởng cùng 3 đầu người sói tinh nhuệ, đồng dạng là siêu phàm giả. Nhìn xem chính mình tiểu đội chậm rãi vượt qua nguy hiểm nhất đoạn đường, người sói đội trưởng cuối cùng nhẹ nhàng thở ra. Có dị tộc thức tỉnh dược tề về sau, dị tộc siêu phàm số lượng cũng không ngừng tăng trưởng. Khúc sông trong quân đoàn cự ma binh sĩ, siêu phàm tỷ lệ theo bắt đầu một tăng trưởng cho tới bây giờ 1/10. Cho nên tại người sói đội trưởng trong mắt, những này siêu phàm cự ma cũng không chân quý chính là bọn hắn trên lưng luyện kim trang trí cùng cầu đầu nhân thợ thủ công. Phàm là có một tên siêu phàm cự ma trượt chân rơi xuống dưới núi, đài này thánh quang chuyển đổi trang bị liền không có tác dụng. Tiểu đội đi tới đỉnh núi một chỗ đất bằng, nhìn thấy phía trên cắm màu đỏ tiểu kỳ. Đây là khúc sông kỹ sư đang phi ngựa kỵ sĩ dưới sự trợ giúp, tại mùa hạ tới khảo sát vị trí, phi thường thích hợp xây dựng thánh quang chuyển đổi trang bị. Nhưng là bây giờ đã tuyết lớn đầy trời, vạn vật băng phong, núi đá cứng rắn như sắt. Siêu phàm các cự ma buông xuống luyện kim thiết bị cùng cầu đầu nhân thợ thủ công, cảm thụ được mặt đất độ cứng, trong lòng có chút lẩm bẩm. Dạng này tầng nham thạch, siêu phàm cự ma muốn đào ra, đều không có gì trông cậy vào, chỉ bằng cầu đầu nhân thợ thủ công trong tay quốc sắt nhỏ, còn muốn xây một tòa công sự nền móng đi ra. 10 tên cầu đầu nhân thợ thủ công, cũng còn không phải siêu phàm cậu tử, cứ việc mặc trên người thật dày áo đông, còn có tự thân da lông, y nguyên run lẩy bẩy. Cầm đầu cầu đầu nhân giám sát tứ chi chạm đất, nằm dạp trên mặt đất người tới người lui, sau đó cầm lấy trong tay thép chế đầu nhỏ quốc, tại một vị trí đập xuống. Đinh. Một tiếng thanh thúy tiếng vang, mặt đất vỡ ra một vết nứt. Một cái khác cầu tử lập tức cầm ra trong ba lô chuẩn bị kỹ càng ngoại nổ, cẩn thận từng ly từng tí nhét vào trong khe hở, bắt đầu bạc phá. 3 ngày sau đó, một ngọn núi đá đúc thành, thuần túy vật liệu đá kết cấu cỡ nhỏ pháo đài, xuất hiện tại độ cao so với mặt biển 6000m cao trên núi tuyết. Được lắp ráp tốt thánh quang chuyển đổi trang bị, được cài đặt tại cỡ nhỏ pháo đài bên trong. Người sói đội trưởng gỡ xuống ngực chân tàng cao dài thánh quang ma tình, thả tại thánh quang chuyển hóa trang bị nguồn năng lượng trong ao. Theo một tiếng long long vang, thánh quang trang bị trên thân phủ văn khởi động, ở giữa bàn quay bắt đầu chậm rãi chuyển động, 3 cây nhọn xiên chậm rãi tụ lại. Nhọn xiên đỉnh chót, hồ quang điện lấp lóe, hình thành ổn định tần suất, liên tục không ngừng hấp dẫn phủ cận tự nhiên ma lực. Những này tự nhiên ma lực tới gần phủ văn tấm kim loại, chậm rãi chuyển biến thành màu vàng, hóa thành thánh quang hạt, như vậy luẩn quẩn không đi. Người sói đội trưởng nhẹ nhàng thở ra, lớn tiếng tuyên bố, số 100 thánh quang ngọn đuốc thành công khởi động. Tốt a. Tất cả cầu đầu nhân thợ thủ công đều cùng kêu lên reo hò. Tòa này thánh quang ngọn đuốc không còn cần động cơ hơi nước khu động, mà là từ cao giai ma tinh cung cấp năng lượng, có thể duy trì 3 tháng bất diệt. Mỗi tháng đều sẽ có phi mã kỵ sĩ mang giữ gìn nhân viên tới kiểm tra tu sửa, thay đổi ma tinh. Kiến thiết xong tòa này thánh quang ngọn đuốc, công trình tiểu đội năm nay nhiệm vụ liền đã kết thúc, có thể ngồi xe lửa về khúc sông ăn Tết. Đợi đến sang năm đầu xuân, lại đến kiến thiết thứ 101 tòa. Lại tốn thời gian nửa tháng, công trình tiểu đội mới từ Vạn Trượng Sơn mạch đi tới, trở lại Phong Thần Pháo Đài. Vừa tới khúc sông căn cứ, công trình tiểu đội liền thấy một đám cầu đầu nhân trinh sát xếp thành mấy cái dài sắp xếp, ngay tại nhận lấy vật gì. Trong tiểu đội cầu đầu nhân thợ thủ công, không nói lời gì liền xếp tại đằng sau. Phụ trách chiếu cố bọn hắn an toàn người sói đội trưởng, còn chạy về tổng bộ ký tên, thấy thế không kiên nhẫn thúc giục, mụ sắp xếp cái gì, các ngươi cũng không biết phía trước tại phát cái gì, ngay ở chỗ này xếp hàng. Cầu đầu nhân giám sát không quan tâm nói, không biết à, không quan tâm hắn phát cái gì, sắp xếp là được. Đại vương nói, cầu đầu nhân có, chúng ta liền có. Cái này 10 tên cầu đầu nhân thợ thủ công, là trung đỉnh trung học tốt nghiệp nhân viên kỹ thuật, dẫn khúc sông lĩnh chủ phủ chính thức biên chế, tiền lương so cầu đầu nhân tinh nhuệ trinh sát còn cao. Tại trong đầu của bọn hắn, chỉ cần là cái khác cầu tử có thể dẫn tới, bọn hắn liền có thể dẫn tới. Sắp xếp một hồi, mấy cái cầu đầu nhân thợ thủ công cuối cùng xếp tới phía trước, một cái khúc sông quan viên nhìn xem trang phục của bọn hắn, thuần thục ném ra cầu đầu nhân trinh sát danh sách, mở ra một quyển khác thợ thủ công danh sách, bên cạnh lật bên cạnh hỏi, bộ môn, tính danh, số hiệu. Cầm đầu cầu đầu nhân giám sát mở miệng nói, khúc sông bộ năng lượng, nguồn cung cấp năng lượng tổ, công việc bên ngoài nhân viên, tiểu bác, số hiệu 007198. Khúc sông quan viên lập tức ngẩng đầu lên, nhìn cầu đầu nhân thợ thủ công liếc mắt, sau đó đứng dậy hành lễ, trưởng quan tốt. Lẻ loi mở đầu số hiệu, khúc sông lĩnh chủ phủ trong hạch tâm hạch tâm. Go. Người cũng tốt. Khúc sông quan viên lần nữa ngồi xuống, bắt đầu cho hắn đăng ký, tiểu bát. Số hiệu 007. Chuẩn bị tiếp nhận thuốc thử tiêm vào đi. Cầu đầu nhân giám sát ngoắc ngoắc cái đuôi, đần độn tại nhân viên công tác dưới sự dẫn dắt, đi tới một bên phòng điều trị, liền thấy một cái áo trắng áo dài, cầm trong tay một cái ngón tay cái thô pha lê ống trích, ngay tại nhẹ nhàng đẩy đưa bên trong chất lỏng màu đỏ. Vâng. Không phải ăn. Ta không muốn trích nha. Ô ô ô. Ngoan, đánh xong cái này trầm, ban thưởng một viên đường. Một lát về sau, chờ ở bên ngoài người sói đội trưởng, nhìn thấy 10 tên cầu đầu nhân thợ thủ công, thủ rũ, hiệu xịu đầu ba não ra khỏi phòng. Trên người bọn hắn lông tóc nổ tung, tản mát ra nhàn nhạt ma lực, vậy mà toàn viên tấn thăng siêu phàm. Trung đình long huyết thuốc thử, chuyên cung cấp tinh anh cầu đầu nhân, tấn thăng xác suất 99. Tấn thăng siêu phàm cầu đầu nhân, mặc kệ thức tỉnh chính là cái gì siêu phàm, trí lực đều có nhất định tăng lên, trở nên tiếp cận nhân loại. Đồng thời siêu phàm cầu tử tuổi thọ cũng sẽ tăng lên, theo nguyên bản 30 năm lớn nhất tuổi thọ, tăng trưởng đến 50 năm. Đây thật ra là long huyết cầu đầu nhân thuốc thử thất bại sản phẩm, không cách nào vì khúc sông đại lượng sản xuất cường tráng long huyết cầu đầu nhân, lại ngoài ý muốn phù hợp khúc sông trước mắt nhu cầu, thông qua ổn định sản xuất cùng giá thấp giá cả, cho cầu đầu nhân khai trí. Một chi long huyết thuốc thử, ẩn chứa long huyết không đến một khắc, tăng thêm cái khác chi phí, cũng không cao hơn một viên kim xào kẹo lẹt. Huống chi hiện tại còn tù binh một đầu lam long, long huyết lại có mới tới nguyên, long huyết thuốc thử chi phí còn có thể lại hàng. Thường trú phong thần pháo đài 3,000 cầu đầu nhân chính xác, lính quân ý địa, thợ thủ công, là toàn bộ cầu đầu nhân tộc đàn tinh luyện. Thông qua long huyết thuốc thử cải tạo, toàn viên tấn thăng siêu phàm. Chương 981, vong linh phòng tuyến chương 981, vong linh phòng tuyến hiểm trở vạn trượng sơn mạch, liên miên mấy ngàn dặm, đem vương bắc cánh đồng tuyết gió lạnh ngăn cản. Bộ phận không khí lạnh tại cường khí lưu dưới sự thôi thúc, thuận bắc băng hà mà sông nhắm hướng đông vận động, sau đó đụng vào đến từ phong bạo hạ vịnh dòng nước ấm. Bạo tuyết ngay tại bắc băng hà trung du hạ xuống, dẫn đầu đem nơi này biến thành thế giới băng tuyết. Tại vạn trượng sơn mạch phân đuôi, hàng ngàn hàng vạn bắc cảnh lao công chen tại dốc núi cản gió chỗ, quét dọn trên công trường tuyết đạo. Nơi này ngay tại xây dựng một tòa vĩnh chuẩn bị quân sự pháo đài, phía trước lưng núi phía trên, liên miên công sự đã xây dựng hoàn tất, bên trong an trí một môn lại một môn hạng nặng bờ phòng pháo. Cách mỗi 50 dặm, liền có một tòa dạng này pháo đài, hướng đông một mực kéo dài đến Olenit. Đây là phong thần pháo đài trường thành kéo dài, phối hợp vạn trượng sơn mạch cùng Bắc Băng Hà, cơ hồ phong tỏa toàn bộ bờ nam. To lớn trên công trường, không chỉ có bắc cảnh các tộc phàm nhân lao công, còn có đại lượng siêu phàm đoàn đội, cùng động cơ hơi nước, ma năng cơ chở cấp cao công trình thiết bị. Mỗi một tòa pháo đài bên trong đều có cỡ lớn hơi nước thiết bị cùng dầu diesel thiết bị, độc lập phát điện nhiệt điện đứng, thánh quang nạp năng lượng thiết bị, đầy đủ quân phòng thủ tại tứ cố vô thân phía dưới, ngăn lại gấp 10 số lượng vong linh. Cho dù tại 500 năm trước, họ dạn tỷ đế quốc nhất thống ba cảnh, tiến vào đỉnh phong nhất thời kỳ, cũng khó có thể hoàn thành như thế công trình vĩ đại. Cỡ lớn công trình xây dựng, không chỉ là bị giới hạn nhân lực cùng vật lực, còn có đầy đủ lực thống trị cùng tổ chức hung. Không có khúc sông lĩnh chủ phủ hoàn thiện quản lý hệ thống, Bắc Băng Hà bờ tụ lại hơn 10 vạn binh dân, đảo mắt liền muốn loạn thành một bầy. 12 tên sơn lĩnh cự nhân đi theo sông Ly Tinh Linh cùng một chỗ, vì Bắc Băng Hà khơi thông đường sông, chế tạo đê đập. Làm thù lao, khúc sông lĩnh chủ phủ nguyện ý mua sắm thành tấn biển sâu ma thạch mỏ, làm sơn lĩnh cự nhân lương thực, trợ giúp bọn hắn tiếp tục sinh trưởng. Thôn vệ phổ thông núi đá, chỉ có thể nuôi sống chính mình, hấp thu ma năng còn chưa đủ sơn lĩnh cự nhân tiếp tục sinh trưởng, trở thành đỉnh thiên lập địa người khổng lồ Titan. Khúc sông hai đại quân đoàn trưởng Ivan cùng Dô Mọn, sóng vai đi tại vừa mới xây dựng đê bên trên, cùng một chỗ nhìn phía xa ở trong nước khai thác đá ngầm sơn lĩnh cự nhân. Hơn 10 tấn nặng đường sông đá ngầm bị sơn lĩnh cự nhân theo đáy nước đào ra, dơ để lên một bên thả neo hơi nước tàu hàng. Toàn bộ tàu hàng đều bị nham thạch to lớn ép tới chìm xuống. Mỗi một vị sơn lĩnh cự nhân bên người đều tụ lại 5-6 chiếc thuyền hàng, cung cấp vận lực tài năng thỏa mãn bọn hắn khai thác tốc độ. Dỗ Mòn thần tình trên mặt nặng nề, căn cứ ăn cơ xa màn dự đoán, một tháng sau nơi này liền sẽ tiến vào băng phong, lao công nhất định phải đuổi tại băng phong trước toàn bộ rút lui, năm nay nhiệm vụ sợ là kết thúc không thành. Ivan lại rất dễ dàng, cái gì năm nay nhiệm vụ, đây là sang năm nhiệm vụ, chỉ có điều chúng ta hơn nửa năm đẩy nhanh tốc độ quá nhanh, là cha ngươi lâm thời gia tăng công trình tiến độ. Dỗ Mòn giải thích, vong linh tiên thai một năm so một năm nghiêm trọng, nhiều xây một tòa pháo đài, liền có thể chết ít 1.000 binh sĩ, phụ thân ta cũng có nỗi khổ tâm. Ivan bóp vai bảng, ta không trách hắn, dù sao lại không phải ta công việc, ta chỉ phụ trách mang binh đánh giặc. Dỗ Mòn tính cách không bằng Ivan ngạo lớn, nghe vậy khuyên đủ nói, sinh linh nguy cơ sớm tối, huynh đệ nắm quyền lớn, sao có thể như thế không chịu trách nhiệm? đàn tâm hết lo, cúc cung tận tụy, đem hết toàn lực ngăn lại vong linh xuôi nam, mới là chúng ta sứ mệnh. Ivan lập tức nhấc đầu, chắp tay xin tha, thủ giáo, thủ giáo. Toàn khúc xuống người, cộng lại đều không có ngươi nghiêm túc. Phong tuyến kiến thiết trên công trường, còn có bạ lỗ đại kỵ sĩ cùng ạt sủa kỵ sĩ hai cha con, bọn hắn đều là tật phong kỵ sĩ xuất thân, còn là ổ đạ rộ gia tộc phụ thuộc, thuộc về mịt trèo đại công tức tử trung. Nhưng hai năm này, mịt trèo đại công tức lui khỏi vị trí phía sau màn, không hỏi chính sự. Muốn tiến tới, cũng chỉ có thể tìm nơi nương tựa tân nhiệm bắc cảnh đại công tức leo mần đồ. A sủa kỵ sĩ tại ẹn đỏ sông đảo lớn công trình trung thành tích nổi bật, nhận leo coi trọng, hiện tại đã tấn thăng làm bắc cảnh công binh đoàn phó quân đoàn trưởng, phụ trách hiệp trợ ổ lẹn nhị tổng đốc bên trong gờ giặc, tiếp tục xây dựng vòng linh phòng tuyến. Tại khúc sông người đã sớm quen thuộc trên công trường, người bên ngoài lại không giống, hai cha con xem như kiến thức rộng rãi, nhìn thấy liên miên bắt ngát ven bờ công trường, y nguyên cảm thấy rung động. Phụ thân, người tại phía bắc cũng thấy do cục diện, ổ đạ rổ bá tước lĩnh gia nhập khúc sông cấp bách, không muốn lại do dự. Bá lô đại kỵ sĩ trả lời một câu, gia tộc kinh doanh mấy trăm năm lãnh địa, nói đưa trước đến liền đưa trước đi, làm sao xứng đáng tiên tổ? Huống hồ chúng ta cũng không ít xuất lực, đất phong cũng đang cố gắng kinh doanh, cũng không có kéo mẩn đổ vương công chân sau. A sủa kỵ sĩ có chút tức giận, phụ thân của mình là mịt chéo đại công tước thủ hạ số một chiến tướng, đến leo dưới trướng cũng nhận vô cùng kính trọng, nhưng tầm mắt còn là nhận thời đại ước thúc. Tại thế hệ trước bắc cảnh lãnh chúa trong mắt, phân đất phong hầu lãnh địa thiên kinh địa nghĩa, chỉ cần mình cố gắng đuổi theo phong chủ bước chân, tùy thời quên mình phục vụ, nên có phú quý liền sẽ không thiếu. Làm sao chính mình ở tiền tuyến hiệu chung, gia tộc lãnh địa còn muốn bị phong chủ cho thu rồi? Loại quan niệm này trong thời gian ngắn không cách nào chuyển biến, không ít ổ đạ rồ gia tộc phụ thuộc cờ bông cũng không nguyện ý nộp lên lãnh địa. Ổ đạ rồ bá tước lĩnh phụ thuộc cờ bông gia tộc là ổ đạ rồ gia tộc nền tảng, bị treo đại công tức cùng bọn hắn huyết mạch tương liên, lợi ích liên quan, cũng nhất định phải cân nhắc bọn hắn ý nghĩ. Ổ đạ rồ bá tước lĩnh đã có một nửa lãnh chúa nguyện ý phối hợp mịt chéo đại công tước, đem lãnh địa thống hợp, thành lập được ổ đạ rồ hành tinh, trở thành khúc sông lĩnh chủ phụ trực thuộc lãnh địa. Nhưng mở gì trên loại này gần với bắc cảnh bá tước gia tộc đại gia tộc, muốn buông tay thực tế quá khó. Tiếp nhận khúc sông văn hóa về sau, A Sùa ngược lại so phụ thân bạ lộ nhìn càng xa. Gia tộc lãnh địa không giao ra đi, trong thời gian ngắn giống như không có tật xấu gì, nhưng từ xưa chính lệnh không ra nhị môn, khúc sông lĩnh chủ phụ không có nhà mình lãnh địa quyền thống trị, liền sẽ không cân nhắc liên quan xây dựng cơ bản công tác triển khai. Con đường, thủy lợi, công nông thương nghiệp, khoa giáo văn bệ, không có quốc gia tài chính chút xuống, căn bản hoàn thiện không dậy. Chỉ cần qua một thế hệ, chính mình gia tộc lãnh địa liền có thể biến thành lạc hậu địa khu, từ đây lại khó xoay người. Mặc kệ là chỉ lo lập tức, còn là phóng nhãn tương lai, phân đất phong hầu thế tập đều đã theo không kịp thời đại. Những này cân nhắc, nói cho cố thủ truyền thống nhận biết phân đất phong hầu các lãnh chúa nghe, sẽ chỉ xem thường. Thấy phụ thân vẫn như cũ minh ngoan bất linh, A Sùa không tốt lại quyền, chỉ có thể thở dài một tiếng, nói: "Phụ thân, chúng ta bở gì trệ gia tộc, thế hệ trung nghĩa vô song, phẩm hạnh không thể chỉ trích, mận đồ vương công cũng sẽ không bắt chúng ta thế nào, nhưng phần tình nghĩa này sẽ không vĩnh viễn giữ lại." Bác Lô đại kỵ sĩ nhìn xem bờ bên kia, trầm mặc im mắng. Bắc băng hà bờ nam, sinh linh đỉnh lấy hàn phong đẩy nhanh tốc độ, bắc băng hà bờ bắc trong cánh đồng tuyết, tử linh cũng không có nghỉ ngơi. Theo tử vong ma lực lan tràn, toàn bộ phương bắc cánh đồng tuyết trở nên âm u đầy tử khí, có thể chạy có thể nhảy sinh linh, cơ bản đều qua sông xuôi nam, hoặc là bị vong linh chuyển hóa. Toàn bộ cánh đồng tuyết bên trong chỉ còn lại mênh mông vô bờ vùng băng giá rừng rậm, dê nguyên. Phương bắc cánh đồng tuyết sơn mạch, so bắc cảnh dãy núi còn muốn hiểm trở, khắp nơi đều là quanh năm không thay đổi núi tuyết. Nơi này liền tương đương với dị giới sải bờ gì ạ, thuộc về nhân tộc vùng đất bị vứt bỏ. Chương 982, băng quan pháo đài chương 982, băng quan pháo đài lúc này cánh đồng tuyết chỗ sâu, một tòa ngọn núi to lớn trung bộ, hàng ngàn hàng vạn vong linh chật ních dốc núi, ngay tại xây dựng pháo đài. Những vong linh này, vậy mà cùng sinh linh, nhân thủ một chi cốt sắt, giống như máy móc, không biết mệt mỏi mở núi đá. Bị băng phong núi đá, mở độ khó là nhiệt độ bình thường tình huống gấp 10, thế nhưng là tại vong linh quân đoàn ngày qua ngày mở xuống, vậy mà cũng bị đục ra pháo đài hình thức ban đầu. Tại trên núi tuyết, đã có một tòa nho nhỏ tòa thành. Trong tòa thành, Vũ Yêu Vương Tạ Nùa ngồi tại chính mình trên vương tọa, trong hốc mắt linh hồn chi hỏa kịch liệt ba động, tâm thần khống chế dưới trướng vong linh, chế tạo thuộc về mình pháo đài. Băng quan pháo đài. Căn cứ năng lượng linh luật bảo toàn, vong linh mặc dù không cần ăn, nhưng vận động, chiến đấu, duy trì hình thể, tất cả đều cần tử vong ma lực cung cấp. Nói cách khác, mặc kệ là chiến đấu, còn là lao dịch, đều đang tiêu hao tử vong ma lực. Cho nên trên bản chất, vong linh xuất hiện, kỳ thật đối sinh linh đến nói, là một loại chuyện tốt. Nếu như không có vong linh tiêu hao tử vong ma lực, mà là mặc cho tử vong ma lực càn quét xuôi nam, ăn mòn trong không khí sinh mệnh ma lực, sau đó ăn mòn sinh linh, các sinh linh sẽ chỉ ở trong bất chi bất giác sa đoạn, hủ hóa. Tiếp nhận thân thế của mình về sau, Tạ Nùa bắt đầu cân nhắc tương lai của mình. Loại biểu hiện này, là cái khác tử linh trên thân không có. Tử linh nhóm một mực phục tùng tử vong ma lực thị sát ý chí, dốc hết có khả năng săn giết sinh linh, mở rộng địa bàn, mà không phải truy cầu tự thân lợi ích. Một khi có ý nghĩ của mình, có phải là đứng tại sinh linh bên này, đều không cần gấp. Khúc sông linh chủ phủ, vì bản thân thức tỉnh Tạ Nùa cung cấp đại lượng vũ khí, khôi giáp, công cụ, bản vẽ, kỹ thuật, trợ giúp hắn thành lập chính mình vong linh quốc gia, trở thành phương bắc cánh đồng tuyết bá chủ. Hiện tại thực lực của hắn còn nhỏ yếu, chỉ có thể điều khiển 10,000 tử linh, miễn cưỡng trở thành một tên hợp cách vong linh thống soái. Đợi đến cảnh giới ổn định, cấp độ tăng lên, khó đảm bảo không có một ngày phản công tử linh chi môn, chiếm cứ tử linh ma lực chi tuyển trở thành Vu Yêu chi vương. Vong linh mặc dù không có bản thân ý thức, lại bảo lưu lấy bản năng chiến đấu, những này bản năng cũng có thể dùng tại lao dịch phía trên. Bởi vậy Tạ Nổ điều khiển hơn bạn vong linh triển khai xây dựng cơ bản, cũng không phải là rất trở ngại, càng giống là dùng tâm thần đang chơi một cái xây dựng cơ bản loại trò chơi điện tử. Chính thao túng, lâu đài nhỏ đại môn mở ra, một tên tử vong kỵ sĩ đi đến. Đây là một mới thức tỉnh tử linh, dựa theo tử linh tầng dưới chốt chương trình, thiên nhiên phục tùng cao vị tử linh, cho nên tại không có càng mạnh tử linh xuất hiện trước, tạm thời hiệu trùng với Tạ Nổ. Vong linh công cụ, vũ khí không đủ, khôi giáp cũng không đủ. Tạ Nổ gật đầu nói, ta biết. Chờ tử vong kỵ sĩ rời đi, Tạ Nổ mở ra trong tay một tấm mật tín, bên trong còn có kèm theo một tấm bản đồ địa hình. Đây là hắn nhân tộc lão sư đệ tra sứ mật tín. Phi mã kỵ sĩ tại ngươi về phía tây 200 dặm bên ngoài, điều tra đến một chi tử linh quân đoàn, nhân số không đủ 5,000, cầm xuống bọn chúng, ta lại giúp ngươi thỉnh cầu một nhóm quân bị. Bổ sung bản đồ, là băng quan pháo đài phương viên 300 dặm bản đồ địa hình, tất cả đều bị phi mã kỵ sĩ điều tra rõ ràng. Tại phía tây 200 dặm bên ngoài, một cái sơn cốc bị vòng đỏ quay lại, ghi chú 5,000 số lượng. Sinh linh quân đoàn không cách nào xâm nhập phương bắc cánh đồng tuyết, trèo non lội suối càn quét vong linh, cho nên chỉ có thể canh giữ ở bờ nam, trơ mắt nhìn xem bọn chúng chậm rãi tụ tập, nghỉ ngơi dưỡng sức, sau đó xuôi nam. Nhưng Tạ Nổ lại không bị hạn chế. Đánh tan chi này tử linh quân đoàn, Tạ Nổ có thể cướp đi bọn hắn khô héo tế đàn, thu hoạch đại lượng hải cốt, lớn mạnh chính mình cá nhân thực lực cùng quân đoàn thực lực. Hoàn thành lao sư chỉ định nhiệm vụ về sau, còn có thể thu hoạch càng nhiều vật tư quân bị, gia tốc chính mình vượt khởi. Loại này nhất cử lưỡng tiện sự tình, không ai có thể cự tuyệt. Sau một lát, còn tại máy móc khai thác núi đá đám vong linh, đột nhiên cùng nhau ngẩng đầu, bước lên linh hồn chi hỏa ốc mắt nhìn chằm chằm đỉnh núi nhỏ pháo đài. Một giây sau, tất cả vong linh ném đi trong tay núi đá, soạn, cầm lên mới tinh chiến truy, hướng phía tây đánh tới. Tạ Nổ cũng cưỡi lên một thất vong linh cự tê, tại vong linh quân đoàn đằng sau áp trận. Rất nhanh, không biết mệt mỏi vong linh quân đoàn, vượt qua trùng điệp sơn lĩnh, đi tới một cái khác chi vong linh quân đoàn nơi ở nơi này khô héo chi địa, lan tràn mấy chục cây số vùng, vong linh đơn vị thiếu mà tinh nhuệ, 5,000 vong linh, vậy mà hơn phân nửa cũng bắt đầu hướng thực thi quỷ hình thái chuyển biến. Cho dù là cấp thấp nhất thú nhân bộ xương khô, hướng thực thi quỷ hình thái chuyển biến về sau, cũng có thể thu được tăng gấp bội sức chiến đấu tăng lên. Tất cả vong linh đều lẳng lặng quận mình đang khô héo chi địa bên trên, cố gắng hấp thu tử vong ma lực, tăng lên chính mình. So sánh với nhau, một mực không ngừng làm việc Tạ Nổ quân đoàn, trừ bộ phận người khoác thiết giáp tinh nhuệ chiến lực, bộ xương khô từng cái cốt chất lơi lỏng, thiếu khí vô lực, lộ ra yếu đuối rất nhiều. Với ý vạn vong linh tràn vào sân gốc, tất cả bản địa vong linh đều không nhúc nhích, không phản ứng chút nào. Tạ Nổ sải bước đi lên sân gốc, tìm tới bản địa chủ nhân. Đây là một đầu tứ lưu đầu nhân thi hài chuyển biến tử linh lãnh chúa, y nguyên khiêng khi còn sống đồ đằng trụ, nhìn thấy tử vong ma lực khí tức yếu ớt Tạ Nổ, cũng không có cái gì để phòng, trực tiếp ra lệnh, đến được tốt, gia nhập ta dưới trướng, tháng sau cùng một chỗ tập kích bờ nam. Tạ Nổ đi đến bên cạnh hắn, gật đầu nói, được. Tử linh trong cùng giai, có chút sẽ kết minh, có chút sẽ quyết đấu, nhưng kết cục đều là liên thủ xuôi nam. Tạ Nổ thực lực chỉ tại cấp 7 tả hữu, mà trước mắt lưu đầu nhân tử linh lãnh chúa cũng đã đến cấp 9, căn bản không có để hắn vào trong mắt. Tại sơn cốc chờ 2 ngày, tử linh lãnh chúa dưới trướng 3 tên phụ thuộc đều tụ lại tới, cùng một chỗ thảo luận xuôi nam công việc. Nhìn xem 3 tên cấp 7 tử linh đều đến đông đủ, Tạ Nổ lúc này mới móc ra một cái màu đen hộp, đè xuống chốt mở, sau đó bỏ vào trong mấy người ở giữa. Đây là cái gì? Một giây sau, thường hực thánh quang theo bom bên trong bắn ra, chiếu sáng cả tòa sơn cốc. Bao quát lưu đầu nhân lãnh chúa ở bên trong 4 tên tử linh, tất cả đều rú thảm lui lại, nhưng đã muộn. Trên thân thể của bọn hắn khôi giáp khói đen, như là tao ngộ nước sôi hắt vây băng tuyết, phi tốc tiêu tán, lộ ra từng chồng bạch cốt. Hai tên yếu nhất cấp 7 tử linh, trên thân tử vong ma lực bị ăn mòn không còn, vậy mà tại chỗ sụp đổ, đang kêu rên bên trong hóa thành khói xanh tán đi. Mà đồng dạng ở đây Tạ Nổ, trên thân thể tử vong ma lực đồng dạng bị thổi tan, nhưng hắn trần trụi tại bên ngoài hài cốt, toàn bộ hiện hiện một tầng tỉ mỉ phù văn màu vàng, đem phóng xạ mà đến chí mạng thanh quang, cản tại bên ngoài cơ thể. Tạ Nổ xương sọ bên trong linh hồn chi hỏa, không có nhận tổn thương chút nào. Tại thánh quang bom nổ tung đồng thời, Tạ Nổ gỡ xuống dấu tại trong áo choàng xoắn ùn, đối với phi tốc rút lui lưu đầu nhân lãnh chúa bóp cò súng. Ẩn chứa tinh thuần ma lực thánh quang ma tinh mạnh mẽ, theo nòng súng bên trong nổ bắn ra mà ra, khảm nạm tại lưu đầu nhân lãnh chúa trên thân. Cấp 9 tử linh lãnh chúa, như vậy chết bất đắc kỳ tử. Chương 983, tiểu nói S-hôn lễ chương 983, tiểu nói S-hôn lễ tử linh trước khi chết của nộ, để trong sơn cốc vong linh quân đoàn lâm vào to lớn hỗn loạn. Tất cả vong linh đều ngửa mặt lên trời cuồng hống, sau đó không khác biệt công kích những bộ đội khác. Nhưng Tạ Nổ đã sớm chuẩn bị, để tử linh kỵ sĩ mang bộ đội của mình lặng lẽ ngăn ở sơn cốc lối ra, mặc cho bên trong vong linh lâm vào chém giết. Trọn vẹn nửa giờ trôi qua, tử linh lãnh chúa oán niệm đưa đến hỗn loạn mới dần dần lắng lại. Mất đi chủ nhân ý chí đám vong linh lập tức mất đi động lực, một lần nữa ghé vào khô héo chi địa bên trên, lặng lặng khôi phục ma lực. Lúc này Tạ Nổ mới bắt đầu khống chế khô héo tế đàn, phóng thích ý chí của mình, hợp nhất những này vô chủ vong linh. Trọn vẹn một ngày thời gian, mấy ngàn nửa thực thi quỷ hóa vong linh chiến sĩ đều bị hắn đặt vào dưới trướng. Bởi vì tự thân vong linh ý chí không đủ, không cách nào thống ngự tất cả vong linh, Tạ Nổ chỉ có thể chọn lựa lựa. Những cái kia yếu ớt bộ xương khô trên thân ma lực bị Tạ Nổ rút đi, tán thành một chỗ hài cốt. Nhìn xem mấy ngàn tinh nhuệ vong linh, Tạ Nổ vừa lòng thỏa ý một lần đơn giản đâm lưng, liền để hắn thu hoạch đại lượng chiến sĩ tinh nhuệ, một tòa cao giai khô héo tế đàn cùng đại lượng hải cốt. Đợi đến hoàn thành nhiệm vụ tin tức truyền về trung đỉnh, sinh linh kẻ thống trị sẽ còn cho hắn phong phú nhiệm vụ ban thưởng. Đời thứ nhất Vũ Yêu Vương cảm thấy mình thời gian càng ngày càng có hy vọng. Rất nhanh, Vũ Yêu Vương tác chiến ghi chép theo ổ lẹn nịp chuyển về trung đỉnh, bị hệ sửa sang đệ đơn. Trung đỉnh tuyên bố nhiệm vụ hệ thống, Vũ Yêu Vương Tạ Nổ nhiệm vụ hoàn thành số thêm 1. Điểm tích lũy tăng lên 5.000. Hệ thành lập tuyên bố nhiệm vụ hệ thống, đã trở thành phụ tá khúc sông lĩnh chủ phụ trị chính trọng yếu cơ cấu. Đại lượng phủ lãnh chúa khó mà hoàn thành chính vụ, đều sẽ lấy nhiệm vụ hình thức tuyên bố cho minh hữu của mình cùng phụ thuộc. Mới nhập vào hệ thống Vũ Yêu Vương, bảng điểm số xếp tại 10 tên về sau. Trong trước 10 tương đối nhìn quen mắt, là nam cảnh nữ hoàng, vị sản nữ vương, thú tộc thống soái, sông ly đại sư bọn người. Leo hơi xem một chút, phát hiện tây cảnh mồ hôi vương Nguyệt Ca xem xét xếp hạng, rơi tại 50 tên có hơn, lập tức rất không hài lòng. Nắm giữ như thế lớn tài nguyên cùng địa bàn, một điểm chính sự không làm, viết thư đi qua, trách cứ vài câu. Đúng. Đế quốc ba cảnh bên trong, chỉ có tây cảnh mấy năm này biến hóa nhỏ nhất, trừ Tạ Tản gia tộc kiên quyết cải cách, cái khác tây cảnh bộ tộc vẫn như cũ say đắm ở loan đao khoái mã, tới lui như gió. Đại lượng mã tặc sinh động tại thảo nguyên cùng trong sa mạc, cho sản xuất phát triển mang đến cực lớn lực cản. Bởi vì tây cảnh các bộ y nguyên các cứ, những mã tặc này có thể tại việc không ai quản lý khu vực sinh tồn, không cách nào triệt để tiêu diệt. Thợ săn tiền thưởng, phiêu khách cùng mã phỉ, tạo thành tây cảnh phong cảnh. Một khi rời đi vài tòa chủ yếu thành thị, tây cảnh y nguyên cùng 10 năm trước giống nhau như lúc, chỉ có điều trên mặt đất trống trải, nhiều hơn một tòa tòa núi quặng cùng giếng dầu. Cái này kỳ thật không thể trách cứ mùn gọ cạn, thay cái kẻ thống trị, biểu hiện được sẽ chỉ càng kém. Tại tây cảnh chủ thành U Lạng Gạn, tây cảnh mồ hôi vương Nguyệt Ca xem xét nhìn xem trên bản tình báo, lông mày cau lại. Không cẩn thận, đã từng nho nhỏ thiếu niên, cũng đã có dâu ria, trở thành một cái điển hình tây cảnh nam nhi. Tây lục các ma quân đoàn xâm lấn tích dịch nhân đế quốc, dẫn đến đại lượng tích dịch nhân bộ tộc về phía tây cảnh sa mạc di chuyển, nửa cái tây cảnh lần nữa lâm vào chiến hỏa. Tam đại sa mạc bộ tộc đồng thời hướng hắn cái này mồ hôi vương báo nguy, thỉnh cầu quân sự viện trợ. Mất đi Athena phụ tá về sau, mừng gõ cản có vẻ hơi luôn cuống tay chân. Hắn trừ yêu quý khoa học nghiên cứu, kinh doanh lãnh địa phương diện cũng không kém, nhưng đối với quân sự cùng vấn ưu, nhưng vẫn là một cái chim non. Giả bát, nô cát, nạp man ba bộ đồng thời báo nguy, ta hẳn là trước rút một bộ nào? Hễ lọ đi ngồi tại một tờ khác bàn trước, ngay tại múa bút thành văn, nghe vậy cũng không ngẩng đầu lên, điều động 3.000 tạ tản súng kiếp kỵ binh, trợ giúp nô cát gia tộc, mệnh lệnh ạ xê nạ gia tộc cùng y lan bộ, xuất binh 6.000 viện trợ nạp man gia tộc, giả bạt gia tộc đừng quản. Muốn gõ càng lập tức lông mày càng sâu, nô cát gia tộc cùng chúng ta từ trước không hợp nhau, làm sao còn trước rút bọn hắn? Ạ xê nạ gia tộc khoảng cách giả bạt gia tộc không phải thêm gần sao? Làm sao để bọn hắn đi viện trợ nạp man gia tộc? Hễ lọ đi viết xong một phong thư, mới lườm hắn một cái, giải thích nói, không hợp nhau cũng phải rút. Nô cặt bộ có tây cảnh lớn nhất giếng dầu, quyết không thể rơi vào tích dịch nhân trong tay, chúng ta 3.000 súng tiếp kỵ binh đi qua, về sau liền không trở lại, kéo tới tây cảnh quỹ đạo binh đoàn đến lại nói. Đến nỗi nạp man gia tộc, khoảng cách ạ sẽ nã bộ cùng ý lán bộ đều xa, muốn thỏa mãn hậu cần tiếp tế, tất nhiên sẽ mượn nhờ chúng ta đường sát, thậm chí cần mua chúng ta lương thảo vật tư. Chúng ta chỉ cần nhường ra một chuyến xe lửa vật lực, liền có thể bóp lấy cổ của bọn hắn, để bọn hắn nghe lời răm rắp, không phải nhất cử lưỡng tiện. Muốn gõ can trần chờ nói, ạ sẽ nã gia tộc nhất là cản rỡ, có thể nghe chúng ta mệnh lệnh. Thời nay không giống ngày xưa, không phục vương mệnh, kia liền khai chiến. Cái kia giả bạt gia tộc đâu? Chính bọn hắn sẽ nóng nảy, chờ bọn hắn gánh không được lại nói. Hễ lọ đi liếc mắt nhìn tây cảnh bản đồ, muốn hoàn thành tây cảnh tập quyền, giả bạt bộ chính là phá cục mấu chốt. Cầm xuống giả bạt bộ, chúng ta liền rời đô đến Lang Sơn dưới chân, xây dựng thành mới, vừa đến thu nạp sói vu, thu hoạch thần quyền, thứ hai tọa trấn tây cảnh bên trong, thứ phía xuất kích. U Lạng Gạn còn là quá phá quá nhỏ, vị trí vắng vẻ, không có cái gì tiền cảnh, có đường sắt tương liên, chúng ta tại Lang Sơn càng thuận tiện. Hễ lọ đi một phen phân tích, để mùn gõ cản thông suốt quên, thế là đem hệ lọ đi khen ra hoa đến, sau đó nhìn về phía trong tay nàng tin, đây là cái gì? Hệ lọ đi nhìn xem thanh tú chữ viết, đắc ý nói, đây là viết cho nhà ta nhỏ không may ca ca, để hắn kết thành hôn tranh thủ thời gian tới, tây cảnh không có hắn, ta tay chân bị gò bó. Tây cảnh vận rủi kỵ sĩ, khúc sông nhỏ không may, nói S rốt cục muốn kết hôn. Đây là một trận xưa nay chưa từng có hôn lễ, so bình thường vương hầu quý tộc hôn lễ còn muốn long trọng. Làm đế quốc thực phẩm hiệp hội hội trưởng, bắc cảnh lớn nhất thực phẩm thương, mẹ chỉ những năm này góp nhặt đại lượng tài phú. Mà tiểu nòi S gần với nhu đầu nhân S giang truyền kỳ chiến công, cũng bị hắn thu hoạch to lớn uy vọng. Hai người hôn lễ, tại khúc sông bán đảo tổ chức, ba cảnh quý tộc cơ hồ toàn bộ phái người tới chúc mừng, không biết còn tưởng rằng nhiếp chính vương leo lại muốn kết hôn vợ. Tương phản khúc sông bản thổ tiểu đồng bọn, lại có một nửa không đến, S giang, Ivan, dỗ mòn bọn người, đã vùi đầu vào mùa đông vong linh phòng tuyến tác chiến bên trong, không có thời gian gấp trở về, chỉ có thể giống như hệ lọ đi, viết thư đưa lên chúc phúc. Toàn bộ 30 dặm lưu ly hà đê, tất cả đều răng đèn kết hoa, chúc mừng hai người hôn lễ. Tại lưu ly hà đê trên lối đi bộ, khúc sông công trình đoàn ngay tại tăng giờ làm việc dựng thẳng lên từng cây trụ xi măng. Người đi trên đường, nhìn xem trụ xi măng phía trên dây điện, nhìn không được chỉ trỏ. Khúc sông điện lực chiếu sáng hệ thống, đầu nhập làm thử. Chương 984, vạn tộc mậu dịch bình đài chương 984, vạn tộc mậu dịch bình đài tốn thời gian mấy năm, khúc sông cao su công nghệ mới đi hướng thành thục, trở nên giá rẻ, cuối cùng từ quân dụng vật tư chiến lược, phổ cập đến dân dụng. Theo thác nước lớn trạm thủy điện, mấy cây điện cao thế tuyến ở trong núi biến mất, một đường liên tiếp đến khúc sông bán đảo, theo một tòa trạm biến thế đi ra về sau, liền tại Lưu Ly Hà Đê phía trên. Theo điện lực kết nối, từng chiếc đèn đường tại trong màn đêm sáng lên, đem Lưu Ly Hà Đê chiếu tỏa ra ánh sáng lung linh. Khúc sông bán đảo đến Hà Khẩu trấn khúc sông đại đạo, lập tức biến thành một chô ma huyễn chi địa. Đợi đến điện lực chiếu sáng làm thử thành công, liền sẽ tiến vào nhà máy xưởng chiếu sáng lĩnh vực, thay thế hiện tại ngọn đèn cùng ma pháp chiếu sáng. Leo làm tiểu nòi S cùng bệ chỉ chủ hôn người, đệ xuống chính vụ, toàn bộ hành trình tham dự chính mình quan môn đệ tử hôn lễ. Nhìn xem tuân theo bắc cảnh truyền thống hôn lễ nghi thức, từng bước một đi hướng hôn nhân hai người, Leo có chút cảm khái, đột nhiên nghĩ đến một sự kiện. Tại đến điểm kinh hỉ, tuân theo Leo ý nghĩ, khúc sông pháp sư tháp điện lực đèn pha đột nhiên dập tắt, lập tức hôn lễ hiện trường, từng chiếc đèn màu sáng lên, sau đó pháp sư tháp tinh linh thông tin trang bị phóng tới một đạo quang mang, xuyên thấu hắc ám. Đạo tia sáng này chậm rãi quyết tán, dần dần ở trong trời đêm hình thành rõ ràng hình ảnh. Mặc tuần tra kỵ binh tỏa giáp tiểu nội S cùng một thân vải thô váy liền áo non nớt thiếu nữ mẹ chi ngồi tại Lâm Hải trấn số 7 thôn bờ sông nhỏ, hai người thần sắc mê ly, chậm rãi tới gần, cuối cùng hôn lên cùng một chỗ. Đây là hai người nụ hôn đầu tiên bị Leo nhìn thấy, chứa đựng tại trong hồ sơ. Thờ dậy giả theo mẹ chỉ áo cưới dưới váy chui ra, lớn tiếng kêu lên, đây là thu phí nội dung, đây là thu phí nội dung. Tại mọi người hư thanh bên trong, đã sớm lịch duyệt phong phú lao bản đường mẹ chi cũng đỏ bừng mặt, tránh ở trong ngực của tiểu nội S không dám gặp người. Tiểu nội S trấn an được nàng, sau đó đi đến trước mặt Olivia, một chân quỳ xuống, túi lầu nói, chủ mẫu đại nhân, tha thứ ta không cách nào lại thủ hộ ngài, ta có càng cần hơn thủ hộ người. Khúc sông bán đảo đi ra thiếu niên, tất cả đều là Leo tùy tùng, cũng là Olivia thủ hộ giả. Olivia hốc mắt từng đỏ, rút ra bội kiếm của hắn, khoác lên tiểu nội S trên bờ vai, nói S kỵ sĩ, ngươi đã hoàn thành thủ hộ kỵ sĩ chức trách, hiện tại đi thủ hộ bạn lữ của ngươi đi. Hôn lễ kết thúc về sau, Leo ngựa không dừng vó triển khai cùng ma duệ, Naga, người lùn mậu dịch đàm phán. Sơ kỳ lẫn nhau mậu đã bắt đầu, nhưng Leo dạ tâm lớn hơn. Dựa vào nhanh gọn cổng truyền thống, Leo tại Lạc Nhật Thành, Lai Hạ La, Đế Đô buôn ba qua lại, tiếp đái ma duệ sứ đoàn, Naga sứ đoàn, người lùn sứ đoàn, còn cùng quần đảo tự do bang điệu tinh liên lạc với, cuối cùng thành lập được một cái mậu dịch bình đại. Vạn tộc mậu dịch bình đại. Khiến mắt người hoa hỗn loạn hàng hóa số liệu, theo các cảnh tập hợp, truyền về trung đỉnh, sau đó tại hệ dự tính toán xuống, tinh chuẩn điều phối, thực hiện lợi ích tối đại hóa. Vì thỏa mãn các cảnh nhu cầu, khúc sông công nghiệp mã lực mở đến lớn nhất, tăng giờ làm việc sản xuất. Đặc biệt là xưởng quân sự, mới nhất súng ống dây chuyển sản xuất đi ra về sau, một chi chốt động súng trường, phí tổn mất quá 2 viên kim xào kẹo lẹt, một khi xuyên qua Lai Hạ Lạc cổng truyền tống, giá bán liền hướng 10 kim tệ chạy lên. Bởi vì Lai Hạ Lạc khoảng cách Ma Duệ Đế quốc còn có mấy ngàn bên trong hải vực, cần Ma Duệ hạm đội đế quốc tự dước, Leo rộng lượng cho Ma Duệ đại đế đánh giảm 20. Nhưng mặc kệ là thương còn là pháo, đều không phải nhất bạo lợi súng đạn, nhất bạo lợi súng đạn là đạn dược. Các cảnh cao giai luyện kim sư có thể lợi dụng ma lực luyện kim đài cùng cao siêu tay nghề, tay xoa một cây thương, một khẩu pháo, lại không cách nào sản xuất hàng loạt tiêu hao kịch liệt đồng vỏ bọc đạn, thép sắc lựu đạn. Lấy Ma Duệ Đế quốc cùng ải nhân quốc độ hiện hữu công nghiệp trình độ, thực hiện súng không có giảm thanh pháo cùng hắc hỏa dược đạn sản xuất hàng loạt còn có một khả năng nhỏ nhoi, khoảng cách một trận chiến cấp bậc súng đạn, chí ít còn muốn phát triển 50 năm mới được. Chỉ là một cái hợp thành an kỹ thuật, cũng không phải là trung đỉnh bên ngoài bất kỳ thế lực nào có thể đạt tới. Dù cho đem kỹ thuật dốc túi dạy dỗ cũng không được. Từng dương súng đạn đạn dược, khúc sông vật tư, theo các đại công nghiệp căn cứ mang đến trung đỉnh, xuyên qua cổng truyền tống đến Nam Cảnh Đế đô, Lạc Nhật Thành cùng Lai Hạ Lạ, phân phối đến Hoàng Gia quân đoàn, Ma Duệ quân đoàn cùng người lùn quân đoàn trong tay, không ngừng tăng cường minh hữu thực lực. Vì thỏa mãn càng lúc càng lớn tiền tệ nhu cầu, mẹ dễ định thiết kế phiếu máu bắt đầu chính thức lưu thông. Đây là khúc sông đệ nhất khoản tiền giấy, ngoại hình và đô la Mỹ sắp xỉ. Tinh xảo tiền giấy bên trên, dùng đặc thù mực nước vẽ lít nha lít nhít đường vân, có một sợi kim tuyến từ giữa đó xuyên qua, giá trị tương đương tại một viên kim xảo kẹo lẹt. Nó chính diện là Leo ảnh chân dung, phía sau là trung đỉnh lĩnh dân đại hội đường. Thông qua trung đỉnh máu tươi ma lực thiết bị, còn có thể nhìn thấy nó nội bộ chảy xuôi từng tia máu tươi ma lực. Bất luận cái gì nắm giữ phiếu máu người, đều có thể tại trung đỉnh hối đoái ngang nhau số lượng đế quốc kim xảo kẹo lẹt. Loại sách tay lại khó mà ngụy tạo phiếu máu, cấp tốc vang dội thị trường, được đến bạn tộc tán thành. Đợi đến tất cả mọi người thích ứng tiền giấy tồn tại, Leo sẽ còn tiếp tục đẩy ra tiểu ngạch tiền giấy, dần dần thay thế kim loại tiền tệ. Bận rộn công tác cuối cùng có một kết thúc, Leo rốt cục có nhàn hạ, tại khúc sông phòng lớn tiếp tục mò cá. Đến chập tối, Olivia về đến trong nhà, liền gặp Leo một người ngồi trong phòng khách, hai cái chân một cước giẫm lên một đứa con trai, để bọn hắn không cách nào khắp nơi quấy rối. Bốn tên phụ trách mang bé con hầu gái đứng ở bên cạnh, so Leo càng đau lòng hơn hai con non. Olivia im lặng hỏi, "Phở dậy ra đâu?" "Xin đâu?" "Tại hậu viện chơi." Olivia đi đến hậu viện, liền thấy nguyên bản hậu hoa viên biến thành một tòa to lớn cả bẫy, biến thành cự hùng thờ dậy ra, ở phía dưới chăm chỉ khai thác, hồ bịt cùng xịt bọn người thì đứng ở trên bờ giúp quân bận bùn đất. Nho nhỏ bạn đủ cũng cầm một chi nhỏ xẻng sắt ở bên người của phở dậy ra làm việc. Nhiều lần xây dựng thêm khúc sông phòng lớn, sớm đã không phải lúc trước lãnh chúa phòng lớn, phụ thuộc kiến trúc một năm so hơn một năm. Đây là khúc sông phòng lớn vừa tu không lâu hậu hoa viên, phía trên thưởng thức hoa một cũng còn không có nảy nở. Olivia nhìn lướt qua, có chút nhẹ nhàng thở ra. Chỉ ít phỉ xạ không có tham dự, nếu như là phỉ xạ xuất thủ, tỷ lệ lớn sẽ dùng bom đem hậu hoa viên đưa lên ngay. Các ngươi đây là đang làm gì? Phở dậy ra nhìn thấy Olivia đi ra, chân trước ghé vào bờ hố, lung lay cái đuôi nhỏ, vui vẻ nói ta đang đào bể bơi nha. Olivia càng thêm nghi hoặc, đào cái gì bể bơi? Bên ngoài hồ nhỏ không đủ người chơi. Ta muốn đào một cái hồ bơi lớn, sau đó mời nạ gạ công chúa ạ tì ạ tới làm khách. Đây là ta vì ạ tì ạ chuẩn bị nơi ở. Olivia sắc mặt lạnh lẽo, chống lạnh tiếp cận Phở dậy ra, chất vấn, đây là Leo giật dây à? Phở dậy ra ngẩn ngơ, lắc đầu nói, không phải a, là chính ta ý nghĩ. Ai không muốn cùng chân nhắn nạ gạ công chúa thiết thiết đâu. Chương 985, phiếu máu chương 985, phiếu máu toàn bộ khúc sông phòng lớn được sủng ái nhất, còn là phở rời dạ cái tinh linh này công chúa, đổi người sông như thế đại họa, đầu chó đều muốn bị ổ lì vị ạ vặn xuống tới. Sau khi thấy vườn hoa đã biến thành một tòa hố to, ổ lì vị ạ không có đốn nắn tâm tình, dứt khoát để các nàng tiếp tục chơi. Có phở rời dạ đài này chuyên nghiệp máy xúc chủ trì xây dựng, hồ bơi lớn ở trong một ngày liền khai thác hoàn tất. Phở rời dạ lại thông qua gán nợ phương thức, gọi tới vã lệ dị công trình đoàn, cho bể bơi dán lên mới nhất xuất phẩm gạch men sứ. Làm khúc sông vừa mới lui khỏi vị trí tuyến hai thợ thủ công tổng quản, vã lệ dị trong tay công trình đoàn thành viên đều là tinh anh trong tinh anh, chuyên nghiệp tố chất kinh người. Không chỉ có hoàn mỹ hoàn thành phở rời dạ yêu cầu, còn phụ tặng trọn vẹn bể bơi nguyên bộ công trình. Như là một tòa hồ nhỏ bể bơi, bị sáng tỏ gạch men sứ tân trang đến lộng lẫy, lại phối hợp các tiểu đồng bạn thu thập sáng long lánh, cùng một lần nữa cấy ghép trở về hoa mục, có mấy phần nghỉ phép bể bơi cảm giác. Nhìn xem bể bơi kết nối đường ống bắt đầu rót nước, mấy cái tiểu đồng bọn đều khó khăn, không có nước biển làm sao bây giờ. Phở rời dạ linh cơ khẽ động, kia liền vung điểm bối. Xì sung phong nhận việc, từ phòng bếp trộm được thực nhân ma đầu bếp nữ và bối, lại vung điểm bột hồ tiêu. Hồ vịt ở bên cạnh nhìn xem, nước bọt không tự chủ chảy xuống, bắt đầu chờ mong nạ gà đến. Vài ngày sau, nạ gà sứ đoàn cùng ma duệ sứ đoàn, từ đó đình xuất phát, chuẩn bị ngắm cảnh khúc sông bán đảo. Cùng khúc sông ký kết mậu dịch điều ước về sau, tam phương đều lâm vào trong bận rộn, hàng hóa chuẩn bị, giá cả đàm phán, mậu dịch số định mức, cãi nhau 3 tháng, đợi đến bắt đầu mùa đông, mới đưa sự tình toàn bộ thỏa đàm. Thành lập được vạn tộc mậu dịch bình đài về sau, để tính toán ra đại lượng tham khảo số liệu, nhưng ở trước mặt ích lợi thật lớn, không phải số liệu hợp lý là được. Tất cả mọi người tại vì tự thân tranh thủ lợi ích lớn nhất, cho nên có đàm phán một cái cũng sẽ không rơi xuống. Làm nạ gạ tộc ngoại giao đại sứ, ạ tỷ ạ công chúa xuyên qua cổng truyền tống, đi tới trung đình 3 lần, sớm liền đưa ra bái phòng khúc sông ý nghĩ. Nhưng ra ngoài các loại cân nhắc, leo hết kéo lại kéo, đợi đến tất cả mọi chuyện đều hết thể đều kết thúc, mới đưa ra chính thức mời. Ma duệ đế quốc cùng nạ gạ hải vực đều khoảng cách thần quang đại lục 10 phần xa xôi, ngàn năm chưa từng vắng lai, giữa lẫn nhau xuất hiện khác biệt, cũng không chỉ là văn hóa phương diện, còn có riêng phần mình đeo trên người bệnh quẩn. Leo cũng không muốn mọi người xuyên qua cổng truyền tống tương thân tương ái, sau đó riêng phần mình mang về một thân bệnh truyền nhiễm. Thế giới này cũng không chỉ là chỉ có bình thường vi khuẩn, virus, còn có máu tươi ôn dịch, hắc cá ma lực loại hình siêu phàm sự vật, có thể ở trong bất chi bất giác nguy hại chúng sinh. Cho dù là tại hệ giám sát xuống, cũng cần một đoạn thời gian tài năng đo lường đi ra. Tất cả xuyên qua cổng truyền tống hai tộc nhân khẩu, Leo đều để bọn hắn tại trung đình đợi một thời gian ngắn, thông qua các tinh linh dịch bệnh cách ly về sau, xác nhận đối với thần quang đại lục không có nguy hại, mới khiến cho bọn hắn trong rời đi đỉnh. Lúc này, tại Cyber địa khu cũng tiến vào thế giới băng tuyết, khắp nơi đều là một mảnh trắng xóa. Nhưng trung đình thông hướng khúc sông đá vụ đại đạo, y nguyên ngựa xe như nước, tiếng người huyên náo, không chút nào thụ môi trường tự nhiên ảnh hưởng. Đầu này đại lộ lần nữa mở rộng, trải lên so xi măng dễ đi hơn nửa đường, ở giữa còn có hai đầu xe ngựa nhẹ quý. Tiết trời đầu hạ phơi không có gấp, chín lạnh ngày đông lạnh không nứt đường nữa, so đường xi măng càng thích hợp bắc cảnh rét lạnh thời tiết. Trước đó đường xi măng vốn là chất lượng, bị bắc cảnh khí trời ác liệt tra tấn 3 năm, rất nhiều nơi đều biến thành đá vụ đường. Nạ gạ sứ đoàn cùng ma duệ sứ đoàn phân biệt cưỡi một cố nhẹ quý đoàn tàu, chạy tại xe ngựa nhẹ quý bên trên. Mới nhất nhẹ quý đoàn tàu bắt đầu áp dụng dầu đi hezen khu động đầu xe, thay thế truyền thống xe ngựa. Thùng xe cũng theo một cái thùng xe lớn, biến thành 5 cái dài thùng xe, cùng hơi nước xe lửa rất tương tự. Bất quá bọn chúng trước mắt định vị tương đương với thành tế xe buýt, trạm điểm dày đặc, bởi vậy tốc độ xe không nhanh, cùng tốc độ càng lúc càng nhanh khúc sông hơi nước xe lửa có nhất định khác nhau. Đá vụn đại đạo ven đường, 7-8 cái thôn phòng ở đã hợp thành một mảnh, biến thành thuận đá vụn đại đạo liên miên thôn trấn. Thỉnh thoảng có một tòa 5 tầng hoặc 7 tầng cao ngất kiến trúc xuất hiện tại sứ đoàn trước mắt mọi người. Đây là kiểu mới nhất xi măng cốt thép kiến trúc, không có cốt thép chèo chống, thông thường gạch đá cùng xi măng không có cách nào thành lập cao như vậy nhà lầu. A tỷ á nạ gạ sứ đoàn, lần này nhân số không nhiều, tại trung đình giao tiếp xong thuận tay mang đến siêu phàm hàng hóa về sau, tới tay thật dày một đâm phiếu máu. Dòng giá 30,000 kim tệ siêu phàm vật tư, đổi thành đế quốc kim xảo kéo lẹt, đều muốn 1,500 ký, nhưng đổi thành phiếu máu, lại chỉ là trong tay ba đâm tiền giấy, bị ạ tỷ ạ thiếp thân thị nữ thăm dò ở trong túi. Tháng trước vạn tộc mậu dịch phong sẽ, mấy vị chủng tộc đại sứ toàn phiếu thông qua đề nghị của Leo, đem phiếu máu xác định là vạn tộc mậu dịch bình đái pháp định tiền tệ. Các tộc ở giữa tự thân tiền tệ, cũng có thể thông qua trung đỉnh ngân hàng cung cấp tỷ suất hối đoái, đổi lấy chờ ngạch phiếu máu, cũng có thể đổi lấy chủng tộc khác tiền tệ. Cái này không thể nghi ngờ cho các tộc mậu dịch cung cấp cực lớn tiện lợi, về sau không cần tái xuất tại các loại lo lắng, tiến hành nguyên thủy lấy vật đổi vật. A tỷ ạ đối với cách làm này, ẩn ẩn cảm thấy bất an, lại hoàn toàn không cách nào phản bác. Trong âm thầm, nàng cố vấn cũng đối này đưa ra không ít gián luôn, nhưng đều nói không đến trên căn bản. Hiện tại suy nghĩ kỹ một chút, nhân tộc đế quốc gia đại nghiệp đại, sẽ không vì này phá hư tự thân uy tín, để tỉ mỉ chế tạo mậu dịch hệ thống sụp đổ. Nhưng nếu như ngày sau minh ước vỡ tan, kia liền khó mà nói. Đến đối địch thời kỳ, trong tay bọn họ tiền giấy, có thể hay không một lần nữa hối đoái hồi vốn nước kim loại tiền tệ, cũng không phải là bọn hắn nói được rồi. Mang lấy trùng điệp tâm sự, ạ tỷ ạ qua hồi lâu, mới chú ý tới bên ngoài huy hoàng kiến trúc, nhịn không được hỏi một tiếng, cái này liền đến khúc sông bán đảo. Nhân tộc trung tâm. Không, nơi này là vùng ngoại thành. Nạ gạ sứ đoàn đằng sau, là ma duệ sứ đoàn, ma duệ bá tức bách, đồng dạng cưỡi đoàn tàu một đường ngắm cảnh. Thần quang đại lục không khí thật tốt à, thật không biết chúng ta tiến tổ, vì sao lại chạy tới hắc ám đại lục khai thác. đá vụn đại đạo phụ cận không có ô nhiễm nặng nhà máy, không nhìn thấy bốc lên khói đặc ống khói, lại thêm mùa đông tuyết lớn tràn ngập, thiên địa đều trở nên sạch sẽ thấu triệt. So sánh với nhau, hắc ám đại lục sắc điệu luôn luôn tối như vậy nhạt, bầu trời luôn luôn được một cỗ sương mù nhàn nhạt, ẩn chứa trong đó hắc ám ma lực, hơi không chú ý liền sẽ khiến người lâm vào mặt trái trạng thái. Đừng nói nhân tộc chuyển biến mà thành ma duệ, chính là hắc ám đại lục xung quanh trong thủy vực, nạ gạ lân phiến đều là màu đen, mà lại ngoại hình thô kệch, cùng màu xanh đậm biển sâu nạ gạ cơ hồ là hai cái giống loài. Đáng tiếc cổng truyền tống mở tại Lai Hạ Lạ, không phải ở trong này mua một chỗ bất động sản, vừa vặn dùng để dưỡng lão. Hai cái dị vực sứ đoàn, đồng dạng để khúc sông người cảm thấy yêu kỳ. Tương bầy cầu đầu nhân, người sói, cự ma, nhân loại, tại ven đường nhìn chăm chú đoàn tàu chậm rãi đi tiến vào. Mặc kệ là lân phiến bao khỏa nạ gạ, còn là một thân biến dị khí quan ma duệ, đều làm người khác chú ý, nhưng khúc sông người cũng không có quá lớn e ngại cùng bãi xích, dù sao bọn hắn bản thân cũng mọc kỳ kỳ quái quái, ai cũng đừng chê cười ai. Lại nhiều hai cái chủng tộc, ta khúc sông nhân khẩu bên trong, có phải là liền kém ác ma rồi? Ác ma? Ngươi là nói mị ma sao? Cũng không phải không được. Chương 986, hai cánh cơ chương 986, hai cánh cơ trong lúc rảnh rỗi leo, tự mình ra khỏi thành mười dặm đón lấy, để bày tỏ tôn trọng. Phơ dây dạ liền ngồi xổm trên vai của hắn, nhìn thấy ạ tỷ ạ xuất hiện, nhanh chóng nhảy đến mặt đất, trên mặt đất mánh nhảy lên, sau đó trở về ạ tỷ ạ dưới chân, một chút nhảy vào trong ngực của nàng. Thiết tiếp, nạ gạ đều là động vật máu lạnh, chân nhắn bộ ngực tại mùa đông lạnh bớt lạnh, nhưng thở dày dạ cũng không sợ lạnh, chỉ cảm thấy chơi vui. À thì à, ta tại khúc sông phòng lớn, chuẩn bị cho ngươi hồ bơi lớn. Còn có chúng ta khúc sông nước biển. Phải không? Vậy ta phải thật tốt ở vài ngày. Leo cũng giục ngựa tiến lên, cười nói, đến khúc sông bán đảo, không ngại sống thêm mấy ngày, ta mang hai vị đại sứ đi khắp nơi đi, khảo sát chúng ta khúc sông công nghiệp. Vậy làm phiền đại nhân. À thì à có phở dày dạ bồi tiếp, Leo liền đi bồi Bạch Bá Tước, hai người đổi ngồi ngựa thớt, sánh vai cùng, vừa đi vừa nói chuyện. Bạch Bá Tước cảm khái nói, thật không nghĩ tới, thần quang đại lục nhân tộc đế quốc như thế phồn vinh. Nơi này thành lập còn sớm, mà lại dân phong đơn giản, chờ thêm hai ngày, ta dẫn ngươi đi nhân tộc đế đô, gặp một lần bên kia phồn hoa. Đi. Đến khúc sông phòng lớn, Phơ Dậy Dạ biến thành hình người, dắt lấy ạ tỷ ạ liền hướng hậu biển đi, cho nàng nhìn chính mình chế tạo hồ bơi lớn. Đây là ta vì ngươi tỉ mỉ chuẩn bị hồ bơi lớn, nhanh thử một chút đi. Nhìn xem khúc sông phòng lớn một đám người đều mặc thật dày áo đông, đưa mắt nhìn chính mình xuống nước, ạ tỷ ạ có loại bị trêu đùa cảm giác. Nhưng nàng biết Phơ Dậy Dạ thiên chân vô tả, mà lại nạ gạ biển sâu nhiệt độ cũng rất thấp, cùng hiện tại bắc cảnh không kém là bao nhiêu. A tỷ ạ cũng không cảm thấy lạnh, thế là ưu nhã gián bỏ, đem thân thể thấm vào hồ nước. Tiến ao nước, a tỷ ạ đều cảm giác được căn bản không phải cái gì nước biển, chính là phổ thông nước ngọt. Chỉ có điều khúc sông ở vào ẻn gì nổ hà đầu mượn, nơi này nước đều là trạ hư cao điểm rơi xuống sơn tuyển, vô cùng mát lạnh, so a tỷ ạ tại hắc ám đại lục kiến thức nước ngọt muốn thoải mái gấp trăm lần. Thở dậy ra mặt mũi tràn đầy chờ mong, truy vấn, thế nào? Vẫn được, chính là cay. A, khả năng mỗi cái địa phương nước chất đều không giống. Ừm, còn có chút tê tê. Phi xạ, đem ngươi cá trình điện khí lấy ra. A tỷ ạ ngâm ở trong nước, nhìn thấy trên bờ bắt mắt nhất sinh vật, thực nhân ma hobbit, hiếu kỳ hỏi, đây là sinh vật gì? Đây là họ đua người, hắn gọi hobbit, bạn tốt của chúng ta. Hắn vì cái gì nhìn ta chằm chằm chảy nước miếng? A, hắn là cái kẻ ngu. Những cái kia tiểu cầu đầu nhân đâu? Là các ngươi nuôi sủng vật sao? Ừm, kỳ thật bọn hắn đều là con trai của Leo. A tỷ ạ chấn kinh, Leo vương công thật sự là khẩu vị đặc biệt, quả thực thứ gì đều không bỏ qua nha. Khúc sông phòng lớn hiện tại các tộc con non càng ngày càng ít, nhưng y nguyên còn có mấy chục con, vẫn có nhà trẻ quy mô. Cho nên nơi này đồ chơi cũng là toàn bộ đại lục phong phú nhất địa phương. Hiếu khách phở rơi ra, đem tất cả đồ chơi đều lấy ra, đưa cho ạ tỷ ạ chơi. Đợi đến Leo chiêu đãi xong Bạch Bá Tước, đem hắn đưa đến tân sông trang viên dàn xếp, ạ tỷ ạ công chúa đã cùng phòng lớn các con non nháo thành nhất đoàn. Cá trình điện thất bại phỉ xạ, cũng cùng ạ tỷ ạ công chúa trở thành hảo bằng hữu, ngày thứ hai liền hứng thú bừng bừng mang bạn mới, cùng đi kiến thức nàng phát minh mới nhất. Tại khúc sông bán đảo phía tây tây bộ bên ngoài rừng rậm, mảng lớn đồng ruộng bị bằng phẳng thành xi măng đường băng, ba cái hai cánh cơ ngừng tại trên đường chạy. Phỉ xạ nghiên cứu đoàn đội đã đem hết thể chuẩn bị sẵn sàng, chỉ chờ phỉ xạ tới thực thao kiểm tra. Lúc đầu dầu đi hết gen động cơ công suất thấp, trọng lượng lớn, vẫn chưa ổn định, không cách nào trở thành hiện đại chiến cơ khu động động cơ. Cho nên khúc sông đệ nhất khoản máy bay vẫn như cũng là nhẹ nhàng linh hoạt mà ổn định hai cánh cơ. Bởi vì có hai đạo cánh, hai cánh cơ thụ lực diện tích so đơn cánh cơ càng lớn, tính ổn định cũng tốt hơn, có thể gánh vác càng nhiều trọng lượng. Chỉ có điều có trung đỉnh khoa học kỹ thuật tích lũy, cái này hai cánh cơ ngoại hình càng thêm trôi chạy thành thục, không có lúc đầu hai cánh cơ bộc bể. Cái này nghiên cứu, nhận Leo coi trọng, bởi vậy có sung túc nghiên cứu kinh phí. Lại thêm phỉ xạ chính mình móc hầu bao, một mặt thế chính là ba cái cùng lúc xuất hiện, không giống lúc trước như thế keo kiệt. Xin mặc chính mình giáp da nhỏ, mang lên thông khí phi hành mũ, leo lên hai cánh cơ tỏa giá. Động cơ khởi động. Đột đột đột đột. Bắt đầu cho dầu, hộp số, cất cánh. Chiếc thứ nhất hai cánh cơ đang chạy trên đường bắn vọt trăm mét, chậm rãi rời đi mặt đất, càng bay càng cao. Tất cả tham quan thành viên nhìn thấy hai cánh cơ thành công cất cánh, đều lớn tiếng reo hò, tốt à. A tỷ ạ công chúa cũng nhìn khiếp sợ không thôi, nàng tại cái này phi hành đạo cụ trên thân, đồng dạng không có cảm nhận được mảy may ma lực. Đây là thuần túy phàm nhân chi vật. Dựa theo nàng thưởng thức, lục địa chủng tộc chỉ có cao giai pháp hệ mới nắm giữ lấy tự do năng lực phi hành. Thần quang đại lục nhân tộc đế quốc, vậy mà bắt đầu lấy phàm nhân chi lực chinh phục bầu trời. Ngay tại mọi người reo hò lúc, Xích điều khiển hai cánh cơ đột nhiên đung đưa trái phải, sau đó mấy cái lớn lượn vòng, liền hướng mặt đất thẳng tắp cắm xuống đi. Phi công Xích cố gắng điều khiển hai cánh cơ, từ đầu đến cuối không cách nào khôi phục thăng bằng của nó, chỉ có thể từ bỏ. Nàng nhanh nhẹn theo khoang hành khách bên trong leo ra, đứng tại cửa khoang bên cạnh nhảy xuống, sau đó đè xuống ngực mất trọng lượng trang bị. Nho nhỏ cầu đầu nhân, toàn thân lông tóc nổ tung, phản phất biến thành một cái khí cầu, đồng bệnh lung lay hướng phía dưới hạ xuống. Cái này liên tiếp thao tác, kỳ thật chỉ có vài giây đồng hồ, đừng nói cầu đầu nhân, chính là nhân tộc bình thường, cũng phản ứng không kịp. Chỉ có xịt dạng này siêu phàm cầu tử, có tất cả cần đặc chất. Thờ dày dạ tranh thủ thời gian mở ra quang dực, bay qua tiếp được nàng. Mất khống chế hai cánh cơ thẳng tắp rơi xuống, nện vào tuyết trắng bao trùm đồng ruộng bên trong, sau đó phát sinh kịch liệt nổ tung, chế tạo ra một cái đen như mực hố to. Vì xạ xa xa nhìn lại, phán đoán nói, là động cơ chấn động, dẫn đến lực bẩy mất cân bằng. Nói nàng mang hai con cầu đầu nhân thợ thủ công, tiến vào tiếp theo đài hai cánh cơ bên trong, chơi đùa nửa ngày mới leo ra, đối vừa mới bị phở dậy giả cứu trở về xin nói, tới đi. Lần này có thể bay càng lâu. Tốt. Mặt khác mấy cái quân dự bị cầu đầu nhân phi công, tất cả đều ngoắc ngoắc cái đuôi, một mặt ao ước nhìn xem xịt. Không có cách nào, ai kêu nàng cùng vị xa đại vương quan hệ tốt đâu, có chơi vui đều là nàng chơi trước. Ba đài hai cánh cơ, bị xịt cho tới chưa chơi không, xa nhất bay ra hơn ngàn mét, còn vây quanh đỉnh đầu của mọi người dạo qua một vòng. Vì xạ thu thập được đầy đủ số liệu, vừa lòng thỏa ý mang đoàn đội trở lại pháp sư tháp, tiếp tục nghiên cứu một chút một cái chiến cơ. Tiếp xuống, Phở Dậy Dạ lại mang Hạ Tỷ ạ, tại khúc sông bán đảo mấy chỗ phong cảnh ngắm cảnh, sau đó mới dưới sự dẫn dắt của Leo, tiến vào xưởng quân sự, dân dụng nhà máy, trạm thủy điện các nơi tiến hành khảo sát. Tại khúc sông ngắm cảnh mấy ngày, Nạ Gạ công chúa Hạ Tỷ ạ lần nữa cùng Ma Duệ Bá Tước Bạch gặp nhau, lẫn nhau giao lưu hai câu, liền phát ra cảm khái giống nhau. Khó trách Leo một mực không để bọn hắn trước thời hạn tới ngắm cảnh, mà là chờ mậu dịch đàm phán kết thúc lại nói. Phàm là sớm đến 2 tháng, nhìn thấy khúc sông đủ loại rầm rộ, trước đó mậu dịch đàm phán bên trong khúc sông thương phẩm giá cả, bọn hắn liền còn có đầy đủ lực lượng để thêm tiếp theo thành. Chương 987, trưởng thành chương 987, trưởng thành dị vực sứ đoàn tại khúc sông lưu lại mấy ngày, thời tiết đột nhiên lạnh, Phở Dậy Dạ hồ bơi lớn trong vòng một đêm bị đông cứng thành băng vô cùng. Cũng may ạ tỷ ạ cũng không phải là thật ngủ ở trong bể bơi, chờ buổi sáng nàng tới ngâm tắm, phát hiện nơi này đã biến thành các con non trượt băng trận. Leo mang ạ tỷ ạ cùng Bạch Ba Tước, tại số lở tỷ suối nước nóng sơn trang ngâm một lần suối nước nóng, liền cùng một chỗ trở lại trung đình, xuyên qua đế quốc cổng truyền tống. Đi yết kiến đế quốc nữ hoàng. Đế đô cổng truyền tống mở ra về sau, khúc sông linh chủ phủ cùng nam cảnh hoàng thất giao lưu càng thêm mật thiết. Hai năm này xạ vẹn tỉnh đã thưởng chú đế đô, trở thành con chuột nhỏ trợ thủ. Vừa nói muốn đi đế đô đi nhìn con chuột nhỏ, Phở Dậy Dạ, Xịt, Thủy Xạ tất cả đều cùng đi qua. Họ dạng tịch đế quốc nhân tộc đế quốc trên danh nghĩa người thống trị cao nhất, vẫn là nam cảnh nữ hoàng Gùm Bích. Thật luận cấp bậc, Gùm Bích, Ma Duệ đại đế, Nạ Gạ quốc vương, mới là trên vạn người. Leo, ạ tỷ ạ, bách những này chỉ có thể tính dưới một người. Trong hoàng cung, vui đầu chính vụ Gùm Bích nữ hoàng. Nghe tới cung đình đại thần báo cáo, mặt lạnh lấy cự tuyệt nói, không thấy. Dennis đã sớm xem thấu nàng tâm tư, bất đắc dĩ khuyên nhủ, Leo thật vất vả tới một lần, ngài đừng có đùa tiểu tính tình, thật vui vẻ gặp một lần tốt bao nhiêu. Gùm Bích miệng có chút mân mê, đế đô khoảng cách khúc sông rất xa sao? Một năm liền đến hai lần, ta mới không lạ gì thấy đâu. Từ khi phát hiện nọ gì bụng trộm mang thai Leo hải tử, Gùm Bích liền vô cùng tức giận, một mực cùng Leo dùng mình, gặp mặt luôn có ba phần âm. Dennis tự có đối phó nàng biện pháp, nghe vậy một mình đứng dậy, thả ra trong tay bút, nâng lên hai tay duỗi lưng một cái, giãn ra vòng eo. Vậy ta thay ngươi đi gặp đi, Leo có gặp hay không ngược lại là không quan trọng, nghe nói Nạ Gạ công chúa thông minh xinh đẹp, cùng người của chúng ta tộc nữ hoàng có so sánh. Gùm Bích lập tức đứng lên, Nạ Gạ công chúa hay là muốn gặp một lần, ta đã lớn như vậy còn không có gặp qua Nạ Gạ đâu. Chính thức ngoại giao gặp gỡ, không có khả năng trực tiếp tìm tới cửa, Leo trước đó đã trước thời hạn phát ra thông báo, lúc này đến hoàng cung, y nguyên muốn tại ngoại điện chờ. Phụ trách chiêu đãi ba vị khách quý, là ngự tiền đại thần lệ họ còn bá tước, cũng chính là nọ dịn phụ thân. Nhìn xem cái này không quá quen nhạc phụ, Leo có chút xấu hổ. Trong mắt ngoại nhân, là hắn cưới lệ họ còn bá tước nữ nhi, chạm vào nam bắc hai cảnh hữu nghị. Nhưng chỉ có chính bọn hắn mới biết được, kỳ thật chính là đem người khác nữ nhi làm lớn bụng, chỉ có thể phụng tử thành hôn. Mặc dù động tác này, tại nam cảnh quý tộc trong mắt là nghiêm trọng nhục nhã, nhưng cũng may thân phận của Leo đủ cao, lệ họ còn bá tước mặc dù không cao hứng, cũng không có sinh ra cái gì ác ý. Từ khi khúc sông cùng hoàng thất kết minh đến nay, nam cảnh được lợi lớn nhất trừ hoàng thất, chính là lệ họ còn gia tộc. Tại ngoại điện chờ cho tới trưa, Leo cùng hai vị dị tộc đại sứ mới được đến nữ hoàng tiếp kiến. Sa Hoa Đế quốc nghị sự đại điện bên trong đã tụ tập văn võ quan viên hơn 10 người, mà trên đại điện thủ hoàng đế trên bảo tọa, Gùm Bích nhìn không chớp mắt ngồi ở phía trên. Trên người nàng mặc lượng thân định chế đế phục, cực hạn ung dung hoa quý, khiến người không dám ngẩng đầu nhìn thẳng. Nhiều năm kiên trì ma võ song tu, để nàng hình thể trở nên giống như sắc vi kỵ sĩ, cân xứng hữu lực, anh tư thẳng tắp. Leo nhìn xem Gùm Bích, một trận hoảng hốt. Không cẩn thận, con chuột nhỏ cũng trưởng thành. Nhìn phía dưới khách tới, Gùm Bích khuôn mặt uy nghiêm, ánh mắt bình tĩnh, dựa theo tiếp đãi đại sứ cố định lời nói khách sáo tiến hành giao lưu, thần sắc cử chỉ, đưa khí dáng vẻ biểu hiện được hoàn mỹ vô khuyết. Đứng tại hạ thủ ạ ti ạ công chúa nhìn xem thượng thủ nhân tộc nữ đế, cũng âm thầm chấn kinh. Không nghĩ tới nhân tộc nữ đế còn trẻ như vậy. Lần này thiết kiến nữ hoàng, hai vị đại sứ chủ yếu là tiến hành chính trị giao hợp lưu, chân chính mậu dịch cũng không nhiều. Đế đô cùng Nạ Gạ trong hải vực khoảng cách hai tòa cổng truyền tống, vận chuyển chi phí lập tức gấp bội, rất nhiều đế đô đặc sản, khúc sông đều có vật thay thế, lại không tốt cũng có thể theo khúc sông trực tiếp mua sắm. chính thức gặp gỡ kết thúc, Leo để ạ tỷ ạ cùng Bạch tới trước thiên điện nghỉ ngơi, chính mình mới có nhàn hạ cùng tiểu đồng bọn gặp nhau. Theo con chuột nhỏ tuổi tác càng lúc càng lớn, Leo đã không thế nào đi tẩm cung của nàng. Nhìn xem một thân hoa phục, cái eo thẳng con chuột nhỏ, Leo cảm thán nói, con chuột nhỏ, ngươi lớn lên. Hừ. Con chuột nhỏ hừ một tiếng, dừng lại 3 giây, nhịn không được nói, bản đế đoạn thời gian trước, vừa mới tấn thăng trung giai. Một bên thở dậy dạ lập tức hâm mộ nói, con chuột nhỏ, ngươi thật lợi hại. Vì xạ cũng áo ước không được, con chuột nhỏ lợi hại nhất. Ba người ngươi nhìn ta, ta nhìn ngươi, một trận mắt đi mày lại, sau đó hiện ra nguyên hình, tụ cùng một chỗ điên cuồng bùng cái mông. Khúc sông ba ngốc lại tụ họp, không còn là lúc trước 1 mét ra mặt ba con nhỏ, mà là đều đã trưởng thành, nhưng mỗi lần gặp mặt, y nguyên duy trì trước kia giao lưu phương thức. So sánh với nhau, xịt cùng xạ vẹn tìm hai con tuần trùng cầu tử, y nguyên chỉ có 1 mét ra mặt, chen ở trong ba người ở giữa, phảng phất hai cái tiểu thí hải. Nhìn xem các nàng tập hợp một chỗ xì xào bàn tán, đèn nị đối với Leo cảm thán nói, nữ hoàng bệ hạ đã lớn lên trưởng thành, thế lực khắp nơi đều chầm chầm đến gấp, giữa các ngươi quan hệ cũng muốn tranh thủ thời gian xác định được, miễn cho để một đám đạo trích lợi dụng sơ hở. Leo nghe được rất ngộng, quan hệ thế nào? Giữa phụ, cái này cũng không ai thừa nhận a. Dennis lườm hắn một cái gì giữa phụ không giữa phụ, ngươi đem nàng làm nữ nhi nuôi, nàng cũng không có coi ngươi là ba ba. Thiên hạ hôm nay còn có ai có thể xứng với nữ hoàng bệ hạ? Chẳng lẽ ngươi dự định để nàng cô độc sống quãng đời còn lại? Leo căn bản không có nghĩ tới phương diện này qua, trong lúc nhất thời có chút mờ mịt, như thế cái vấn đề, ô lì vị ạ không được gấp chết, ta phải trở về thương lượng với nàng thương lượng. Dennis lại nói, đế quốc ba cảnh, trung quy là muốn nhất thống, đơn giản nhất biện pháp là cái gì, trong lòng ngươi rất rõ ràng. Tại lạc hậu thời đại, khuyết thiếu tức thời thông tin, tập quyền thống trị phạm vi chú định không thể quá lớn. Khúc sông hiện tại võ đức dồi dào, đủ để xưng bá đại lục, nhưng muốn đem lãnh thổ quản lý hoàn thiện, chỉ là một cái bắc cảnh liền đã miễn cưỡng. Chỉ có chờ đến đường sắt lưới, điện báo kỹ thuật toàn bộ ấn mở về sau, tài năng cân nhắc đem ba cảnh toàn bộ đặt vào trực thuộc thống trị. Đến nỗi nam cảnh hoàn thất, mặc dù cũng đang cố gắng tập quyền, nhưng bọn hắn thống trị hệ thống càng thêm lạc hậu, bây giờ trực thuộc địa bàn không đến nam cảnh một nửa, địa phương khác ý nguyên ở vào phân đất phong hầu trạng thái. Vì đối kháng vong linh, thống nhất là tất nhiên xu thế, nhưng nóng đội cũng không được, không thể lại nổi lên chiến sự. Leo dư vị đèn mị lời nói, cảm thấy da đầu lại bắt đầu ngứa. Cùng các tiểu đồng bạn tụ một trận, gần với tâm tình biến tốt hơn nhiều, một lần nữa dựa bàn công tác. Bàn sách của nàng phía trên, chất đống một sấp thật dày đòm dạn sở hành tình tình báo, còn có đủ loại tuyến đầu chính trị luận văn. Liên quan tới đòm dạn sở hành tình khởi nghĩa nông dân, tạo phản, còn là cách mạng. Luận công nông giai cấp lực lượng. Cách mạng, chẳng lẽ ta muốn cách mạng của mình? Phong kiến dư nghiệt vậy mà là chính ta. Nhìn xem thật dày luận văn cùng tình báo, cùng với phân phó nói, trung đỉnh có hay không mới tư tưởng xuất hiện, ngay lập tức đưa tới. Chương 988, Cụ Dỗ Lộ chương 988, Cụ Dỗ Lộ theo đế đô trên đường trở về, thở dậy dạ biến thành tiểu hamster, tiến vào Leo trong cổ áo, dầu dị không vui. Leo cùng nàng sống nương tựa lẫn nhau, sớm đã tâm linh tương thông, cảm nhận được nàng tiêu cực cảm xúc, lập tức hỏi, làm sao rồi? Leo, ta có phải là quá đần rồi? Leo nở nụ cười, thở dậy dạ nơi nào đần, thở dậy dạ thông minh nhất. Thế nhưng là, phi xạ thành quá độ mình ra, con chuột nhỏ thành đế quốc nữ hoàng, xịt là đại tướng quân, xạ vẽn tín là lớn quan văn, chỉ có ta, còn là con kia ngu xuẩn nhỏ chuột chuối. Các ngươi đều biến thành người lớn, mà ta vẫn là tiểu hài tử. Leo đè lại ngực, nhẹ nhàng nuốt ve, tiểu hài tử mới tốt ta, mỗi ngày thật vui vẻ, ngươi nhìn chúng ta lớn lên, mỗi ngày đều có đếm không hết phiền não, bận bịu không xong sự tình. Phờ dậy ra tại Leo ngực cách quần áo cùng Leo tay phân cao thấp, vậy các ngươi tại sao muốn lớn lên? Ta cũng không nghĩ a, thế nhưng là chỉ có lớn lên, tài năng chiếu cố càng nhiều tiểu đồng bọn. Phờ dậy ra không ra tiếng, nửa ngày mới nô ra cái đầu nhỏ, kiên định nói, vậy ta cũng muốn mau mau lớn lên, sau đó cùng ngươi cùng một chỗ chiếu cố tiểu đồng bọn. Phờ dậy ra, là ngươi nói ra câu nói này thời điểm, chứng minh ngươi đã lớn lên, phải không? Ha ha ha, vậy ta ban đêm có thể ăn nhiều một trái trứng thắt sao? Có thể. Leo, ngươi thật tốt, ta ưa thích thứ hai ngươi. Ừm. Đệ nhất đâu? Đó là đương nhiên là Olivia tỷ tỷ. Đem hai đại sứ đoàn đưa đến trung đỉnh cổng truyền tống quảng trường, Bạch Bá tức nhìn xem ngựa xe như nước cổng truyền tống, thở dài nói, đáng tiếc hai chúng ta khối đại lục khoảng cách xa xôi, vô tận biển cả quá hung hiểm, chỉ dựa vào tòa này cổng truyền tống thông thương, còn là quá ít ta. Cảm tỷ bạn là trưởng lão hỗ trợ mở ra tòa này lai hạ là cổng truyền tống, xem ra vô cùng to lớn, nhưng trên thực tế cũng chỉ đủ 4 chiếc xe ngựa song hành, cũng chính là tương đương một cái đường 4 làn xe đường hầm. Cho dù là một tòa thành thị mậu dịch, chỉ dựa vào một cái đường 4 làn xe cũng hoàn toàn không đủ, chớ nói chi là tam đại rưỡi chủng tộc lẫn nhau mậu. Trước mắt lai hạ là cổng truyền tống, chỉ là một cái súng đạn mậu dịch, liền có thể chiếm rơi 7 thành giao thông số định mức. Leo cười nói, không cần phải lo lắng, cổng truyền tống chỉ là bắt đầu, về sau còn sẽ có vui mừng lớn hơn. Bạch không biết hắn có ý đồ gì, chỉ có thể cười nói, kia liền rửa mắt mà đợi. Tại đù mở hà bờ bắc, Cù Dỗ Lộ Bá Tước lĩnh đồng dạng lâm vào trời băng đất tuyết bên trong. Cù Dỗ Lộ Bá Tước lọ kẹ, đứng tại nhà mình Bá Tước tòa thành đại cao, nhìn xem đù mở hà bên trên trăm tàu tranh lưu. Khúc sông hơi nước động lực nguyên lý cũng không phức tạp, làm khúc sông chất lượng tốt sắt thép phá giá ba cảnh về sau, rất nhiều nơi công xưởng cũng thành công chế tạo ra chính mình động cơ hơi nước. Hiện tại đế quốc trên mặt nước hơi nước tàu thủy càng ngày càng nhiều, cấp tốc nắm giữ cánh buồm thuyền hàng không gian. Chỉ có những cái kia viễn dương đội tàu, khuyết thiếu nhiên liệu tiếp tế, mới có thể tiếp tục sử dụng cánh buồm thuyền hàng. Cù Dỗ Lộ gia tộc chủ thành cùng bờ rủ tụ gia tộc chủ thành cách sông nhìn nhau, đều là nam bắc hai cảnh số 1 số 2 càng lớn. Nhưng nam cảnh người thực tế quá có tiền, bờ nam nắng sớm cảng so với bọn hắn chủ thành càng thêm phồn vinh. Nam Bắc hai cảnh chiến sự lắng lại về sau, nắng sớm cảng trở thành Nam Bắc mậu dịch lớn nhất người được lợi. Mỗi ngày đều có đại lượng xuồng thuyền, thuyền biển bỏ neo tại nắng sớm cảng trong bến cảng, vì địa phương kẻ thống trị mang đến phong phú thu thuế. Lò kẹ chủ thành chẳng qua là gần nước đến nguyện, dính một chút ánh sáng. Đại lượng chen không tiến vào nắng sớm cảng thuyền hàng, chọn lân cận bỏ neo tại nhà hàng bến tàu. Chỉ là dính điểm này tiện nghi, liền để Cụ Dỗ Lộ gia tộc chủ thành thu thuế lật một phen. Cụ Dỗ Lộ danh tiếng của gia tộc đã tối rơi, nhưng cũng may lãnh địa phụ thuộc nhóm ý nguyên nguyện ý hiệu chung với hắn, mượn nhờ khúc sông kỹ thuật viện trợ cùng bến cảng mậu dịch thu thuế, lò kẹ khổ tâm kinh doanh lãnh địa, khôi phục dân sinh, cuối cùng đem tàn tạ không chịu nổi Cụ Dỗ Lộ bá tước lĩnh theo bờ biên giới chuẩn bị sụp đổ cứu vớt trở về. Huyết nguyện sự kiện về sau, huyết ma pháp tại đế quốc thành cấm kỵ, may mắn còn sống sót huyết pháp sư cũng thành kêu đánh kêu giết dị đoan. Làm huyết nguyện giáo phái tân nhiệm tông chủ, lò kẹ thu nạp không ít huyết pháp sư thành viên, nhưng hắn không có giống phụ thân của mình tiếp tục lợi dụng huyết ma pháp truy cầu lực lượng, mà là học khúc sông xáo lộ, đem hắn lợi dụng đến dân sinh phía trên. Công hiệu quả cũng là cực kỳ rõ rệt, huyết ma pháp có hoàn thiện khống chế tinh thần hệ thống, dù cho vừa mới tấn thăng siêu phàm huyết pháp sư cũng có thể thông qua yêu ớt máu tươi pháp thuật mê hoặc nhân tâm. Loại pháp thuật này dùng tại chính đạo phía trên đồng dạng hữu hiệu, lò kẹ trong tay huyết pháp sư đoàn đội tại trấn an dân chúng, cổ vũ sĩ khí phương diện có 102. Đoán thanh huyên áo, sao động bất an các lính dân lần nữa trở nên đoàn kết, nghe lời, đồng thời bộc phát ra cực lớn sản xuất nhiệt tình. Hiện tại Cụ Dỗ Lộ bá tước lĩnh một mảnh vui vẻ phồn vinh, cứ việc hàng năm y nguyên cần giao nộp kết xù bồi thường, lại không chút nào quốc gia thua trận bi thảm cảnh tượng. Có khúc sông rồng thóc cùng kiểu mới nhà máy, năm nay lãnh địa sản xuất lật ba phen, nguyên bản cần hoàn lại 15 năm chiến tranh bồi thường, trong vòng 3 năm liền có thể giao xong. Vợ dù tù gia tộc hủy diệt về sau, chúng ta thương đội mất đi đối thủ cạnh tranh, một lần nữa khống chế phong bạo biển đường biển, ô lèn nhịp đến nắng sớm cảng mậu dịch, chúng ta có thể chia lại không ít. Phong bạo biển đường biển nguy hiểm vô cùng, toàn bộ đế quốc không có bao nhiêu hạm đội có thể an toàn thông tàu thuyền, có én đỏ sông đảo lớn về sau, đại bộ phận thuyền đều lựa chọn đi ở giữa vận chuyển đường sông vua, nhưng chi phí so hải lục cao hơn không ít. Theo mậu dịch lượng gia tăng, còn có thuyền cải tiến, phong bạo biển đường biển sẽ chỉ càng ngày càng có ưu thế, mà chiếm trước tiên cơ Cụ Dỗ Lộ gia tộc có thể dựa vào đầu này đường biển thu hoạch được to lớn lợi ích. Chính suy tư, gia thần tới báo cáo, chúa công, khúc sông phương diện đưa tới 2 chiếc hơi nước thuyền hàng, cũng 2 thuyền vật tư, giá trị 10,000 kim xảo kẹo lẹt, nói là chúng ta quân đoàn Bắc Thượng quân phí cùng trợ cấp. 10,000 kim xảo kẹo lẹt, cũng chính là 100 triệu, thả tại bá tức trong mắt cũng là một khoản tiền lớn. Lò kẹ cảm thấy không thể tưởng tượng nổi, quân phí, trợ cấp. Chúng ta bá tức lĩnh quân phí nơi nào cần khúc sông thanh toán? Gia thần thấp giọng nói, khúc sông ngay tại cuối năm kết toán, luận công hành thưởng, trên công báo nói Cụ Dỗ Lộ quân đoàn chống lại vong linh thiên hai, anh dũng giành trước, nhân đây khen ngợi. Năm ngoái mùa đông, lò kẹ mang Cụ Dỗ Lộ quân đoàn đi theo khúc sông quân đoàn tại Bắc Băng Hà bờ chống lại vong linh, 6.000 tinh nhuệ tử thương gần nửa, đến mùa thu mới rút về quê quán. Mặc dù leo thuyết pháp là để bọn hắn trở về nghỉ ngơi, bổ sung binh lực, nhưng lò kẹ trong lòng biết, leo là trướng mắt quân đội của bọn hắn. Cụ Dỗ Lộ gia tộc chủ lực quân đoàn đem hết toàn lực đánh giết vong linh số lượng, còn bù không được khúc sông bờ phòng pháo 2 vòng pháo anh. Lò kẹ trầm mặc hồi lâu, đột nhiên tức giận nói, leo mẫn đồ, liền không có coi ta là quà địch nhân. Gia thần khó hiểu nói, đây không phải chuyện tốt sao? Lò kẹ nổi giận nói, đúng, là chuyện tốt. Chính là ta một phen cố gắng, xem ra như thế buồn cười. Lại là một năm đầu xuân, lò kẹ Cụ Dỗ Lộ bá tức dâng tấu trương Bắc Cảnh Tri Vương, thỉnh cầu nhập vào khúc sông. Chương 989, lò kẹ tìm tới chương 989, lò kẹ tìm tới Cụ Dỗ Lộ bá tức lĩnh nhập vào khúc sông lực cản, so ổ đạ rổ bá tức lĩnh còn nhỏ, nhỏ đến để leo đều cảm thấy không thể tưởng tượng nổi. Thả tại bất luận cái gì một cái Bắc Cảnh bá tức lĩnh, bá tước gia tộc muốn từ bỏ trong tay đất phòng, phụ thuộc các kỵ sĩ hoặc nhiều hoặc ít đều muốn tạo phản, biểu đạt chính mình kháng cự cảm xúc. Nhưng Cụ Dỗ Lộ bá tước lĩnh 3/7 bảo phụ thuộc nhóm, lại toàn phiếu thông qua cái này nghị quyết, không có cho leo mang đến một tia phiền phức. Nhìn xem một đám vẫn như cũ đối với lò kẹ nghe lời răm rắp Bắc Cảnh cờ bông, leo lập tức nghĩ đến huyết ma pháp. Rất khó nói bọn hắn tử trung, không có huyết ma pháp trưởng kỳ tẩy não nguyên nhân. Lúc trước Bắc Cảnh nội chiến, bạn tỷ ba tức trong tay một đoàn chiến tranh cùng nhiệt phần, liền cho tất cả thế lực đối địch lưu lại ấn tượng khắc sâu. Đám người này hung hãn không sợ chết trình độ, gần với huyết nguyệt giáo tông huyết nô đại quân, hoàn toàn chính là một đám tà giáo cùng đồ. Mà lại đi quân quốc lộ tuyến Cụ Dỗ Lộ gia tộc, bản thân liền phi thường trọng thị tập quyền, trong tay cờ bông, cờ góc, mặc kệ là đất phong diện tích, còn là tư nhân vũ trang, đều nhận nghiêm ngặt tước thuốc. Cái này đồng dạng cho tiếp xuống phủ lãnh chúa trực thuộc cung cấp tiện lợi, giảm bớt quản lý địa phương lực cản. Trên cơ bản chỉ cần là lò kẹ không phản đối chính sách, bá tước lĩnh bên trong liền cực ít có thanh em phản đối. Cụ Dỗ Lộ gia tộc gia nhập, cho leo mang đến không nhỏ trợ giúp. Mùa đông này, leo không có tham dự vong linh phòng tuyến chiến đấu, mà là tọa trấn hậu phương, nghiêm khắc đã kích quan lại cùng mục nát, vì sang năm kế hoạch trải đường. Khúc sông hành chính hệ thống ngày càng hoàn thiện, chiếm cứ cao vị những người kia, nhưng không có quá nhiều cải biến, không ít người trong tiềm thức, y nguyên cảm thấy cuối cùng thời kỳ cực khổ đã qua, cuộc sống an nhàn sẽ tới, đến phiên chính mình phát tài. Khúc sông lĩnh chủ phủ cho thù lao của bọn hắn cực cao, không ít chức vị trọng yếu, còn có kết sủ chia hoa hồng. Nhưng khúc sông quan to lộc hậu, ý nguyên thỏa mãn không được có ít người một khe. Cho nên mỗi một năm mùa đông luận công hành thưởng đồng thời, cũng sẽ có một nhóm người gặp nạn. Đầu xuân lúc, leo phát biểu một phen diễn thuyết, sau đó xử quyết khúc sông lĩnh chủ phủ trùng cao tầng quản lý 6 người, cơ sở quản lý 20 người, xét nhà, hình câu hơn 10 người. đuổi việc phủ lãnh chúa trong biên chế nhân viên gần trăm. Những cái kia tại kỳ vị bất nhu kỳ chính mò cá tuyển thủ cũng bị đại lượng quên lui, cho bọn hắn một cái thể diện kết cục. Mỗi người phạm tội ghi chép, chứng cứ, toàn bộ kỹ càng bày ra tại quan phương công báo phía trên, hòa luận công hạnh thưởng khen ngợi nhân viên đều chiếm một bản, hình thành so sánh rõ ràng. Cái này hung ác nghiêm khắc cử động, lần nữa ngăn chặn khúc sông lĩnh chủ phủ nội bộ quan lại mục nát gió, đồng thời cũng đưa ra không ít vị trí, để có năng lực có lòng tính cơ sở trên quản lý vị. Duy nhất không tốt, chính là nguyên bản nhất nổi tiếng cầu đầu nhân thư ký, hành nghề càng ngày càng trở ngại. Trước kia, bên người đi theo một cái khúc sông tốt nghiệp cầu đầu nhân thư ký, là mỗi một cái khúc sông quản lý thân phận biểu tượng, là chúa công cùng chủ mẫu chiếu cố. Nhưng là hiện tại, bọn hắn thành treo tại mỗi một cái tham quan đỉnh đầu lợi kiếm. Trung thành tuyệt đối cầu đầu nhân thư ký, đại đội trưởng quan đi đều muốn đi theo. Trí nhớ của bọn hắn không tốt, cho nên không sợ nát đầu bút, mỗi ngày đều muốn kiên trì viết nhật ký. Hôm nay trưởng quan mang ta đi ăn món ngon nhất cá biển, một đầu muốn hai viên lao đầu tệ. Hôm nay trưởng quan đi mới mở sòng bạc ngầm, nhưng là không mang ta đi. Hôm nay trưởng quan bị bắt ta, chết rất thảm, hy vọng trưởng quan mới sống lâu trăm tuổi. Đương nhiên, khúc sông giám sát hệ thống cũng không nghỉ lại sinh hoạt thường ngày làm cầu đầu nhân thư ký. Khúc sông lĩnh chủ phụ tự thân xây dựng khúc sông cục điều tra, trong đó bộ giám sát liền chuyên môn phụ trách giám sát khúc sông lĩnh chủ phụ trong biên chế nhân viên. Người đều siêu phàm giám sát nhân viên, từ các tộc tinh nhuệ trinh sát đảm nhiệm, còn có hệ phép tính phụ tá, cơ hồ tra một cái chuẩn. Làm xong chính vụ, Leo Long trọng tiếp đãi cầu kiến lò kẹ bá tước. Nhìn xem lò kẹ đi tới khúc sông phòng lớn, Leo cười nói, lò kẹ bá tước, đã lâu không gặp. Mận đổ vương công, đã lâu không gặp. Hai người tuổi tác sấp xỉ như nhau, cùng là bắc cảnh tuổi trẻ nhân tài kiệt xuất, một mực có mấy phần cùng chung chí hướng. Kỳ thật luận kinh doanh năng lực, lĩnh quân năng lực, cá nhân thực lực, lò kẹ đều không kém Leo mảy may. Đặc biệt là ngàn năm bá tước gia tộc chỗ bồi dưỡng được đến kẻ thống trị tâm tính, đều là Leo không có. Nếu như không có Leo, không có khúc sông, lò kẹ chưa hẳn không thể thông qua cha con bọn họ đồng lòng, đoạt được bắc cảnh quyền thống trị. Nhưng lò kẹ khuyết thiếu là Leo siêu việt thời đại tầm mắt, khoa học kỹ thuật cùng tinh linh ưu ái. Leo một mực đối với lò kẹ lòng mang cảnh giác, lo lắng hắn trở thành dị giới Việt vương, tại phía đông nằm gai nếm mật, tùy thời cho chính mình một cái đâm lưng. Nhưng bây giờ lò kẹ vậy mà trực tiếp từ bỏ quyền thống trị, đem bá tước lĩnh giao cho mình, để hắn cũng vô cùng giật mình. Chờ lò kẹ ngồi xuống, Leo mới cầm ra một phần bản khai giao cho đối phương. Lò kẹ bá tước, khúc sông hoan nên sự gia nhập của ngươi, ta bên này chính vụ đều đã an bài thỏa đáng, nơi này có 15 cái chức vị, hy vọng ngươi có thể cung cấp nhân tuyển thích hợp. Cù Dỗ Lộ gia tộc nhập vào khúc sông, không có nghĩa là trực tiếp buông tay rời đi. Bá tước gia tộc gia đại nghiệp đại, phía dưới còn có một đại bang phụ thuộc, đều là muốn bảo hộ quyền lợi. Cái này 15 cái chức vị, đại bộ phận đều là Cù Dỗ Lộ hành tinh địa phương chức vị quan trọng, để lò kẹ có thể cầm đi chấn an được chính mình gia tộc cùng phụ thuộc. Bất quá chức vị có thể cho, nếu như năng lực không được, đến lúc đó nên thay người còn là đến thay người. Đến nội những cái kia chức xuống cùng chức quan nhàn tản, lò kẹ muốn bao nhiêu liền cho bao nhiêu. Lò kẹ liếc mắt nhìn, cười nói, mận đổ vương công, không cần như thế, ta người có cái gì bất mãn, chính ta sẽ ngăn chặn. Leo lại cười nói, hiện tại còn phân cái gì lẫn nhau, ta cũng có chính mình suy tính. Khúc sông người trực tiếp vào ở Cù Dỗ Lộ hành tinh, dễ dàng kích thích địa phương bất mãn, sơ kỳ còn là cần địa phương quyền uy nhân sĩ hỗ trợ quá độ. Beun cùng thờ y lộ đều là như thế tới. Lò kẹ lúc này mới gật đầu, vậy được rồi, ta tận lực vì ngài tìm kiếm nhân tuyển. Leo lại nói, đến nỗi ngươi có thể tiếp tục đảm nhiệm Cù Dỗ Lộ hành tinh tổng đốc, trừ quân quyền còn lại cơ hồ không thay đổi. Bắc cảnh hành tinh tổng đốc quản hạt một tỉnh chính vụ, trừ quân đội điều động cần khúc sông tổng bộ cho phép, hành chính phương diện cho đầy đủ ủy quyền. Chứ cần tuân thủ pháp luật, hành tỉnh tổng đốc quyền hành cùng trước kia bắc cảnh bá tước không có gì khác biệt. Đây là phong kiến thống trị quan tính, muốn cao tốc phát triển liền nhất định phải như thế, đặc thù thời kỳ cần đặc thù đối đãi, Leo cũng không thể một lần là xong. Giống mẹ ùn gia tộc tạ dạn, phơ ý lộ gia tộc hờ mặn, đảm nhiệm địa phương trưởng quan về sau, rất nhiều chạm tới địa phương thế lực lợi ích chính lệnh, bọn hắn chỉ là bằng vào gia tộc hy vọng, liền có thể một câu giải quyết. Lò kẹ hiển nhiên cũng thấy rõ Leo ý nghĩ, tự tin nói, mặc kệ là bá tước lĩnh, còn là hành tỉnh, cái kia đều gọi Cù Dỗ Lộ, ta há có thể bỏ mặc không quan tâm. Ngài cứ việc yên tâm, ta sẽ cho ngươi một cái hoàn mỹ bài thi. Cùng lò kẹ cho chuyện đường này, Leo càng ngày càng coi trọng tâm tính này, năng lực đều có một không hai người đồng lứa, vì vậy nói, sự tình trước kia, chúng ta xóa bỏ, không còn đi xét nó, chuyện sau này, chúng ta dắt tay chúng tiến bảo, tình như huynh đệ. Lò kẹ đứng lên, nói, đã như thế, không bằng kết nghĩa, về sau ta gọi ngươi một tiếng nghĩa huynh đi. Tốt. Lão đệ, quyết định như vậy. Chương 990, khúc sông đại đồng chương 990, khúc sông đại đồng tại khúc sông làm xong chính vụ, Leo mời lò kẹ cùng một chỗ, đi thuyền đông xuống, đi hướng Orleans. Tham gia khúc sông Viễn Dương hạm đội ra biển nghi thức. Hai người mang riêng phần mình tùy tùng, tại khúc sông bến tàu cưới một chiếc cỡ nhỏ hơi nước thuyền buồm, đi hướng Abuzit. Abuzit thành đến khúc sông mấy trăm dặm đường sông, thuộc về Enzino Hà đầu vườn, mặt nước hẹp mà đường sông cạn, cứ việc mấy lần khơi thông, cũng vô pháp thông tàu thuyền cỡ lớn chiến hạm hoặc tàu hàng. Bất quá cỡ nhỏ hơi nước thuyền buồm chuyên chở lượng cũng không nhỏ, lại thêm ven bờ đường sắt kiến thiết, tạm thời thỏa mãn ai sẽ bờ địa khu vật lực. Leo cưới chiếc này cỡ nhỏ hơi nước thuyền buồm, là khúc sông lĩnh chủ phủ quan phương thuyền, phía trên có tươi sáng phủ lãnh chúa huy hiệu. Cánh buồm bên trên vẽ bên trên màu đen khúc sông đoàn kết cờ. Ven đường lĩnh dân nhìn thấy thuyền buồm chạy qua, đều tháo cái non xuống, cúi đầu hành lễ. Khúc sông phi tốc phát triển rõ như ban ngày, 10 năm trước còn trong đất kiếm ăn nông dân, tại hoang dã cùng dã thú vật lộn dã dân, bị quý tộc lãnh chúa đuổi cho khắp nơi ẩn núp lưu dân, hiện tại đều có nhà ở của mình ruộng đồng, có thể diện công tác. Toàn bộ khúc sông bản thổ, toàn biên tử trung, không có đối lập. Còn chưa đi đến Hà Khẩu trấn, leo đứng trên bông thuyền, liền thấy Lưu Ly Hà trên đê, chuyển đến rít lên một tiếng. Cứu mạng, cứu mạng, con trai của ta rơi xuống nước. Leo từ xa nhìn lại, liền thấy đê bên trên một đầu nhánh sông vào cửa sông cầu nhỏ bên trên, một nữ nhân trẻ tuổi chính lo lắng hô to. Nơi này lữ khách không ít, lập tức liền có 7-8 người vây lại. Cầu nhỏ phía dưới, bọt nước bay nhảy, hiển nhiên có người rơi xuống nước. Nhưng bây giờ còn là đầu xuân, bắc cảnh y nguyên hàn phong lạnh thấu xương, mặt sông không ít trong nơi hẻo lánh, còn lưu lại một tầng miếng băng mỏng. Lúc này tiết còn tại ngắm cảnh du lịch các lữ khách, không có chỗ nào mà không phải là có tiền có nhà chủ, trên người của bọn hắn mặc thật dày áo khoác, chống nạm vàng sức ngọc thủ trượng, trên cánh tay kéo quần áo hoa lệ quý phụ. Các quý phụ đi theo kinh hô, chư vị thân sĩ đều đang do dự muốn hay không xuống nước cứu người. Không đợi Leo xuất thủ, hắn liền thấy phụ cận mấy cái thân ảnh màu vàng chạy như bay tới, theo đầu cầu nhảy xuống. Đây là mấy cái thuần chủng lông vàng cầu đầu nhân, dù cho dưới đáy nước lặn, cũng bị ánh mặt trời chiếu vào nóng, phản phất mấy bơi to lớn màu vàng cá bơi. Mấy cái lông vàng người tiến vào trong nước, một đường lặn đến trượt chân rơi xuống nước nhi đồng dưới chân, sau đó đem hắn đỡ ra mặt nước, chậm rãi đưa đến bên bờ. Mấy cái lữ khách đã tại bên bờ chờ lấy, ba chân bốn cẳng đem rơi xuống nước nhi đồng xách đi lên. Rơi xuống nước tiểu hài cóng đến làn da phát tím, nhưng may mà cứu vớt kịp thời, còn có hô hấp. Tiểu hài mẫu thân ôm con trai của mình gào khóc, đối với người khác dưới sự trấn an bôi nước mắt, hướng mấy cái lông vàng cầu đầu nhân tiên ân và tạ. Chó ngoan tử, đều là chó ngoan tử. Chúng ta khúc sông, không thể không có cầu đầu nhân. Mấy cái lông vàng cầu đầu nhân điên cuồng vung nước, đem lông tóc vấy khô, nghe tới tiểu hài mẫu thân, từng cái á ra đầu lưỡi, cái đuôi lắc nhanh chóng. Chỉ có một cái xuống nước cứu người lông vàng cầu đầu nhân, rũ cục lấy lốt hai, ủ rũ đem dấu ở sau lưng ẩm ướt con rối đưa tới. Gâu, con trai của ngươi bố con rối, thật xin lỗi, ta là xấu cầu tử. Không sao, thích ta liền tặng cho ngươi, ta cho các ngươi mua, một người một cái. Leo thấy cảnh này, nhịn không được mỉm cười, hỏi thăm bên người tùy tùng, những này lông vàng cầu đầu nhân là làm gì? Leo bên người tùy tùng, tất cả đều là các lĩnh vực tinh anh, cái này tùy tùng là khúc sông vạn sự thông, có thể xưng Leo lốt hai, biết tất cả mọi chuyện một điểm. Nghe vậy liền nói, à, bọn hắn là Lưu Ly Hà bờ công nhân vệ sinh, đều là có biên chế. Hắn cùng một tên khác tùy tùng châu đầu ghé thai vài câu, lại nói, khúc sông bản thổ công nhân vệ sinh, cầu đầu nhân chiếm một nửa, đều là trong biên chế nhân viên, bao ăn bao ở, mỗi tháng còn có 900 khối tiền lương. 900 khối đồng tệ, tương đương một ngày tiền lương mới 30, so chủng tộc khác công chức tối thiểu thấp một nửa. Nhưng Leo rất rõ ràng, đối với cầu đầu nhân đến nói, đây đã là lương cao nghề nghiệp, huống chi còn là cái bát sát. Hồng Sơn bảo khu mỏ quặng cầu đầu nhân thợ mỏ, suốt ngày làm mỏ, cũng kém không nhiều cái này tiền lương, còn phải là quan phương sản nghiệp, dân gian sản nghiệp không nhất định sẽ ra nhiều như vậy. Cầu đầu nhân công nhân vệ sinh con cái, tốt nghiệp tiểu học không tìm được việc làm, cũng có thể về nhà đi theo cha mẹ, ăn được cái này phần cơm. Bên cạnh lò kẽ lại có chút bị hù dọa, khúc sông cho cầu đầu nhân cũng mở cao như vậy tiền lương. Các ngươi khúc sông, thật sự là giàu chảy mỡ. Thuyền buồm tiếp tục xuôi dòng mà xuống, đến Hà Khẩu trấn bến tàu, bên này dòng người càng thêm dày đặc, trên bến tàu loại người gì cũng có. Nhân tộc quản lý, cầu đầu nhân công nhân làm thuê, địa tinh tu bộ tượng, cự ma thủy thủ, thú nhân công nhân bút bác, người sói lao bản, người lùn tiểu thương, thực nhân ma bảo tiêu, thấy lò kẻ hoa mắt. Lãnh địa của hắn bên trong chỉ có một ít phương Bắc di chuyển tới thu tộc bộ lạc, nhưng đến bây giờ cũng vô pháp cùng bản địa nhân tộc hòa hợp, một mực tại lẫn nhau đánh nhau. Thiên hạ đại đồng, cùng lắm cũng chỉ như thế này thôi, nghĩa huynh, ta không bằng ngươi. Leo cảm thán nói, thiên hạ đại đồng, còn rất xa, nhưng sự do người làm. Ừ, ta cũng tới giúp ngươi. Một đường đến Ạ Bực thành, qua chứ danh Ạ Bực chỗ vòng gấp, hạ du mặt sông thông suốt mở mở. Nơi này có một tòa xây mới bến cảng, có thể bỏ neo cỡ lứa thuyền, một chiếc dài mấy chục thước khúc sông thiết giáp quân hạm, sớm đã đậu ở chỗ này chờ. Leo dẫn người lên thuyền, tiếp tục hướng hạ du chạy tới. Bắt đầu từ nơi này, toàn bộ ẻn gì nổ hà hai bên bờ, cơ hồ lại không có núi non chập trùng, mà là mênh mông vô bờ bình nguyên. Khác biệt chính là, bờ bắc đại bộ phận là mênh mông vô bờ đồng trường, lúc này cỏ xanh toát ra chồi non, đại địa một mảnh xanh tươi. Thỉnh thoảng có thành bầy dê bò xuất hiện tại bên bờ. Bờ nam thì là liên miên đồng ruộng, đồng dạng mạch miêu thanh xanh, đại lượng nông dân giải đồng ruộng, ngay tại cho đồng ruộng đổ cỏ. Từng tòa gồm nước, nhà xây bột, tại bên bờ hướng về sau tối lui. Ẻn gì nổ hà trung du bình nguyên, là bắc cảnh tinh hoa địa khu, cái gì bẹ học ủn, cái gì phờ ý lô, mật độ nhân khẩu đều không kịp bên này một nửa. Tại lạc hậu nông nghiệp thời đại, chiếm cứ trung du bình nguyên, chẳng khác nào chiếm cứ bắc cảnh. Hướng đông lại đi mấy trăm dặm, đến bắc cảnh thánh thành ăn sở, bái kiến nghĩa phụ mịt trèo đại công tước, Leo mới tiếp tục đi thuyền, thẳng đến Olenit. Hiện tại Olenit, thành khu diện tích mở rộng 2 lần, nhân khẩu tiếp cận 200,000. Nơi này trừ cung cấp các cảnh hải vận thuyền tiếp tế, hiện tại còn muốn cung cấp vong linh phòng tuyến chú quân tiếp tế, cho nên kinh tế càng thêm phồn vinh, nhà máy, bến tàu một quyết trương lại quyết trương, trước kia cũ kỹ thành khu căn bản không chứa được. Đặc biệt là Olenit bến cảng, quy mô đã đạt tới vượt qua trước đó 3 lần, còn là tại tướng quân phương xưởng đóng tàu, quân dụng bến tàu toàn bộ rời đi, cái khác xây dựng tình huống phía dưới. Tại dân dụng bến tàu bên trái, có một đạo cầu nối kéo dài thăm dò vào phong bạo hạ định, bổ sung một mảnh dạng đá ngầm. Dạng đá ngầm phía trên, xây dựng một chỗ pháo đài, cự hình bờ phòng pháo hoặc pháo, theo công sự đỉnh chóp nô đầu ra. Đạo này cầu nối một bên khác, mới là khúc sông xưởng đóng tàu cùng quân dụng bến tàu. Giờ phút này hơn 10 chiếc khúc sông tàu chiến bọc thép đều lặng lặng bỏ neo ở trên bến tàu. Nhưng lần này nhân vật chính không phải bọn chúng, mà là một chiếc to lớn tàu hàng. Vợ hiệu đại sư chủ trì kiến tạo cự hình hơi nước tàu hàng, lớn phương Tây Hảo. Chương 991, Lớn Phương Tây Hảo chương 991, Lớn Phương Tây Hảo leo mang lọ kẹ bọn người tiến vào quân cảng, liền thấy một chiếc to lớn tàu thủy, như là một tòa trên biển phù đảo, lặng lặng bỏ neo trên mặt biển. Chiếc này cự hình tàu thủy cũng không phải là quân hạm, mà là một chiếc hơi nước tàu hàng. Nhưng nó toàn thân áp dụng vỏ sắt chế tạo, mà không phải truyền thống mộc sắt, tại thuyền đỉnh có ba cái to lớn ống khói, phản phất một tòa phát điện nhiệt điện nhà máy. Chỗ dễ thấy nhất là thuyền của nó thủ, cất đặt một viên to lớn cự long đầu lâu. Đây là rồng điên cờ rẻ đạ rồng chi sọ, tại trung đình bị xem như trang trí treo thật nhiều năm, sáng tạo vé vào cửa ghi chép về sau, lại bị chuyển đến Lớn Phương Tây Hảo, trở thành cự luân mũi sừng. Vợ hiệu đại sư đi theo leo bên người, khoe khoang, vì leo một đoàn người thuật lại chiếc thuyền lớn này các hạng số liệu. Lớn Phương Tây Hảo, thân thuyền dài đến 200m, thuyền rộng 35m, lớn nhất nước ăn 10m, trọng tải 30,000 tấn, bình thường tốc độ 30 km/h. Nó có 3 bộ độc lập đẩy tới trang bị, cùng dự bị cánh buồm, mặc kệ là có gió không gió, đều có thể cam đoan đi thuyền. Bên cạnh bỏ neo quân hạm, dài nhất cũng mới 60m, bọn chúng ở thời đại này đã là thế giới nhất lưu chiến hạm. Nhưng là tại Lớn Phương Tây Hảo trước mặt, giống như một đám đi theo cá voi bên người cá heo. Chiếc này vợ hiệu đại sư thiết kế tỉ mỉ, địa tinh keo kiệt phụ trách xây dựng, hao hết sạch ổ lẹn nỉ xưởng đóng tàu tất cả tài chính, đồng thời chiêu mộ hơn vạn các tộc kiệt xuất thuyền tượng mà chế tạo kiệt tác, là thuộc về siêu việt thời đại này sản phẩm. Toàn bộ thần quang đại lục, chỉ có khúc sông bản thổ cơ bản hoàn thành công nghiệp hóa, địa phương khác vẫn như cũ ở vào cách mạng công nghiệp thời kỳ, còn thiếu hoàn chỉnh công nghiệp hệ thống. Nhưng liền ngay cả khúc sông công nghiệp hệ thống cũng còn không có toàn phương vị đạt tới một trận chiến thời kỳ tiêu chuẩn, còn ở vào thế kỷ 19 trình độ. Khúc sông xuất phẩm tàu chiến bọc thép, hơi nước tàu thủy đều có nồng đậm sở tìm phù gió, xem ra phi thường ma huyễn, không ít địa phương kết cấu hoặc công năng đều tồn tại thiếu hụt, cần thời gian chậm rãi đền bù. Nhưng chiếc này cự luân các hạng chỉ tiêu đều đạt tới đầu thế kỷ 20 tiêu chuẩn, một ít ma năng trang bị công năng thậm chí đạt tới hiện đại cấp bậc. Lớn Phương Tây Hảo chủ yếu động lực là hơi nước tuabin, dựa vào than đá cung cấp năng lượng, dự bị động lực thì là dầu diesel tuabin. Bất quá bây giờ dầu diesel tuabin hiệu suất không cao, dầu diesel chi phí cũng cao, có thể không dùng hết lượng không cần đi. Trừ hơi nước tuabin, còn có một đài ma năng động cơ, cái này liền càng đốt tiền, chỉ có tao ngộ nguy hiểm mới có thể khởi động, mà lại không cách nào thời gian dài vận chuyển. Những số liệu này, leo sớm tại liên quan văn thư bên trong hiểu được, trung đỉnh thánh quang ma tinh chi phí càng ngày càng thấp, nhưng ma năng vẫn là dầu diesel gấp 10, than đá gấp trăm lần, chỉ có cao cấp thiết bị mới sẽ sử dụng. Muốn khu động dạng này vạn tấn cự luân, tối thiểu cũng muốn cụ ấy đạt lòng chi tâm loại hình thánh giai ma tinh. Liền trước mắt mà nói, dùng ma năng khu động tàu hàng, mặc kệ vận chuyển cái gì, đều không cách nào hồi vốn. Một đoàn người thông qua thang cuốn đi đến cự luân bong tàu, hướng phía dưới bến tàu nhìn lại, phản phất đứng ở trên tường thành. Lớn Phương Tây Hảo sâu nhất nước ăn 10 mét, nhỏ bến cảng đều không cách nào bỏ neo. Ô lén nhị xưởng đóng tàu vì chế tạo nó, còn lâm thời kiến thiết một tòa sử thượng lớn nhất ụ tàu, bởi vì truyền thống cự hạ ụ tàu đều không cách nào dung nạp nó thân hình khổng lồ. Chỉ là để Lớn Phương Tây Hảo thành công xuống nước, tổng đốc Dị Gỗ Lạp liền điều động Bắc Cảnh 4 vị cao giai pháp sư, lại phối hợp khúc sông chính mình xây dựng pháp sư đoàn, mới đưa quái vật khổng lồ này làm tiến vào phong bạo hạt định. Chính đi thăm, Dị Gỗ Lạp cũng dẫn người tới, nhìn xem leo mặt lộ bất thiện, tới liền thẳng đến xưởng đóng tàu. Ta cái này nghĩa phụ thấy cũng không thấy một chút rồi. Leo cười ha hả, hai ta ai cùng ai à, dù sao ban đêm cũng là ở ngài trong phủ, ta xem trước một chút thuyền, lại trở về nhìn ngài. Dị Vô Lạp khiển trách một câu, không có quy củ. Nhưng bây giờ thân phận của Leo càng ngày càng cao, cần cho càng nhiều tôn trọng, ở trước mặt mọi người, Dị Vô Lạp không muốn bắt hắn mặt mũi, cười mắng một câu về sau, liền bồi cùng Leo tiếp tục tham quan. Nhìn xem dưới chân cự luân, Dị Vô Lạp nhịn không được nói, chiếc này cự hạng, giá trị đâu chỉ lên thành. Một cái hành tinh tu thuế đều góp đi vào, thật có lời sao? Leo cũng rất thất vọng. Không thử một lần làm sao biết đâu. Dị Gỗ Lạp hồi tưởng khúc sông kế hoạch, cũng cảm thấy ầm ầm sóng dậy, cảm khái nói, thật sự là khai thiên tịch địa cử động a. Một bên lò kẹ nghe đối thoại của bọn hắn, dần dần phẩm ra hương vị, âm thầm chấn kinh, hỏi dò, chiếc này cự hạm, tại sao muốn cứ gọi Lớn Phương Tây Hảo đâu? Leo cười nói, bởi vì chiếc thuyền này, muốn thẳng tới phương Tây Hắc Ám Đại Lục, đi hướng Ma Duệ Đế Quốc. Lò kẹ trong lòng suy đoán được chứng thực, chấn kinh biểu lộ ở trên mặt, đi Hắc Ám Đại Lục, làm sao có thể? Dựa theo người đế quốc thường thức, Hải Nhân Quốc độ vị trí Tây Lục, cũng đã là thế giới cuối cùng. Đến nỗi trong truyền thuyết phương Tây Hắc Ám Đại Lục, người biết đều lắc đắc không có mấy, càng không cho rằng có người có thể thành công đến. Giống lọ kẹ dạng này ngàn năm bá tước con trai trưởng, so những người khác biết càng nhiều, biết Hắc Ám Đại Lục khoảng cách xa xôi, cũng biết vô tận biển cả hung hiểm. Vô tận biển cả chỉ có thánh giai tài năng xuyên qua, phổ thông đội tàu đi không ra ngư nhân hải vực liền muốn hải cốt không còn. Nhưng nhìn dưới chân chiếc này hải đảo thiết giáp tự luân, lọ kẹ không khỏi tin phục mấy phần. Dạng này cứ hạng, thánh giai đến muốn lật tung, cũng phải nghĩ tất cả biện pháp a. Leo chính là nghĩ như vậy, hắn tự mình xuyên qua vô tận biển cả, lại mời nạ gạ công chúa đi khúc sông làm khách, moi ra không ít vô tận biển cả tin tức. Vô tận trong biển rộng, cao giai thậm chí thánh giai hải thú số lượng đông đảo, các tộc cường giả cũng không ít, nhưng phóng tới diện tích bao la vô tận trong biển rộng, những này siêu phàm đơn vị chỉ là giọt nước trong biển cả. Đặc biệt là đến thánh giai, sẽ không nhàn rỗi không chuyện gì chạy đến trên mặt biển gây sóng gió. Viễn Dương hạm đội đối mặt chủ yếu phong hiểm, vẫn là trên mặt biển khí trời ác liệt cùng cắt cứ thế lực. Siêu cường bão sẽ không đột nhiên xuất hiện, có thể thông qua nạ gạ biển sâu tế tự trợ giúp, trước thời hạn tránh đi. Phổ thông bão cuốn lên sóng thần chỉ có thể xé nát phổ thông một sắc thuyền hàng, lại đối phó không được khúc sông sắt thép tự hạm. Đến nỗi ngư nhân quốc gia, ngư nhân tại biển sâu định vị, tựa như trên lục địa cầu đầu nhân, phảng phất con rắn ở khắp mọi nơi. Cùng cầu đầu nhân khác biệt lớn nhất là biển sâu trừ nạ gạ cũng chỉ có ngư nhân cái này bộ tộc có trí tuệ, bởi vậy khuyết thiếu thiên địch, cấp tốc lớn mạnh, không giống cầu đầu nhân bị các tộc cướp hiếp. Nhưng bọn hắn đáng sợ địa phương ở chỗ số lượng đông đảo, mà không phải đỉnh cấp cường giả. Ngư nhân thánh giai, ngư nhân bán thần, nghe tựa như cầu đầu nhân thánh giai, cầu đầu nhân bán thần không thể tưởng tượng nổi. Ngư nhân tộc đỉnh cấp cường giả, cho ăn bể bụng cũng liền cấp 9 siêu phàm cấp bậc, chế tạo sóng thần pháp thuật, còn không cách nào lật tung mấy vạn tấn lớn vương tây hảo. Trung đỉnh mở ra lai hạ là cổng truyền tống về sau, khúc sông bắt đầu tại nạ gạ hải vực chế tạo trung chuyển căn cứ, chỉ cần lớn vương tây hảo có thể thành công xuyên qua ngư nhân hải vực, tiếp xuống tuyến đường chính là một mảnh đường bằng thẳng. Dựa vào bản thân quá cứng thực lực, lại thêm các loại an toàn biện pháp, khúc sông hạm đội vượt qua đại dương nguy hiểm bị giảm xuống một nửa, để đả thông xuyên lục địa tuyến đường chưa từng khả năng biến thành khả năng. Tham quan xong lớn vương tây hảo, Leo bắt lấy trên bong thuyền chạy loạn xin, nghiêm túc hỏi: "Xin, ngươi xác định muốn tham dự trận này mạo hiểm sao?" Chương 992, hạm đội đi xa. Chương 992, hạm đội đi xa. Xịt mặc một thân giáp da nhỏ, mang theo tại quần đảo tự do bang mua hải tặc mũ, bên hông bác lấy hai thanh súng lục, còn có Leo đưa nàng đoạn kiếm. Bởi vì trường kỳ sử dụng súng kiếp, xinh đẹp lông vàng nhỏ biến thành một cái viết ngoáy chó con. Nghe tới Leo lời nói, Xịt đứng thẳng, lớn tiếng nói: "Đúng, Leo đại đại, Xịt đã rất mạnh, Xịt muốn làm cầu đầu nhân đại hàng hải gia." Năm ngoái mùa đông, Xịt thành công tấn thăng chủ giai, một tay thương pháp cũng xuất thần nhập hóa, trở thành cầu đầu nhân đệ nhất cường giả. Leo sờ lấy nàng đầu chó, rốt cục gật đầu: "Tốt, Xịt, ta hiện tại ủy nhiệm ngươi vì khúc sông Viễn Dương hạm đội, lớn vương tây hảo thuyền trưởng, lớn vương tây hảo liền giao cho ngươi." Cầu đầu nhân thủ tịch đại tướng quân, cầu đầu nhân thủ tịch kỵ sĩ, cầu đầu nhân thủ tịch tay súng kiếp, cầu đầu nhân thủ tịch phi công rèm bỏ Xịt Parker, hướng mình nhân loại đại đại kính cần chào, lớn tiếng nói: "Leo đại đại, cam đoan hoàn thành nhiệm vụ. Trừ lớn vương tây hảo, còn có 4 chiếc khúc sông thiết giáp chiến hạm hộ tống, 3.000 khúc sông hải quân, 3.000 khúc sông thủy thủ tạo thành Viễn Dương hạm đội, cùng nhau xuất chinh." Viễn Dương hạm đội quan chỉ huy là Leo thân tín Ivan, phó chỉ huy là cường giả cấp 9 Gỗ Đỉnh. Đến nỗi đại Tây Dương hào thuyền trưởng Xịt, bởi vì lần đầu lên đường, trách nhiệm trọng đại, tạm thời khuất tại thứ 3. Trừ bọn hắn ba, Bắc Cảnh đại công tước cùng Thánh điện kỵ sĩ Cờ Dị Dẹt đều ra một tên kinh nghiệm phong phú hải quân tướng lĩnh, phụ tá bọn hắn tây chinh. Tuy hành còn có nạ gạ công chúa ạ tỷ ạ cung cấp 5 vị nạ gạ biển sâu tế tự, có thể ở trên vô tận chi hải nắm giữ thiên thời, phân rõ phương hướng, vì thuyền viên tiêu thai cầu phúc. 4 chiếc tinh nhuệ thiết giáp chiến hạm, che chở trang bị vạn tấn hàng hóa lớn phương tây hảo, theo ổ lẹn nhịp hải cảng lên đường, thuận hải lưu xuôi nam, con đường nắng sớm cảng, Thánh Quang Chi Thành, Lạc Nhật Thành, sau đó đi ngang qua ngư nhân quốc gia, đến Lai Hạ Lạ, lại xuyên qua nạ gạ hải vực, đi hướng Hắc Ám đại lục. Vô tận trên đại dương bao la hòn đảo không ít, nhưng vết chân hiếm thấy, chớ nói chi là cung cấp bổ cấp bến cảng. Chỉ dựa vào trước kia Viễn Dương hạm đội, mang theo vật tư không có cách nào một hơi vượt qua đại dương, cho nên mới có chiếc này lớn vương tây hảo. Lớn vương tây hảo nơi chứa hàng, trừ Bắc Cảnh hàng hóa, còn có đại lượng nước sạch, lương thảo, nhiên liệu, đầy đủ toàn bộ Viễn Dương hạm đội, tại vô tận trên đại dương bao la đồng bền 3 tháng. 2 ngày sau đó, khúc sông Viễn Dương hạm đội chính thức lên đường, Leo cùng đám người cùng một chỗ, đứng ở trên bến tàu, nhìn xem Phở Dậy Dạ ôm Xịt, Dương Dương lưu luyến chia tay. Phở Dậy Dạ rất muốn đi theo, nhưng Leo đối với bọn hắn đã thông tuyến đường thành công tính, ôm lấy cực lớn lòng tin. Cánh buồm thuyền gỗ thời đại, muốn đi xa, thuần dựa vào gió mùa cùng hải lưu. Yếu ớt bằng gỗ xương rồng, cũng vô pháp tiếp nhận bão sóng thần tàn phá. Không người tiến vào vô tận biển cả, tự nhiên là lục địa sinh linh cấm kỵ chi địa. Một khi tại vô tận biển cả chỗ sâu mất phương hướng, hoặc là mất đi tiếp tế, không cần thiên tai nhân họa, hạm đội liền sẽ bản thân hủy diệt. Nhưng trên thực tế, toàn bộ vô tận biển cả, theo Lạc Nhật Thành đến Ma Duệ Đế quốc bến cảng, kỳ thật không đến 10.000 cây số. Khúc sông hạm đội có hơi nước tua bin làm động lực, có lớn vương tây hảo cung cấp sung túc tiếp tế, còn có gỗ đỉnh dạng này cường giả cấp 9 tòa chấn. Chỉ cần không tao ngộ thánh giai cấp bậc địch nhân, bình thường cao giai hải thú cùng dị tộc thế lực đều bắt bọn hắn không có cách nào. Thuận lợi, đều dùng không được 1 tháng thời gian, Leo liền có thể theo Lai Hạ Lạ Thành thu được khúc sông hạm đội tin tức. Tiễn biệt Xịt về sau, Phở Dậy Dạ trở lại Leo trong lực, phát ra tinh linh chứng nhận, Xịt đệ nhất dũng cảm, Phở Dậy Dạ thứ 2 dũng cảm. Không, Phở Dậy Dạ đã học được buông tay, các ngươi đều đệ nhất dũng cảm. Thả trước kia, Xịt dám đi vô tận biển cả mạo hiểm, Phở Dậy Dạ cái thứ nhất muốn khóc thành hoa láo chuột. Phải, kiến thức khúc sông hải quân thực lực, lọ kẽ lại không giữ lại, đối với Leo nói, đợi đến 2 tòa đại lục tuyến đường đã thông, Viễn Dương mậu dịch tất nhiên tăng gọn, chúng ta phải tận lực trước thời hạn chế tạo Viễn Dương thuyền, tranh đoạt buôn bán trên biển số định mức. Chúng ta củ rỗ lộ gia tộc là Bắc Cảnh đệ nhất tạo nhà đỏ tộc, trong tay thuyền tượng ngân bạn, ta nguyện toàn bộ đưa đến Olenit, trợ nghĩa huynh một chút sức lực. Leo mừng rỡ, không chút nào chối từ, đa tạ nghĩa đệ, ta đang lo không có nhân thủ. Củ rỗ lộ tại Bắc Cảnh trong cổ ngữ chính là người chèo thuyền ý tứ. Ngàn năm ba tức gia tộc cũng là ngàn năm tạo nhà đỏ tộc, trong tay bọn họ chế tạo cánh buồm chiến hạm, so Bắc Cảnh đại công tức gia tộc còn cường đại hơn, gần với Nam Cảnh bờ rủ tụ gia tộc. Tạo thuyền kỹ thuật đều là nhất thông bách thông, những này thành hệ thống ưu tú thuyền tượng, thêm chút học tập, liền có thể tiến vào Olenit xưởng đóng tàu, vì khúc sông chế tạo cận đại tàu thủy. Nếu như là theo người ngoài nghề bên trong chọn lựa học đồ bồi dưỡng, cho dù là có thợ thủ công thiên phú địa tình, cũng muốn huấn luyện 5 năm 8 năm tài năng vào cương vị. Lò kẹ gia nhập, có thể để cho Olenit trước thời hạn 10 năm, nhiều mấy đầu cỡ lớn thuyền biển dây chuyền sản xuất. Bắc Cảnh đông bộ bên bờ, cơ hồ không có bình nguyên, tất cả đều là cao ngất sơn mạch. Người ở đây một ít dấu tích thấy, cực ít có cung cấp thuyền biển đô bến tàu, ngược lại là các loại xó xỉnh bên trong, ẩn giấu một tổ lại một tổ hải tặc. Nghe tiếng đại lục cụ rỗ lộ hải tặc là bắc cảnh buôn bán trên biển lớn nhất trở ngại, bọn hắn dấu chân thậm chí xuất hiện tại phương nam quần đảo tự do bang, khắp nơi cướp bóc thuyền. Nhưng bây giờ hải tặc sinh ý càng ngày càng khó làm, hải tặc không có đủ thực lực chế tạo hơi nước chiến hạm, vẫn như cũ sử dụng truyền thống cánh buồm chiến hạm, thật vất vả làm ra mấy môn súng không nòng xoắn tháo, cũng chỉ có thể tại hải quân tàu chiến bọc thép bên trên đập mấy cái dấu đi ra. Khúc sông Viễn Dương hạm đội theo thành lập bắt đầu, ngay tại phong bạo hạm định phụ cận quân diễn cùng diệt cướp, dần dần quen thuộc bắc cảnh duyên hải đường biển. Chỉ cần bị khúc sông hạm đội đụng vào, tốc độ chậm chạp còn sắc mỏng thịt mềm hải tặc chiến thuyền, chỉ có hai cái kết cục. Đó chính là hoặc là bó tay đầu hàng, hoặc là thuyền hủy người vong. Phu đảo lớn Vương Tây Hảo, tại bốn chiếc thiết giáp chiến hạm dưới sự hộ tống một đường xuôi nam, trên đường còn tiêu trừ hai nơi hải tặc xào huyệt, sau đó tại nắng sớm cảng tiếp tế. Đợi đến qua nắng sớm cảng, tiến vào phương nam hải lưu, liền bắt đầu một ngày ngàn dặm, xuôi gió xuôi nước, thẳng tới Tây Lục Lạc Nhật Thành. Khúc sông tại tòa này bến cảng cũng xây dựng một tòa hụ tàu, vì Viễn Dương hạm đội cung cấp phục vụ. Nhưng đường đi thuận lợi đến kỳ lạ, năm chiếc thuyền đều không có bị hao tổn, chỉ là bổ đầy tiếp tế, liền mở ra vô tận biển cả hành trình. Ra biển ngày thứ hai, khúc sông hạm đội liền lọt vào ngư nhân công kích. Từng đầu cá mập trắng lớn, theo bốn phương tám hướng bay tới, đi theo hạm đội hậu phương. Tiếp qua mấy giờ, tầm 10 chiếc xương cá chiến thuyền đột nhiên nhảy ra mặt nước, hướng mấy chiếc khúc sông chiến hạm đánh tới. Những này xương cá chiến thuyền chỉ so với khúc sông chiến hạm hơi nhỏ một chút điểm, tính linh hoạt còn muốn hơn một chút. Xương cá trên chiến thuyền ngư nhân toàn bộ dơ xiên cá, hoa hoa kêu to, thưởng thụ trận này đi săn tịch yến. Ở trong nhận biết của bọn hắn, từ xưa đến nay liền không có lục địa chủng tộc hạm đội có thể xâm nhập ngư nhân quốc gia, còn có thể toàn thân trở ra. Khúc sông hạm đội quan chỉ huy Iban những năm này cố gắng học tập bơi lội, vẫn là nửa cái vịt lên cạn, nhưng ít ra thích đứng trên thuyền sinh hoạt cùng chiến đấu. Nhìn xem lít nha lít nhít ngư nhân đánh tới, Iban không có cảm giác chút nào, giơ tay lên nói, khúc sông hải quân chuẩn bị chiến đấu, số 8 ngư lôi chuẩn bị tung ra. Trong khoảng thời gian này thực tế quá mệt mỏi, mỗi ngày đều là tan tầm liền gõ chữ, gõ xong chữ liền ngủ, hoàn toàn không có thời gian cẩn thận suy nghĩ. Gõ chữ mệt mỏi quá a, các tiểu đồng bạn đưa ta một cái vì yêu phát điện đi. Chương 993 hải chiến, chương 993 hải chiến. 4 chiếc thiết giáp chiến hạm phân bố tại lớn Vương Tây Hào bốn phía, hướng bốn phương tám hướng vây tới xương cá chiến thuyền chút xuống hỏa lực. Mỗi một chiếc chiến hạm bên trên chỉ tại mũi tàu, trong thuyền, đôi thuyền trang bị 3 môn hỏa pháo. Chỉ có điều cái này 3 môn hỏa pháo đều là khúc sông tuyến thân trọng pháo, phát xạ cũng không còn là truyền thống thật tâm thiết cầu, mà là đầu nhọn lựu đạn. Nó tầm bắn là truyền thống súng không nòng xoắn hạm pháo 3 lần, đánh xuyên địch thuyền thuyền xác về sau sẽ còn tại trong khoang nổ tung, tạo thành đạn rĩa tổn thương. Mà xương cá chiến thuyền phương thức công kích chủ yếu là lấy nhảy giúp làm chủ, chỉ có mũi tàu có một khung ngư nhân sàng nỏ. Cỗ này ngư nhân sàng nỏ tầm bắn không đủ 500 mét, mà lại phát xạ nỏ thức đều buộc lên dây thừng, thuần túy là vì dùng để săn bắn hải thú hoặc chiến thuyền lúc thuận tiện nhanh chóng tiếp cận. 4 chiếc chiến hạm, 12 môn tuyến thân trọng pháo bên mình, trong lúc nhất thời vang vọng mặt biển. Một phát lựu đạn vượt qua tốc độ âm thanh, trong lúc thoáng qua đánh xuyên một chiếc xương cá chiến thuyền cốt chất tuyến xác, sau đó ở bên trong nổ tung. Đại lượng hạng nặng đạn ria đem toàn bộ thuyền bụng đều tàn phá đến thủng trăm ngàn lỗ, xương cá trên chiến thuyền lưu chuyển phù văn tia sáng đều dập tắt, chống nước vòng bảo hộ mất đi tác dụng. Chiếc này xương cá chiến thuyền tiếp tục hướng phía trước công kích, nhưng mực nước càng ngày càng cao, dần dần tràn qua bong tàu, cuối cùng đều con thuyền đều biến mất trên mặt biển. Mà chiến hạm phía dưới, từng mai nóng động lực ngư lôi bị tung ra đến mặt nước, sau đó cấp tốc vọt lên phía trước đi. Đây là khúc sông hải quân nghiên cứu thứ 8 ngư lôi, lần đầu áp dụng hơi nước gas động lực, có tinh vi con quay hồi chuyển trang bị, có thể ở trong nước bảo trì thẳng tắp chạy. Hình thể của nó cùng thú nhân chiến sĩ lớn nhỏ, tốc độ là chiến hạm 2 lần, cho dù là khúc sông chiến hạm cũng khó có thể tránh né công kích của nó. Từng mai số 8 ngư lôi như là cá mập dưới đáy nước bay tán loạn, trên mặt biển hình thành một đường bọt nước. Rất nhanh, một viên đại hào ngư lôi liền đâm vào một chiếc xương cá chiến thuyền đáy thuyền. Một tiếng vang trầm, to lớn bọt nước vẩy ra, xương cá chiến thuyền từ đó vỡ ra, đầu đuôi tách rời. Tại tổn thất 6 chiếc xương cá chiến thuyền về sau, còn lại chiến thuyền rốt cục tới gần khúc sông chiến hạm. Xương cá chiến thuyền mũi tàu dài hơn 10 thước cự hình quốc mâu, mượn nhờ chiến thuyền bắn bọt tự trọng, hung hăng đâm vào chiến hạm thiết giáp bên trên. Đủ để đâm xuyên bất luận cái gì một sắt chiến thuyền cự hình quốc mâu, lập tức vỡ thành một mịn, tính cả xương cá chiến thuyền phía trước cự kình xương đầu, cũng cùng nhau vỡ vụn. Chỉ ít 3 chiếc xương cá chiến thuyền, tại mãnh liệt va chạm xuống thuyền đầu vỡ vụn, biến thành trôi nổi trên mặt biển hải cốt. Khúc sông chiến hạm thuyền sắt bọc thép, chừng 30 cm dài. Trên thuyền chiến sĩ người cả nhóm, toàn bộ tại mãnh liệt va chạm xuống bay lên, đầu thuyền cùng dây thường bên trên chờ đợi nhảy giúp chiến sĩ người cả nhóm, càng là tại chiến hạm vách thuyền đụng lên thành thịt muối. Còn lại chiến sĩ người cá, chịu đựng nội tạng vỡ tan đau đớn, trong miệng phun máu, nhao nhao mang theo cá trong tay mâu cùng lưỡi câu, hung hăng đâm về chiến hạm vách thuyền, muốn leo trèo mà lên. Lục địa sinh linh cỡ lớn thuyền biển, phổ biến so xương cá chiến thuyền cao chút, vách thuyền bị nước biển ngâm mà bức, mọc đầy rêu xanh, trở nên xảo trá tàn nhẫn. Chiến sĩ người cá nhóm muốn leo lên, cũng chỉ có thể đem vũ khí đâm vào thuyền xác gỗ chắc bên trong, mượn nhờ bọn chúng lên thuyền. Nhưng lần này, tất cả vũ khí, tất cả đều đinh đinh đang rung động, sau đó bắn ngược trở về, nhiều lắm vẽ lên mấy quả hỏa tinh. Một đoàn chiến sĩ người cá ghé vào vách thuyền phía dưới, tất cả đều mắt tròn váng. Nhưng ngay trong bọn họ, còn có không ít chiến sĩ người cá, trong tay có chảo câu cùng ném tác, bọn hắn xoay tròn lấy chảo câu, ra sức ném lên chiến hạm bong tàu, ôm lấy mạn thuyền hoặc dây thừng. 7, 8 cái ngư nhân giữ chặt chảo câu dây thừng, cái khác ngư nhân thì thuận dây thừng cấp tốc leo trèo, cuối cùng có lên thuyền biện pháp. Lúc này, một hàng dày đặc tiếng súng băng lên, chiến sĩ người cá trên người chúng nhao nhao toát ra hốc mắt lớn lỗ máu. có chút đạn thậm chí xuyên qua ngư nhân thân thể, rơi ở sau lưng nó trên người đồng bạn. Chiến sĩ người cá trên thân lân phiến cùng da cá, lực phòng ngự cùng giáp da tương đương, chỉ có tấn thăng siêu phàm chiến sĩ người cá, lân phiến lực phòng ngự mới cùng giáp lưới tương đương. Nhưng mặc kệ là giáp da còn là lân giáp, cũng đỡ không nổi khúc sông chốt động súng trường đại đường kính đạn. Một khi trúng đích, không chết cũng tàn phế. Ivan tự mình đốc chiến phía trước, đứng trên bong thuyền, tay trái cầm một thanh hạng nặng súng lục, tay phải rút ra bội kiếm. Hắn tay trái một thương đánh chết một tên chui lên đến chiến sĩ người cá, tay phải một kiếm chặt đứt một đầu trảo câu dây thừng, nhìn xem phía dưới ngư nhân số lượng còn là không ít, hô lớn một tiếng, đến một đợt lựu đạn. Bên cạnh hắn khúc sông đại binh nhóm, nhao nhao gỡ xuống bên hông lựu đạn, kéo ra then cài cửa, sau đó hướng ngư nhân quần bên trong ném đi. Một trận dày đặc nổ tung, phía dưới ngư nhân lập tức biến thành một chỗ tàn thi, may mắn còn sống sót ngư nhân tất cả đều mang thương, đấu trí hoàn toàn biến mất, nhao nhao nhảy cầu lẻn đi. Một cái khác chiếc chiến hạm bên trên, hạm trưởng là một tên khúc sông cự ma, thủ hạ của hắn thân vệ, đồng dạng đều là cự ma chiến sĩ. Bọn hắn bưng đại hào chốt động súng trường dựa vào ở trên mạn thuyền xạ kích, cơ hồ một người một súng ngư nhân. Phía dưới mặt biển, đột nhiên toát ra một đám cá mập kỵ sĩ, vô số ngư nhân cưỡi cá mập chẳng lớn, vòng quanh chiến hạm xoay quanh, tìm kiếm phòng thủ sơ hở. Bọn hắn từ đầu đến cuối tìm không thấy đột phá khẩu, thế là khống chế cá mập dừng lại, giơ lên trong tay cá mâu, hướng cự ma hung hăng ném đi, ý đồ bắn giết phía trên cự ma binh sĩ. Một tên cự ma vừa vặn bắn hết nòng súng đạn, còn chưa kịp lên đạn, liền thấy cá mâu bay tới. Hắn không chút nghĩ ngợi, đưa tay chụp tới. Cực tốc bay tới cá mâu, cứ như vậy bị hắn nắm trong tay. Cự ma binh sĩ chính mình cũng là người, phản phất trở lại lúc trước sơn dã săn bắn thời đại. Có thể bị khúc sông Viễn Dương hạm đội chọn chúng cự ma binh sĩ, đều là khúc sông tinh anh cự ma kẻ săn đầu người. Hắn vô ý thức thay đổi đầu mâu, ra sức ném. Nặng nghề cá mâu, lấy bay tới lúc gấp đôi tốc độ, tinh chuẩn mệnh bên trong chiến sĩ người cá lồng ngực, sau đó đem hắn xuyên qua, đem hắn gắt gao đinh tại cá mập trên lưng. Một kích được như ý cự ma binh sĩ, dứt khoát cầm trong tay súng trường thu được trên lưng, đi ra công sự che chắn. Từng trôi cá mâu bay tới, đều bị hắn tay không đón lấy, sau đó đường cũ trả về. Ngắn ngủi một phút đồng hồ, hắn liền tay không chặn đường 12 cây cá mâu, thành công đánh giết 12 tên cá mập kỵ sĩ. Đồng bạn của hắn thấy thế, cũng dứt khoát đứng dậy, một lần nữa biến thành khôi phục cự ma kẻ săn đầu người thân phận. Chơi ném mâu đúng không? Ta là các ngươi tổ sư gia. Hơn 10 cái cự ma binh sĩ cùng một chỗ phát lực, đem mấy trăm cá mập kỵ sĩ giết tán. Hơn 10 chiếc xương cá chiến thuyền, bị 4 chiếc thiết giáp chiến hạm hoàn toàn chặn đường, không có một chiếc có thể vượt qua phòng tuyến của bọn hắn, tới gần lớn phương Tây Hảo. Dùng gần hiện đại vũ khí nóng, đối kháng người nguyên thủy ngư nhân quân đoàn, quả thực chính là giảm chiều không gian đả kích. Theo lớn phương Tây Hảo trên bong tàu nhìn lại, chiến trường phảng phất 10 phần xa xôi, trừ ầm ầm tiếng pháo, cơ hồ nghe không được cái gì vận động. Chỉ có thể nhìn phương xa con kiến chiến sĩ người cả nhóm, tại súng pháo xạ kích phía dưới không ngừng rơi xuống nước. Khói lửa cùng hương vị của máu, nương theo lấy hơi tanh gió biển bay tới. Lớn phương Tây Hảo thuyền trưởng xin, cầm chính mình kính viễn vọng một lỗ không ngừng xem xét chiến trường, gấp đến độ ông ông gọi, hận không thể bay qua hỗ trợ giết địch. Gỗ Đình đứng ở bên người của nàng, đè lại nàng đầu chó, đừng có gấp, lúc này mới trận đầu chiến đấu, Ivan có thể xử lý. Xin ghé vào mạn thuyền bên trên, nhìn một hồi, đột nhiên dựng thẳng lên lỗ tai, chóp mũi mấp máy, gâu. Không thích hợp. Nàng điểm mũi chân cũng lật bất quá cao hơn 1 mét mạn thuyền, chỉ có thể nằm xuống, đem đầu chó từ phía dưới hàng rào bên trong chui qua, gắt gao nhìn chằm chằm mặt biển.